Hách Liên Lan bốn gã hộ vệ đều chết ở Lâm Thanh Tuyền trong tay, giờ phút này nàng đã không có công chúa phong thái, cùng những người khác giống nhau hoảng loạn chạy trốn, chẳng qua nàng đãi ngộ tốt hơn một chút, có thể chạy ở Hách Liên Cẩn phía sau. Nhưng nàng lại căn bản không dám gửi hy vọng ở kia hai gã hộ vệ trên người, bởi vì kia hai gã hộ vệ là Hách Liên Cẩn chuyên trúc hộ vệ, chỉ nghe theo hoàng hậu chỉ huy. Bọn họ sứ mệnh chính là thề sống chết hộ vệ Hách Liên Cẩn an toàn, đến nỗi những người khác kia tự nhiên là không ở bọn họ bảo hộ trong phạm vi, nàng đường đường công chúa cũng không ngoại lệ. Hách Liên Lan có rất nhiều lần đều cảm nhận được phong dương kia thật dài sừng chạm vào thân thể của nàng, đâm thủng nàng xiêm y, còn có kia tanh hôi hơi thở liền ở nàng trên cổ du đãng, dính hồ hồ. Nàng liều mạng chạy vội, căn bản là không dám quay đầu lại, nội tâm sợ hãi cực kỳ, vô số lần mà cùng tử thần gặp thoáng qua. Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc chậm rãi ở phong dương thú đàn mặt sau tàn bộ, cùng phía trước hỗn loạn so sánh với, này hai người nhàn nhã đến làm người ghen ghét. Tiểu thúc, còn không ra tay sao? Hách Liên Ngọc nhướng mày hỏi. Hách Liên Truy đôi tay vòng, đem thân mình xúc ở áo choàng, liền đôi mắt đều không mở, chậm gì gì mà nói, gấp cái gì? Không còn chưa có chết người sao? Hách Liên Ngọc câm miệng không nói, hắn mới không đội đâu. Hắn ước gì Hách Liên Lan cái kia tiện nhân bị chết thấu thấu, tốt nhất là bị phong dương sừng chọc thành cái sàng, còn có Hách Liên Cẩn người này, tốt nhất cũng chết ở nơi này, như vậy trong hoàng cung lão yêu giữa lưng đều sẽ nát đi. Bất quá hắn biết đây là không có khả năng, đừng nói là Hách Liên Cẩn bên người có hai gã địa cấp đỉnh cao thủ bảo hộ, chỉ là nhị gia yêu thú phong dương là không làm gì được Hách Liên Cẩn, liền tính là không có hộ vệ, tiểu thúc cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn Hách Liên Cẩn chết đi. Hách Liên Ngọc không cam lòng mà nhìn mắt vẫn như cũ ở trong đám người trang bức Hách Liên Cẩn, mặt vô biểu tình, tiếp tục đi theo Hách Liên Truy tàn bộ. Không cần đánh Hách Liên Cẩn chủ ý, hiện tại còn không phải thời điểm. Hách Liên Truy đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn như cũ nửa khép không bế. Hách Liên Ngọc kinh ngạc mà nhìn về phía Hách Liên Truy, tiểu thúc, ta căn bản là chưa nói muốn sát Hách Liên Cẩn, ngươi như thế nào biết lòng ta tưởng cái gì. Trong lòng ý tưởng cũng không phải chỉ có miệng có thể nói ra, ngươi bước chân hỗn độn, hô hấp dồn dập, tim đập ra tốc, quá nhiều dấu hiệu cho thấy ngươi suy nghĩ cái gì. Hách Liên Truy nhàn nhạt mà nói, Hách Liên Ngọc đem tay ấn ở ngực, cảm nhận được kia thùng thùng nhảy lên, môi một câu, hướng Hách Liên Truy giơ ngón tay cái lên. Tiểu thúc ngươi thật lợi hại, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Cho nên ngươi phải nhớ, không chỉ có muốn câm miệng của ngươi lại, càng muốn nhắm chặt ngươi tâm. Đã biết, ta sẽ đem chính mình tâm chặt chẽ nhắm chặt. Hách Liên Ngọc gật đầu. Hách Liên Truy đột nhiên cười. Đương nhiên nếu gặp gỡ tâm động cô nương cũng là có thể mở ra. Hách Liên Ngọc vẫn như cũ mặt vô biểu tình, liền lông mày không nhúc nhích một chút, khiêu khích nói, ta còn chỉ có 18 tuổi, không đổi, nhưng thật ra 75 tuổi tuổi hạc tiểu thúc ngài nhưng đến nắm chặt thời gian vì ta tìm cái tiểu thẩm. Hách Liên Truy bước chân hơi đốn, đình chú một phần tư tức, Hách Liên Ngọc cảm giác được, hắn nhướng mày nhìn về phía Hách Liên Truy, kỳ quái chính mình câu nói vì sao sẽ khiến cho tiểu thúc phản ứng. Phải biết rằng hắn tiểu thúc chính là bàn long sơn sụp đổ đều sẽ không mở to mắt người đâu. Hách Liên Truy trong đầu xuất hiện một bức mỹ lệ dung nhan, cũng không phải đẹp nhất, nhưng lại là nhất sinh động, có hỉ, có giận, có bi, có giận, có oán, nhưng ở nàng trước khi chết lại chỉ còn lại có hối cùng không tha. Tiểu thúc, ngươi tâm loạn. Hách Liên Ngọc kinh hỉ mà kêu lên, không dễ dàng nha, cuối cùng là làm hắn bắt lấy tiểu thúc sai lầm. Hách Liên Truy xoay mình mở to mắt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ra tốc. Kia mấy cái học sinh mau ngăn cản không được. Hách Liên Ngọc bĩu môi reo lên, đã chết liền đã chết bái, tốt nhất là toàn chết hết. Hách Liên Truy ở hắn trên đầu liền gõ tam nhớ, sau đó làm ngươi phụ hoàng cùng với cái kia lão nương nhóm hảo có lấy cơ triệt ta trước, làm Hách Liên hành tên nhãi danh kia thượng vị. Bị gõ đến choáng váng đầu Hách Liên Ngọc không dám lại phản bác, mũi chân một điểm, phi thân hướng phía trước lao đi, Hách Liên Truy hừ lạnh một tiếng, cũng theo đi lên. Giờ phút này Phong Dương đã đem này nhóm người vây quanh thành một vòng tròn. Nói yêu thú cư nhiên cũng là có trí tuệ, biết làm vần thắn chiến thuật, chuẩn bị cấp này đó học sinh tới cái tận diệt. 70 không thuận theo không cào Phong Dương. Hách Liên Cẩn bị hai gã hộ vệ một trước một sau giống sang mít giống nhau che chở, ngăn cản Phong Dương trong miệng phát ra tới một đợt lại một đợt lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió vô hình vô sắc, cũng chỉ là một đạo khí sóng, nhưng lại so lợi kiếm còn muốn sắc bén, đánh vào thân thể thượng, lập tức đó là da thịt quay, có chút thương chỗ còn có thể thấy dày đặc bạch cốt. Có mấy cái học sinh đã bị thương, trên người máu tươi rơi, hoảng sợ vạn phần, Hách Liên Lan bởi vì không có hộ vệ bảo hộ, hơn nữa nàng pháp khí bị Lâm Thanh Tuyền đoạt đi rồi, trên tay chỉ là một phen bình thường trường kiếm, không chắn vài cái, mũi kiếm đã bị lưỡi dao gió cắt đứt, thân kiếm cũng cuốn biên. Lâm Thanh Tuyền cười tủm tỉm mà ngồi ở thụ nha thượng xem diễn, nhìn Lâm Văn Thụy cùng Hách Liên Lan trên người mỗi nhiều ra một cái miệng vết thương, nàng này trong lòng liền thống khoái vài phần. tốt nhất là chết ở chỗ này mới hảo đâu. Nàng từ vòng tay móc ra một bao hạt dưa cắn lên, xem diễn khi xứng hạt dưa mới là vương đạo. Này hạt dưa là tức thành một nhà đậu rang cửa hàng trấn điếm chi bảo, lục cây bối mẫu xào hạt dưa. Lục cây bối mẫu là thiên lam đại lục một loại cỏ dại, người nghèo giống nhau dùng nó tới thay thế lá trà phao nước uống, có thể trợ tiêu hóa, kiện tỳ vị, cùng trà xanh công hiệu không sai biệt lắm. Chẳng qua lục cây bối mẫu hương vị còn mang theo điểm sắc vị, không thể so trà xanh thanh hương, hơn nữa loại này cỏ dại thật sự là quá mức bình phàm, ven đường tùy ý có thể thấy được, này đây thiên lam đại lục kẻ có tiền là không uống lục cây bối mẫu trà, cũng chỉ có không có tiền người nghèo mới có thể uống, cũng sẽ nghĩ cách dùng lục cây bối mẫu làm đồ ăn. Lục cây bối mẫu xào hạt dưa chính là trong đó một loại, hạt dưa là hẹp dài no đủ hạt dưa, dùng lục cây bối mẫu nước phao qua sau lại xào chế, thanh hương phát mũi, hương trung mang khổ, khổ trung mang sắc, dư vị vô cùng, tức thành người đều xưng đây là lục hạt dưa. Lâm Thanh Tuyền thập phần thích loại này lục hạt dưa, không có chuyện gì liền nắm ra tới cắn, A Lực cùng Tiểu Bảo lại là không yêu ăn, này đây nàng chỉ có thể độc nhạc vui vẻ. Nhàn nhã mà cắn hạt dưa, nghe quỷ khóc sói gào, nhìn máu tươi văng khắp nơi. Lâm Thanh Tuyền tâm tình mạc danh mà cực hảo, thậm chí còn cắn mấy viên hạt dưa nhân đầu vì Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tâm tắc mà nuốt xuống này đau khổ hạt dưa, lại ăn A Lực trong tay một viên mức hoa quả, lúc này mới tâm linh khép lại. Lâm Thanh Tuyền trong tay cắn hạt dưa tay dừng một chút, mấy ngày trước sát xuất chỉ Bảo Châu khi kia luồng hơi thở lại xuất hiện. Người này tu vi tuy rằng chỉ có địa cấp đỉnh, nhưng nàng lại cảm nhận được kim đan tu sĩ áp lực, có thể nghĩ, người này không chỉ có trên mặt đất cấp đỉnh thượng đỉnh trệ nhiều năm. Hơn nữa đánh nhau kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, tuyệt không phải nàng trước kia đụng tới những cái đó chỉ biết giàn hoa địa cấp đỉnh cao thủ. Người kia là ai? Có cơ hội nhưng thật ra muốn cùng hắn tỉ thí tỉ thí. Lâm Thanh Tuyền thu hồi hạt dưa, túi người nhìn chăm chú phía dưới, không bao lâu lưỡng đạo thân ảnh lượt tới, một đạo hắc ảnh, một đạo hồng ảnh. Hắc ảnh đúng là cái kia cao thủ, hơn 20 tuổi, râu ria sồm soàm, nhìn rất lôi thôi lết thiết, hồng ảnh lại là cái 16-17 tuổi mỹ thiếu niên, bất quá chỉ là người cấp thất giai mà thôi. Lâm Thanh Tuyền chỉ lược ngó mắt liền không hề chú ý người này, toàn bộ tâm thần ở Hách Liên Truy trên người. Giờ phút này trong sân 20 tới danh học sinh đã linh lực hao hết, đại bộ phận đều bị thương, trong đó lấy Hách Liên Lan bị thương nặng nhất, giống như này đó Phong Dương đặc biệt thích đối phó nàng, lưỡi dao gió tập trung chiều nàng đánh qua đi. Cũng không biết nữ nhân này là như thế nào đắc tội Phong Dương. Đang ở lúc này, một con hình thể lớn nhất Phong Dương hộc ra một đạo trình nửa vòng tròn hình lưỡi dao gió đánh hướng Hách Liên Lan, chính chiều nàng ngược bay đi. Linh lực khô kiệt Hách Liên Lan nào còn có sức lực tránh né, chỉ phải kinh sợ mà nhìn này nói lưỡi dao gió chiều nàng ngực bắn lại đây. A, Hách Liên Lan chịu không nổi bực này kích thích, đôi tay che mặt, kêu lên chói tai lên, trong lòng hối hận bất kham, sớm biết rằng lần này tới chuẩn thành như thế hung hiểm, nàng làm gì muốn ra cái này nổi bật, còn không bằng thành thành thật thật ngốc tại tức thành làm nàng lan công chúa đâu. Hách Liên truy bước nhanh tiến lên, to rộng ống tay háo vung lên, sử chiêu tay háo càn khôn. Kia nói lưỡi dao gió đã bị hắn cuốn vào ống tay áo, biến mất với vô hình bên trong. Dẫn đầu Phong Dương nhìn về phía Hách Liên Truy, Dương trên mặt thế nhưng xuất hiện nghiêm túc biểu tình, xem ra này chỉ dê đầu đàn đã sinh ra linh trí, là một con có trí tuệ Phong Dương. Hách Liên Truy chắp tay thi lễ, dùng tay so đo vết thương chồng chất học sinh, lại so đo mấy chỉ bị thương Phong Dương, hai tay đi xuống áp, ý tứ là hai bên đều có bị thương, nghỉ chiến từ bỏ. Phong Dương tuy rằng lực công kích tương đối cường, nhưng chúng nó tính cách lại là tương đối ôn hòa, chỉ cần không đi trêu chọc chúng nó, phần lớn là sẽ không chủ động công kích nhân loại, mà một khi sinh ra mâu thuẫn, ở hai bên đều có tổn thương dưới tình huống, nếu là thái độ tốt đẹp mà giảng hòa, này đó Phong Dương cũng vẫn là thực dễ nói chuyện, đại đa số dưới tình huống đều sẽ không nắm không bỏ. Chỉ là hôm nay Phong Dương lại không biết vì sao trở nên thập phần cường thế, kia chỉ dê đầu đàn nghiêm túc mà nhìn Hách Liên Truy, hơi hơi lắc lắc dương đầu, nâng lên móng trước chiều ngã xuống đất bọn học sinh chỉ. Làm như thập phần kích động, mắt thấy lại muốn phát động công kích. Hách Liên Truy vừa thấy không thích hợp, lập tức phóng xuất ra toàn thân uy áp, Phong Dương nhóm đều khiếp đảm mà sau này lui lại mấy bước, chỉ có dê đầu đàn ngang nhiên mà đứng ở Hách Liên Truy đối diện, biểu tình quật cường. Những cái đó bách với Hách Liên Truy uy áp mà lui ra phía sau Phong Dương nhóm không bao lâu liền lại gian nan mà hướng phía trước cất bước, một chút mà di động tới, cùng chúng nó đầu lĩnh khoảng cách cũng càng ngày càng gần, xem ra chúng nó là muốn cùng dê đầu đàn liên hợp. Một lần nữa hình thành vòng dây. Động vật lực ngưng tụ sắc thật so nhân loại hiếu thắng rất nhiều. Hách Liên Truy nhìn nhóm người này chăm tới chỉ Phong Dương có chút đầu đại, nhị giai yêu thú hắn đương nhiên là không sợ, chính là cấp thấp yêu thú sợ nhất đó là tập thể công kích, một con hai chỉ đương nhiên không sợ, nhưng chăm chỉ ngàn chỉ liền thập phần đáng sợ. Giống nhất giai yêu thú thạch kiến, nhìn phổ phổ thông thông, phàm nhân đều có thể đối phó một hai chỉ, nhưng thạch kiến loại này yêu thú hoặc là không xuất hiện, nét vừa xuất hiện đó là hàng ngàn hàng vạn, tựa gió lốc giống nhau, nơi đi qua, phiến thạch không lưu, nếu không có thạch kiến không thực thảo loại, sợ là mê tung rừng rậm đều phải bị loại này yêu thú cắn ướt. Hách Liên Ngọc nhíu nhíu mày, nhỏ giọng đối Hách Liên Truy nói, nếu không ta dùng độc đi. Không thể, ngươi độc cũng không thể một kích toàn vong, vẫn là không cần chọc giận Phong Dương. Nói này đó Phong Dương hôm nay kỳ quái thật sự, vì sao không chịu cùng ta giải hòa đâu? Chẳng lẽ? Hách Liên Truy tâm tư vừa động, trầm giọng hỏi những cái đó chấn kinh học sinh, các ngươi là như thế nào trêu chọc này đó Phong Dương? Chúng nó vì sao phải đối với các ngươi đuổi sát không bỏ? Mặt khác học sinh cũng đều vẻ mặt một bức, không ngừng mà lắc đầu, nói bọn họ cũng rất muốn biết, vì sao này đó Phong Dương đột nhiên phát thần kinh. Hách Liên Lan đồng tử hơi co lại, không giấu vết mà sờ sờ bối thượng bao mềm mại, trong lòng hơi định, chỉ cần đem tiểu Phong Dương đưa cho mẫu hậu chắc chắn cao hứng, có lẽ liền sẽ không truy cứu bốn gã hộ vệ chết cùng với pháp khí bị mất. Nguyên lai Hách Liên Lan vừa khéo nhìn đến một con mẫu Phong Dương trong lòng ngực hai chỉ mới sinh ra tiểu Phong Dương, ác tử gan biên sinh. Thế nhưng ra tay chế phục kia chỉ hậu sản thể nhược mẫu Phong Dương, đoạt đi rồi này hai vẫn còn chưa trợn mắt tiểu Phong Dương. Muốn nói nàng vận khí nói tốt thật đúng là khá tốt, kia chỉ bị đoạt mẫu Phong Dương vừa vặn là dẫn đầu Phong Dương thế tử, dẫn đầu Phong Dương xuất lĩnh tộc Dương ra ngoài kiếm ăn, nàng một mình đi ra ngoài tản bộ khi không khéo đau từng cơn sinh con, lại như vậy xảo bị Hách Liên Lan thấy. Nhà mình hài tử bị đoạt, dẫn đầu Phong Dương sao lại bỏ qua, theo Hách Liên Lan lưu lại khí vị liền đuổi theo. Cũng liền có lúc trước kia một hồi đánh nhau. Nếu không phải cố kỵ sẽ bị thương Hách Liên Lan trong bao hài tử, này đó xui xẻo học sinh sợ là liền tánh mạng đều phải ném ở chỗ này. 71 bị tính kế. Dẫn đầu Phong Dương đột nhiên hướng Hách Liên Lan ngửa mặt lên trời khiếu vài tiếng, làm như ở cầu xin, lại làm như phẫn nộ. Hách Liên Lan cả người không ngừng run rẩy, ngồi quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Chủ nhân, nữ nhân này hảo đáng giận, thế nhưng trộm hai chỉ Phong Dương ngai con, thật là tội ác tày trời. Tiểu bảo oán hận mà nói, động vật cùng nhân loại cũng là giống nhau, hai tử là chúng nó nghịch lân, huống chi làm yêu thú, gây giống đời sau vốn là không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, không giống phàm thú 2 năm ôm 3, 3 năm ôm 5, sinh tiểu thú thật sự là kiện tương đương sự tình đơn giản. Cái này Hách Liên Lan thật đúng là bụng dạ khó lường, ngươi trộm tiểu Phong Dương cũng thế, quân tử ái dương, thủ chi hữu đạo, chỉ cần ngươi có bổn sự này bắt được, ai cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Chính là ngươi đã có cái kia lá gan trộm tiểu Phong Dương. Như vậy cũng muốn có cái này lá gan một mình gánh vác Phong Dương lửa giận, một người làm việc một người gánh. Nhưng hiện tại xem Hách Liên Lan bộ dáng, sợ là đánh muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống chủ ý đi. Thật không phải cái thứ tốt. Hách Liên Truy lúc này cũng nhìn ra manh mối tới, hắn chiều dẫn đầu Phong Dương so tạm dừng thủ thế, trực tiếp đi hướng Hách Liên Lan, trầm giọng nói, giao ra đây. Hách Liên Lan còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Hách Liên Truy liền xem đều không xem nàng, bắt lấy nàng trên lưng tay mải, cởi bỏ vừa thấy. Tức giận đến hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong bao quần áo là hai chỉ mới sinh ra không lâu tiểu Phong Dương, hôn lộc lộc, trên người còn mang theo tơ máu, làm hắn bực bội chính là, có một con tiểu Phong Dương rõ ràng đã chết, một khác chỉ cũng hơi thở thoi thoát. Hắn tự nhiên biết yêu thú đối với hậu đại coi trọng, hơn nữa thực rõ ràng, này hai chỉ tiểu Phong Dương là kia chỉ dẫn đầu Phong Dương hài tử, hắn cũng không dám tưởng tượng dẫn đầu Phong Dương nhìn đến chính mình hài tử đã chết, sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Xem ra một hồi ác chiến là không tránh được. Hách Liên Lan, ngươi thật đúng là hảo bản lĩnh nha. Quay đầu lại ta lại thu thập ngươi. Hách Liên Truy lạnh giọng nói, ôm tay nải chiều Phong Dương chỗ đi đến, cũng âm thầm truyền âm chỉ thị Hách Liên Ngọc, chuẩn bị chiến đấu. Kia chỉ tiểu Phong Dương đã chết, hảo đáng thương. Tiểu Bảo thương tâm địa lau đôi mắt. A Lực cũng đi theo mặt đôi mắt, hắn tuy rằng lớn lên giống như nham thạch giống nhau chắc địch, vừa ý lại so với bùn đất còn muốn mềm mại, nghe Tiểu Bảo nói tiểu Phong Dương đã chết. Nước mắt liền ngăn không được mà chạy xuống dưới. Tỷ tỷ, nữ nhân kia là người xấu, A Lực muốn tạp nàng đầu. A Lực lấy ra lưu tinh chủ y, oán hận mà nói. Lâm Thanh Tuyền một phen kéo lấy A Lực, tắc bao điểm tâm cho hắn, ăn trước điểm tâm, không vội mà tạp đầu. Hách Liên Lan nàng tuy rằng nhìn không thuận mắt, bất quá phía dưới có như vậy một cao thủ ở, nàng nhưng phải cẩn thận điểm, đừng không có việc gì chọc một thân tao. Chẳng qua bởi vì A Lực vừa rồi động tĩnh lớn điểm. Hách Liên Truy đột nhiên quay đầu chiều bọn họ ẩn thân đại thụ nhìn lại đây, lạnh giọng quát, ai ở trên cây? Ra tới. Lâm Thanh Tuyền lột ra tươi tốt lá cây, lộ ra kia trương lâm muội muội khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nói, đi ngang qua, các ngươi tùy ý, không cần phải xen vào chúng ta. Hách Liên Truy híp híp mắt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở mê tung rừng rậm gặp được Lâm Thanh Tuyền. Cũng không biết nàng ở trên cây trốn rồi bao lâu. Mà hắn lại thẳng đến vừa rồi mới có sở phát hiện, là Lâm Thanh Tuyền ẩn nấp công phu quá lợi hại, vẫn là hắn cảm quan lui bước. Cái này Lâm Thanh Tuyền thật đúng là thần bí nha. Hách Liên truy tâm tư vừa động, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, khóe môi hơi câu, lộ ra một cái xảo trá tươi cười, chỉ là hắn râu quá dài, người khác chỉ có thể thấy hắn râu run run, căn bản là nhìn không tới dấu ở tròm râu chỗ sâu trong tươi cười. Nguyên lai là Lâm tiểu thư nha, phía dưới có ngươi huynh trưởng Lâm Văn Thụy, không xuống dưới giúp đỡ sao? Hách Liên truy cố ý nói. Lâm Thanh Tuyền ngắm mắt toàn thân bị thương nhiều chỗ Lâm Văn Thụy, làm lơ hắn thù hận quan mang, không còn chưa có chết đâu, bất quá cho dù chết cũng không quan trọng, vô dụng phế vật tồn tại cũng là lãng phí gạo thóc. Lâm Văn Thụy một hơi đổ ở trong lòng, đôi mắt vừa lật, cư nhiên liền như vậy khí hôn mê bất tỉnh. Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, nhưng còn không phải là cái phế vật sao, như vậy nói mấy câu liền chịu không nổi. Trước kia trong trường học người nhục mạ Lâm Nhị nói có thể so này đó muốn khó nghe gấp trăm lần đâu. Hách Liên truy khỏe miệng lại lần nữa ngoéo một cái, có điểm ý tứ, hắn chiều cách đó không xa đã sao động Phong Dương ngắm mắt, đột nhiên vung tay lên, đem kia chỉ chết Phong Dương chiều Lâm Thanh Tuyền ném qua đi, hắn dùng lực đạo thập phần xảo diệu, không nghiêng không lệch, vừa vặn ném vào Lâm Thanh Tuyền trong lòng ngực. Lâm Thanh Tuyền chỉ là đánh giá trong lòng ngực chết Phong Dương, liền biết cái này dâu xồm đánh cái gì siêu chủ ý. Mụ nội nó, nói rõ là tưởng kéo nàng xuống nước đâu. Ta thảo ngươi tổ tông. Lâm Thanh Tuyền hỏa đại địa nhảy xuống. Tính cả đỉnh đầu tiểu bảo A Lực. Hách Liên Ngọc khỏe miệng chịu cái không ngừng, cố nén không dám cười ra tới, nếu là Lâm Thanh Tuyền thật có thể thảo đến Hách Liên ra tổ tông, kia nhưng thật ra rất không tồi. Hách Liên truy mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, ta tổ tông ở thượng giới, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đi thượng giới, tùy ngươi như thế nào thảo. Hách Liên Ngọc còn hảo tâm kiến nghị nói, chúng ta Hách Liên gia tộc tổ tông tương đối thích thành thục đầy đặn nữ nhân, giống Lâm cô nương ngươi loại này, tổ tông không phải quá thích. Lâm Thanh Tuyền trợn tròn mắt, này Hách Liên gia tộc như thế nào sẽ ra như vậy hai chỉ bất hiếu con cháu. Hách Liên cẩn lại nghiêm trang mà đứng dậy, nghĩa chính từ nghiêm mà khiển trách Lâm Thanh Tuyền, Lâm cô nương ngươi thật quá đáng, cư nhiên dám nhục mạ hoàng tộc. Lâm Thanh Tuyền trừng hắn một cái, khinh thường nói, ta chính là mắng thế nào. Ta không chỉ có muốn mắng, ta còn muốn đánh đâu. Nói xong nàng liền một roi chiều trên mặt đất Hách Liên Lan rút đi, bang, Hách Liên Lan khuôn mặt thượng lưu lại một đạo đỏ tươi vết roi. Bị Hách Liên truy tính kế, nàng liền lấy Hách Liên Lan hết giận, ai làm cái này tiện nữ nhân bất an hảo tâm trộm tiểu Phong Dương. Hách Liên cẩn bị Lâm Thanh Tuyền bừa bãi thái độ tức giận đến rốt cuộc trang bức trang không nổi nữa, âm chẩn chẩn mà nhìn mắt Lâm Thanh Tuyền, trong lòng tính toán một khi đem Lâm Thanh Tuyền công pháp lộng tới tay, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi cái này không biết tốt xấu nữ nhân một đốn. Giờ phút này Phong Dương cũng đã cảm giác tới rồi tiểu Phong Dương tử vong, chiều bọn họ khởi xướng tiến công, từng đạo lưỡi dao gió giống laser sóng giống nhau bắn lại đây. Hách Liên truy ống tay háo không ngừng múa may, thu đi rồi đại bộ phận lưỡi dao gió, nhưng vẫn là có số ít lọt lưới chi nhận, vài vị học sinh trên người tăng thêm mấy chỗ tân miệng vết thương. Lâm Thanh Tuyền huy xích xà đem lưỡi dao gió không ngừng mà đánh về phía Hách Liên cẩn cập Hách Liên Lan bên kia. Hách Liên cẩn có hộ vệ bảo hộ, thật không có cái gì trở ngại, nhưng Hách Liên Lan lại không may mắn như vậy, thương càng thêm thương, đã là nỏ mạnh hết đà. Lâm Thanh Tuyền ứng phó đến thập phần nhẹ nhàng, xích xà đánh bay lưỡi dao gió căn bản là không uổng nhiều ít linh lực. Chỉ là thời gian dài mà múa may, nàng tay đều phải vũ toan. Phải nghĩ biện pháp làm này đàn Phong Dương triệt. Tuy rằng vòng tay của nàng có lôi phủ là đối phó yêu thú nhất hữu hiệu vũ khí, chính là ngũ giai lục giai yêu thú đều sợ hãi không thôi, càng miễn bản này đàn cấp thấp yêu thú. Chỉ tiếc vòng tay của nàng chỉ có 5 cái lôi phủ, dùng một chương thiếu một chương, nàng nhưng luyến tiếc dùng ở Phong Dương trên người. Chủ nhân, tiểu bảo đi cùng kia chỉ gió to dương thương lượng một chút, xem có biện pháp gì không giải hòa. Tiểu bảo chạy ra tới thỉnh chiến. 72 ngoại ngữ tinh thông tiểu bảo. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, ngươi sẽ nói dương ngữ. Tiểu bảo đắc ý mà lắc lắc đuôi to, tiếp tục dùng ý niệm nói, ta chính là thần thú phi phi ai, thiên hạ liền không có tiểu bảo câu thông không được yêu thú. Lâm Thanh Tuyền nghe được lông mày giơ lên, nhưng thật ra không nghĩ tới cha thuộc tính phi phi cư nhiên còn có bực này bản lĩnh. Xem ra vẫn là có điểm tác dụng. Hành, ngươi đi thử thử xem, làm tốt lắm thưởng ngươi uống 10 tích lục dịch. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, tiểu bảo rất lợi hại. Tiểu bảo vui vẻ mà từ A Lực đỉnh đầu nhảy lên, đuôi to vùng, liền nhẹ nhàng mà lao đi Phong Dương bên kia, trong miệng ô lý quang quắc kêu một hồi, Phong Dương nhóm cư nhiên ngưng chiến. Hách Liên truy kinh ngạc nhìn kia chỉ tiểu hồ ly giống cá nhân giống nhau cùng Phong Dương thủ lĩnh chi chi một hồi, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt chỉ bọn họ bên này, Phong Dương thủ lĩnh khuôn mặt thập phần nghiêm túc, làm như ở tự hỏi chuyện rất trọng yếu. Lâm Thanh Tuyền đôi tay ôm ngực cắn hạt dưa. Thấy Hách Liên Ngọc nhìn chằm chằm chính mình, bắt một đống hạt dưa đưa cho hắn, tới điểm. Hương vị không tồi. Hách Liên Ngọc khỏe miệng vừa kéo, ma xui quỷ khiến mà duỗi tay tiếp nhận hạt dưa, cư nhiên liền như vậy cùng Lâm Thanh Tuyền một đạo cắn nổi lên hạt dưa. Hương vị sắc thật không tồi, rất hương. Kia lại cho ngươi điểm. Lâm Thanh Tuyền lại bắt một phen đưa cho Hách Liên Ngọc, chính mình cũng bắt một phen tiếp tục cắn, nàng đối ăn không thế nào chú ý, gì đều có thể tạm chấp nhận, cũng liền ở hạt dưa thượng hơi chút có điểm yêu thích. Lâm cô nương sủng vật có thể cùng phong dương câu thông. Hách Liên Ngọc rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm phía trước không ngừng chi chi tiểu bảo, trong mắt bắn ra tham lam quan mang. Tiểu bảo sẽ mấy môn ngoại ngữ, cái này năm đầu sẽ không ngoại ngữ một bước khó đi. Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng giải thích. Ngoại ngữ? Cái gì gọi là ngoại ngữ? Hách Liên Ngọc nghe là vẻ mặt mộng bức, rõ ràng đơn cái tự hắn đều có thể nghe minh bạch, vì sao tổ hợp ở bên nhau liền nghe không hiểu đâu. Lâm Thanh Tuyền phun ra trong miệng hạt dưa ra, giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, ngoại ngữ chính là ngoại tộc ngôn ngữ, tên cứ gọi tắt ngoại ngữ, minh bạch. Hách Liên Ngọc tâm tắc gật đầu, tắt một phen hạt dưa tiến trong miệng, lập tức nhăn lại lông mày, đặc con mẹ nó này hạt dưa như thế nào như vậy khổ. Đừng nghĩ đánh nhà ta tiểu bảo chủ ý, tiểu tâm đầu cùng ất chỉ bảo châu giống nhau nở hoa. Lâm Thanh Tuyền liếc xéo Hách Liên Ngọc, rõ ràng là cái nhuyễn manh muội tử, nói ra nói lại tràn đầy huyết tinh. Hách Liên Ngọc trước mắt thoảng qua ất chỉ bảo châu vô đầu thi thể, cần cổ bạch cốt treo vài miếng thịt nát, thân mình không cấm run run. Lâm cô nương hiểu lầm, quân tử không đoạt người chi hảo, ta sao có thể làm loại chuyện này đâu. Hách Liên Ngọc cười đến thực miễn cưỡng, vừa rồi còn cùng nhau cắn hạt dưa đâu, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Lâm Thanh Tuyền hư một tiếng, quân tử đương nhiên không đoạt người chi hảo, nhưng ngươi là quân tử sao? Nói xong nàng liền hướng tới tiểu bảo đi đến, Hách Liên Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà câu môi cười, có điểm ý tứ. Xem ra về sau nhật tử sẽ không quá tịch mịch. Vừa rồi tiểu bảo cấp Lâm Thanh Tuyền truyền âm, làm nàng đem tiểu phong dương thi thể ôm qua đi, Lâm Thanh Tuyền đem đã mất hơi thở tiểu phong dương đưa cho phong dương thủ lĩnh, phong dương thủ lĩnh dương trên mặt cư nhiên xuất hiện bi thương biểu tình, hắn trong mắt hàm chứa nước mắt. Vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm tiểu phong dương, ý đồ liếm tỉnh chính mình hài tử, chỉ là tiểu phong dương vĩnh viễn cũng không thể lại đã tỉnh. Hách Liên Truy cũng ôm một khắc chỉ tiểu phong dương lại đây, nay chỉ tiểu phong dương tuy rằng không chết, nhưng nhìn cũng không được tốt, phong dương thủ lĩnh trên mặt bi thương càng thêm nồng hậu, ngay cả Lâm Thanh Tuyền đều cảm nhận được chung quanh trong không khí trầm trọng. Nàng nghĩ nghĩ, từ vòng tay lấy ra bình ngọc, rút ra nút bình, một cổ nồng đậm tinh thuần linh lực phát ra, Hách Liên Truy thân mình chấn động. Khiếp sợ mà nhìn Lâm Thanh Tuyền trong tay bình ngọc. Lâm Thanh Tuyền hồi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem bình ngọc lục dịch tích một giọt ở tiểu phong dương trong miệng, tiểu phong dương ô ô kêu vài tiếng, vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm môi, phong dương thủ lĩnh kinh hỉ vạn phần, duỗi khởi móng trước không ngừng mà hướng Lâm Thanh Tuyền chắp tay thi lễ, trong miệng tắc không ngừng kêu. "Chủ nhân, nó muốn cho ngươi cứu nó hài tử, còn nói tất có hồi báo." Tiểu bảo phiên dịch. Lâm Thanh Tuyền ánh mắt sáng lên, yêu thú có thể so nhân loại ngay thẳng nhiều. Chúng nó nói có hồi báo kia khẳng định là đại hồi báo, xem ra nàng lúc này muốn phát tài. Tâm tình không tồi, Lâm Thanh Tuyền lại tích hai giọt lục dịch cấp tiểu phong dương, tiểu phong dương trạng thái nhìn ổn định không ít, nặng nghề mà đã ngủ. Phong dương thủ lĩnh vui vẻ mà dùng móng trước đá đánh mặt đất, sở hữu phong dương cũng học chúng nó thủ lĩnh giống nhau đá đánh mặt đất, tựa nhảy điệu nhảy cơ lập kịch dường như, còn có thể nghe ra nhịp trống. "Chủ nhân, chúng nó là ở cảm tạ ngươi đâu." Tiểu bảo cũng thực vui vẻ, đi theo phong dương một đạo đá lên. Chỉ là nó móng nuốt quá tiểu, đã không ra cái gì hoa văn tới. "Không cần khách khí." Lâm Thanh Tuyền thập phần hào sảng mà phất phất tay, trong lòng lại ở chờ mong phong dương hồi báo. "Tiểu bảo, ngươi cùng chúng nó thương lượng đến thế nào?" Lâm Thanh Tuyền không muốn đem thời gian lãng phí tại đây nhóm người trên người. Tiểu bảo lại chi chi chi mà cùng phong dương vung tay múa chân một hồi, phong dương thủ lĩnh đem tiểu phong dương ném ở trên lưng, nói nói mấy câu. "Chủ nhân, phong dương thủ lĩnh nói nó có thể buông tha những người khác. Nhưng là cái kia hư nữ nhân không thể phóng, nó muốn hư nữ nhân vì nó hải tử chôn cùng." Lâm Thanh Tuyền sớm có chuẩn bị tâm lý, Phong Dương có thể làm được này một bước đã là thập phần cấp tình cảm, hẳn là vẫn là xem ở nàng vừa rồi cứu tiểu Phong Dương cùng với tiểu bảo mặt mũi thượng mới bằng lòng nhượng bộ, nét nếu không này đàn Phong Dương chắc chắn làm mọi người vì tiểu Phong Dương chôn cùng. Phong Dương thủ lĩnh nói, nó chỉ cần Hách Liên Lan vì nó hải tử chôn cùng, những người khác có thể buông tha. Lâm Thanh Tuyền xoay người đối Hách Liên Truy nói. Mặt khác học sinh đều đại tùng một hơi, chịu buông tha bọn họ liền hảo, đến nỗi Hách Liên Lan tánh mạng, bọn họ nào còn lo lắng. Hách Liên Lan kêu lên chói tai lên, "Không thể, ta là công chúa, tiểu thúc ngươi không thể đem ta ném cho Phong Dương, không thể." Hách Liên Truy trầm mặc không nói, phương pháp này đương nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng cố tình người này lại là Hách Liên Lan, hơn nữa trong đội ngũ còn có một cái Hách Liên Cẩn. Hách Liên Lan tuy rằng là cái công chúa, còn là pha đến Hoàng Huynh yêu thích. Nếu là hắn chủ động đem Hách Liên Lan giao cho Phong Dương, trở về lúc sau khẳng định phiền toái không ngừng. Hắn là ghét nhất phiền toái. nhưng làm hắn vì Hách Liên Lan mà cùng Phong Dương nhóm liều mạng, hắn lại thập phần không muốn. Ai, thật đúng là khó làm thật sự nha. Hách Liên Lan thấy Hách Liên Truy vẫn luôn không ra tiếng, cho rằng hắn thật sự muốn từ bỏ chính mình, sợ tới mức nói không lựa lời lên. Hách Liên Truy, ngươi không thể đem bản công chúa giao ra đi, ta phụ hoàng mẫu hậu sẽ không bỏ qua ngươi. Câm mồm. Hách Liên Cẩn chạy đến Hách Liên Lan trước người, tấu nàng một cái tát, trực tiếp đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh. Hắn ngược lại chắp tay thi lễ nói, tiểu thúc, Lan Nhi là sợ hãi mới không lựa lời, mong rằng tiểu thúc đại nhân đại lượng không cần cùng nàng chấp nhận, sau khi trở về ta nhất định bẩm báo phụ hoàng mẫu hậu nghiêm thêm quản giáo nàng. Hách Liên Truy hừ một tiếng, tưởng uy hiếp hắn. Không biết hắn Hách Liên Truy nhất không thích chính là chịu người uy hiếp sao. Cùng lắm thì cái này hiệu trưởng không làm. Chỉ là Ngọc Nhi nhưng thật ra có điểm phiền thoái. 73 điều kiện. Hách Liên Ngọc đi vào Hách Liên Truy bên cạnh, nhỏ giọng nói, tiểu thúc, kỳ thật chúng ta có thể cùng đi lang bạt giang hồ, ta một chút đều không thích ngốc tại trong trường học. Ngươi khi còn nhỏ lý tưởng không phải tưởng trở thành trường học đứng đầu bảng sao. Hách Liên Truy ngó hắn liếc mắt một cái. Hách Liên Ngọc nhún vai, chẳng hề để ý nói, kia không phải khi còn nhỏ không hiểu chuyện sao. Hiện tại ta đã trưởng thành, biết trong lòng ta quan trọng nhất người là ai, ta chỉ cần cùng tiểu thúc ở bên nhau là được, hơn nữa ta càng thích giang hồ tự do tự tại. Ta cho ngươi năm tức thời gian đổi ý. Hách Liên Truy trong mắt tia sáng kỳ dị lập lòe. Hách Liên Ngọc bất đắc dĩ mà cười, nhưng càng nhiều lại là cảm động, khi còn nhỏ hắn một lòng cầu xin phụ hoàng chú ý, chỉ nghĩ bắt được đệ nhất danh phụ hoàng liền sẽ giống đối Hách Liên Cẩn giống nhau đối đãi hắn, cũng liên lụy tiểu thúc, đi làm hắn nhất không thích làm hiệu trưởng, cũng một làm chính là 10 năm. Làm một lòng hướng tới tự do tiểu thúc làm việc vặt quân thân hiệu trưởng, thật là khổ hắn nha. Hảo, năm tức đã đến giờ, ngươi đã có thể lại không đổi ý cơ hội. Hách Liên Truy vui vẻ mà cười. Lần này hắn là thật sự vui vẻ, dâu không ngừng mà run rẩy. Hách Liên Ngọc cũng cười, như xuân hoa nở rộ mê người, Lâm Thanh Tuyền không kiên nhẫn mà thúc giục nói, rong rong dài dài mà làm cái gì. Được chưa cấp cái thống khoái lời nói. Hành. Hách Liên Truy dứt khoát mà trả lời, thanh âm thế nhưng vang dội rất nhiều. Tiểu thúc, không thể. Hách Liên Cẩn sắc mặt kịch biến, ra tiếng ngăn cản, Hách Liên Lan đã đính xuống cùng Thiên Đô thành Tống gia 7 thiếu hôn ước, nếu là đã chết hắn còn như thế nào cùng Tống phủ đáp thượng tuyến. Vậy ngươi phái người bảo hộ Hách Liên Lan, ta cũng không thể làm nhiều như vậy học sinh vì nàng một người chôn cùng. Hách Liên Truy phản mắng. Hách Liên Cẩn á khẩu không trả lời được, hắn hộ vệ sao lại có thể bảo hộ Hách Liên Lan. Hách Liên Lan tánh mạng nào có hắn quan trọng. Hách Liên Truy khinh thường mà hư một tiếng, duỗi tay một chảo, trên mặt đất Hách Liên Lan liền như vậy bị hắn hư không bắt lại đây. Giữa không trung Hách Liên Lan bừng tỉnh, nàng đã ý thức được nguy hiểm tiến đến, sợ hãi mà kêu lên. Hách Liên Truy, ngươi thật to gan. Phụ hoàng mẫu hậu sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thúc, cầu xin ngài, không cần đem ta để lại cho Phong Dương, cầu xin ngài. Hoàng huynh, cứu ta. Ngắn ngủn mấy tức công phu, Hách Liên Lan liền uy hiếp mang cầu xin đều nói cái biến, chỉ tiếc nàng cầu xin đối tượng đều là lãnh tâm lãnh gan người. Hách Liên Truy mặt không đổi sắc, Hách Liên Ngọc khỏe miệng còn mang theo mê người mỉm cười, Hách Liên Cẩn trên mặt nhưng thật ra lộ ra mấy phần bi thương, nhưng tay chân lại liền động cũng chưa động một chút. Phong Dương thủ lĩnh nhảy dựng lên, thật dài sừng sỏ xuyên qua Hách Liên Lan ngực, máu tươi tí tách mà chảy xuống dưới. Hách Liên Lan cũng không có tắt thở, khoe miệng thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra, môi ngập ngừng, làm như muốn nói cái gì. Mặt khác học sinh đều che lại mặt không dám lại xem, đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là không đem Hách Liên Lan giao ra đi nói, chỉ sợ bọn họ kết cục đó là như thế đi. Chủ nhân, Phong Dương chúng nó đi rồi. Tiểu Bảo nhảy dựng lên. Lâm Thanh Tuyền nhảy dựng lên, hướng A Lực phất phất tay. A Lực nghe lời mà đoạt bước lên trước, Lâm Thanh Tuyền lôi kéo A Lực đi theo Phong Dương mặt sau chạy vội. Đi trước một bước, không hẹn ngày gặp lại. Lâm Thanh Tuyền thanh âm xa xa mà chuyển tới, Hách Liên Ngọc theo bản năng mà mại chân muốn đuổi theo đi lên, bị Hách Liên Truy kéo lại. Trước giải quyết trước mắt sự tình. Hách Liên Ngọc chỉ phải lại hạ cấp bách, hắn nhỏ giọng mà nói, tiểu thúc, cái này Lâm Thanh Tuyền trên người tuyệt đối có ngài cảm thấy hứng thú đồ vật. Không đổi, đem những người này đưa về tức thành lại nói. Lâm cô nương nàng sẽ không nhanh như vậy rời đi mê tung rừng rậm. Hách Liên Truy trấn an nói, hắn làm sao không biết Lâm Thanh Tuyển trên người có thứ tốt, hơn nữa hắn còn nghĩ cùng Lâm Thanh Tuyển hảo hảo đánh nhau một hồi đâu. Phiên nhân, thật hận không thể dùng độc dược đem những người này đều độc chết. Hách Liên Ngọc phiền chán mà nhìn trên mặt đất bị thương học sinh, nếu không phải này đó liên lụy, hắn cùng tiểu thúc liền có thể đi theo Lâm Thanh Tuyển bên người, nói không chừng liền có thể tìm được làm tiểu thúc đột phá mấu chốt. Hách Liên Truy bắn hắn một cái bạo cây kê, tức giận nói, còn không cho những người này thượng dược. Tốt nhất dược liền rời đi mê tung rừng rậm, ngày mai hồi tức thành. Hách Liên Truy nói làm một chúng bọn học sinh hoan hô lên, bọn họ giờ phút này nơi nào còn có đánh yêu thú hùng tâm trang trí, chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái, trở lại an toàn tức thành tiếp tục làm bọn họ thiếu gia tiểu thư. Hách Liên cẩn âm u mà nhìn trong đám người Hách Liên Truy cùng Hách Liên Ngọc, ánh mắt đen tối mạc danh. Đại rời đi Hách Liên Truy bọn họ sau, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới từ huyết khung thả ra hai con ngựa, giải phóng hai chân, không cần chạy trốn cùng cẩu dường như. Phong Dương thủ lĩnh liền như vậy đỉnh Hách Liên Lan rong ruổi, bên đường tưới xuống không ít vết máu, Hách Liên Lan cũng chỉ có hết giận không có tiến khí. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, người cấp thất giai tu vi, tuy rằng kém một chút, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, cấp tiểu bồ đương tiểu điểm tâm ăn vẫn là không tồi. Tiểu bảo, ngươi cùng Phong Dương nói, ta dùng năm tích lục dịch đổi cái kia hư nữ nhân thi thể, được chưa? Tiểu bảo tung ta tung tăng mà chạy đến phía trước đi, từ nó cái này thiên phú bị dùng tới sau, ra hỏa này cái đuôi tiểu đến so ngày thường cao nhiều. Chỉ chốc lát sau, tiểu bảo liền trở về lãnh công, Lâm Thanh Tuyền khen thưởng nó hai giọt lục dịch, lấy ra một cái cực tiểu bình ngọc, gỗ cản sủ chấm nét bên trong vừa lúc là năm tích lục dịch, phóng tới Phong Dương thủ lĩnh trong miệng, lại tay vùng, nó sừng thượng Hách Liên Lan liền biến mất. Phong Dương thủ lĩnh kinh ngạc mà đánh giá Lâm Thanh Tuyền, làm như kỳ quái Hách Liên Lan đi đâu. Chỉ là nhị gia yêu thú chỉ số thông minh thật sự hữu hạn, suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ cẩn thận, đơn giản liền không nghĩ, dẫn dắt tộc Dương tiếp tục chạy vội. Phong Dương doanh địa ly mảnh đất giáp danh có điểm xa, bất quá ly rừng rậm chỗ sâu trong cũng rất xa, xem như rừng rậm bên ngoài chỗ sâu trong đi. Nơi này mặt cỏ tương đối nhiều, Lâm Thanh Tuyền đã phát hiện hảo chút hy hữu linh thực, quỷ thứ hoa, thiên nam tinh thảo, mục liên tử, hồng cảnh thiên, thổ phúc linh, hoàng tinh trở, mỗi người béo tốt thủy linh, mặc kệ niên đại dài ngắn. Lâm Thanh Tuyền đều cấp hái, toàn bộ loại đến huyết khung. Để cho nàng kinh hỉ chính là, nàng ở chỗ này phát hiện một gốc cây ngọc linh thảo, vẫn là cây non trạng thái, nếu không phải nàng ánh mắt hảo, khẳng định sẽ đem này cây non lầu. Đáng tiếc nàng phiên biến phạm vi 10 dặm mặt cỏ, đều không có lại tìm được một gốc cây ngọc linh thảo, xem ra này cây ngọc linh thảo là nơi này duy nhất một gốc cây. Lâm Thanh Tuyền nhướng mày, ngọc linh thảo là mọc thành cụm thực vật, sao có thể chỉ trường này một gốc cây ra tới đâu? Lớn nhất khả năng đó là chim chóc ăn ngọc linh thảo hạt giống, bài xuất ra phân rơi xuống này phiến trên cỏ, kia viên ngọc linh thảo hạt giống cũng không có bị chim chóc tiêu hóa rớt, vì thế liền mọc dễ nảy mầm, mọc ra ngọc linh thảo. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, mê tung rừng rậm nhất định thành công phiến ngọc linh thảo. Nàng nhất định phải tìm được này phiến ngọc linh thảo, có ngọc linh thảo nàng là có thể chế phù, cũng nhiều vài phần tự bảo vệ mình chi lực, Hách Liên Truy xuất hiện làm nàng ý thức được, Thiên Lam đại lục cũng không giống nàng suy nghĩ giống đơn giản như vậy. Nàng có lẽ cũng không phải trên mảnh đại lục này mạnh nhất tu sĩ. 74 bốn phương heo. Lâm Thanh Tuyền mới vừa đem kia cây ngọc linh thảo cây non sạn ra tới, tiểu bảo liền nhảy mang nhảy mà chạy tới, "Chủ nhân, Phong Dương nói có lễ vật tặng cho ngươi." Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ tay, đi theo tiểu bảo đi vào Phong Dương tộc đàn trước mặt, Phong Dương thủ lĩnh bên cạnh nằm bò một con suy yếu thư Phong Dương, xem nó không được mà liếm chỉ tiểu Phong Dương từ ái, chắc là Phong Dương thủ lĩnh bạn lữ. Tiểu Phong Dương uống lên lục dịch sau trạng thái thực hảo. Đã có thể chính mình đứng lên uống mãi, chỉ là xem Dương mụ mụ suy yếu bộ dáng, sợ là sữa cũng không phong phú đi. Cũng may chỉ có một con tiểu Phong Dương, lại không phong phú hẳn là cũng là đủ ăn. Phong Dương thủ lĩnh yêu thương mà nhìn nó thê nhi, nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền, nó nghiêm túc Dương mặt lộ ra mỉm cười, hướng phía sau bốn con Phong Dương lắc lắc móng trước. Bốn con Phong Dương từng người cắn một trương da dê rác, da dê thượng thế nhưng tất cả đều là tinh ánh dịch thấu thú đan, tất cả đều là Phong Dương thú đan, tràn đầy một da dê. Sợ là có vài trăm viên. Chủ nhân, Phong Dương nói này đó thú đan là chúng nó tộc nhân lưu lại, nó biết tu sĩ thực thích thú đan, này đó liền đưa cho chủ nhân ngài lạp. Tiểu bảo phiên dịch Phong Dương nói. Nói thật, Lâm Thanh Tuyền là thật sự không lớn nhìn chúng này đó nhị giai thú đan, bất quá đây là Phong Dương một mảnh tâm ý, nàng vẫn là thực cảm động, đối với động vật nàng vĩnh viễn so đối nhân loại có tình yêu chút, bởi vì rất nhiều thời điểm động vật so nhân loại càng trung thành. Cảm ơn, ta thực thích. Lâm Thanh Tuyền cũng không có làm ra vẻ nói không cần, nhị giai thú đan ở chuẩn thành cũng là giá trị 2 vạn lượng bạc một viên, hơn nữa luyện khí 6 tầng sau dùng Lực Linh đan liền phải dùng đến nhị giai thú đan, nhiều như vậy đủ nàng luyện hảo chút Lực Linh đan. Nhận lấy một da dê thú đan, Lâm Thanh Tuyền cũng không tính toán chiếm này đó Phong Dương tiện nghi, đem lúc trước uy quá tiểu Phong Dương bình ngọc lấy ra tới, bên trong còn dư lại non nửa bình, đại khái trăm tới tích tả hữu. Này đó cho các ngươi. Lâm Thanh Tuyền đem bình ngọc đưa cho Phong Dương thủ lĩnh. Phong Dương thủ lĩnh kích động mà nhìn bình ngọc, duỗi miệng một lẩm bẩm, bình ngọc liền bị nó lẩm bẩm đi rồi, dẫn đầu liền uy Dương mụ mụ uống lên hai giọt, nhưng thật ra chỉ biết đau lão bà Dương. Ở Phong Dương doanh địa túc một đêm, Lâm Thanh Tuyển cũng hướng Phong Dương hỏi thăm mê tung rừng rậm đại khái tình huống, còn có ai so rừng rậm yêu thú càng hiểu biết rừng rậm đâu. Chỉ tiếc phong dương cùng bậc quá thấp, chúng nó chỉ dám ở rừng rậm bên ngoài hoạt động, không dám tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Bên trong có thật nhiều lợi hại yêu thú, ta hảo chút tổ tiên chính là bởi vì tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong bị chúng nó ăn. Phong dương thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Biết là cái gì yêu thú sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Có câu xà, thổ hùng, thạch vượng, gió mạnh lang, tứ phương heo, một sừng hổ, này đó đều rất lợi hại. Tổ phụ ta đó là bị gió mạnh lang gây thương tích, về đến nhà liền đã chết. Phong Dương có chút thương cảm. Lâm Thanh Tuyền vỗ vỗ Phong Dương thủ lĩnh đầu, động vật giới cách sinh tồn so nhân loại thế giới càng vì huyết tinh, giống Phong Dương loại này cấp thấp yêu thú, vốn là ở vào chuỗi đồ ăn phía cuối, trở thành đỉnh yêu thú đồ ăn đó là tất nhiên. Phong Dương thủ lĩnh nói một chỗ địa phương nhưng thật ra khiến cho Lâm Thanh Tuyền hứng thú, trực giác nói cho nàng, nơi đó nhất định có bảo bối. Nơi đó có một cái rất lớn hồ. Trong hồ nở khắp hỏa hồng sắc hoa, đặc biệt đẹp, chỉ là trong hồ ở một con màu xám điểu, điểu thực hung, ngay cả gió mạnh lang cũng không dám chọc nó, bởi vì này chỉ hôi điểu sẽ phun hỏa, phun ra tới hỏa có thể nháy mắt thiêu chết một con gió mạnh lang. Màu xám điểu, ở tại trong nước, còn có thể phun ra có thể so với địa hỏa ngọn lửa, Lâm Thanh Tuyền trong lòng vừa động, thật muốn hiện tại liền đi cái kia đại hồ, tóm được này chỉ điểu trở về. Nàng cẩn thận hỏi Phong Dương thủ lĩnh đi đại hồ lộ tuyến, tính toán sáng mai liền đi trước đại hồ. Nếu thuận lợi nói, có lẽ nàng không cần tu đến kim đan kỳ cũng có thể luyện đan. Đầu tiên là Ngọc Linh Thảo, lại là sẽ phun hỏa điểu, lần này mê tung rừng rậm hành trình không lỗ. Mặt trời mới mọc vừa mới mọc lên ở phương đông, hưng phấn một đêm Lâm Thanh Tuyền liền đánh thức A Lực cùng Tiểu Bảo, hướng tới cái kia đại hồ trước gần. Theo Phong Dương thủ lĩnh nói, đại hồ ở mê tung rừng rậm bên ngoài lại đi vào một chút, ly trong rừng rậm bộ còn có đoạn khoảng cách, tuy rằng cao gia yêu thú cũng không phải đặc biệt nhiều. Khá vậy thường xuyên hội ngộ thượng một ít kiếm ăn cao gia yêu thú, vẫn là yêu cầu vạn phần cẩn thận. Vạn phần cẩn thận Lâm Thanh Tuyền kết quả vẫn là cùng một con tứ phương heo tương ngộ, tứ phương heo vì ngũ gia yêu thú, diện mạo giống nhau lợn rừng, mỏ nhọn răng nanh, diện mạo hung ác, hình thể thập phần khổng lồ, chiều cao 7 trượng, thân cao chừng 3 trượng, nhìn giống như tiểu sơn giống nhau. Lâm Thanh Tuyền ở nó trước mặt liền cùng con kiến dường như, nó trên người rút căn lông tơ xuống dưới đều so Lâm Thanh Tuyền eo nhỏ muốn thô. Tiểu Bảo đi lên cùng này chỉ heo câu thông một chút, làm chúng ta mượn cái nói. Lâm Thanh Tuyền trong lòng cũng có chút buồn chồn, ngũ gia yêu thú có thể so địa cấp đỉnh cao thủ lợi hại nhiều, hơn nữa như vậy tráng thân mình, liền tính là đứng bất động làm nàng chém đều chém bất tử đi. Tiểu Bảo cũng cả người run lên, đem cái đuôi che đậy đầu, tận lực giảm bất tồn tại cảm. Chủ nhân, nay chỉ heo hiện tại tâm tình rất kém cỏi, nó một chút đều không muốn cùng ta nói chuyện, chủ nhân ngài lợi hại như vậy khẳng định không thành vấn đề lạc. Tiểu Bảo này chỉ không loại hóa đáng xấu hổ mà Lâm Trận bỏ chạy. Thời điểm mấu chốt liền rất dây xích ra hỏa. Lâm Thanh Tuyền tức giận đến chỉ nghĩ đem Tiểu Bảo ném cho tứ phương heo làm bữa ăn khuya, chẳng qua liền Tiểu Bảo này hung dạng, sợ là liền tứ phương heo không đủ nhét kẽ răng tắt đi. Đói bụng hai ngày tứ phương heo nhìn thấy Lâm Thanh Tuyền bọn họ ánh mắt sáng lên chấm nét tuy rằng thị thiếu điểm, nhưng ít nhất còn có thể hôn cái lường dạng. Lâm Thanh Tuyền vội lấy ra một phen pháp khí trường kiếm, tứ phương heo da dày thịt béo. Bình thường kiếm khả năng liền thứ đều thứ không đi vào. Tứ phương heo cúi đầu chiều Lâm Thanh Tuyền bọn họ vọt lại đây, đất rung núi chuyển, chấn đến Lâm Thanh Tuyền ngay cả đều có chút đứng không yên. Lâm Thanh Tuyền mũi chân một điểm, đạp ở bên cạnh trên cây, tá lực đả lực, thân mình đằng mà bay lên, huyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở tứ phương heo trên lưng. Nàng một tay méo heo trên cổ tông mao, một cái tay khác tắc giơ trường kiếm chiều tứ phương heo đôi mắt đâm tới, toàn thân trên dưới, cũng chỉ có này chỗ đôi mắt mềm mại nhất, nghĩ đến hẳn là tứ phương heo mệnh môn. Quả nhiên, Lâm Thanh Tuyền trường kiếm một đâm vào tứ phương heo đôi mắt, nó liền đau đến kêu thảm thiết lên, thân mình cũng tựa phát cuồng giống nhau, nhảy tới nhảy lui. Lâm Thanh Tuyền gắt gao mà nắm tông mao, giơ lên trường kiếm lại thứ hướng một khắc con mắt, tứ phương heo nhảy đến càng sốc nảy, Lâm Thanh Tuyền có vài lần đều thiếu chút nữa bị ném xuống đi. A Lực, tập nó đầu. Lâm Thanh Tuyền hướng A Lực quát. A Lực lập tức ném nổi lên cây búa, dùng hết toàn thân sức lực chiều tứ phương heo đầu ném tới, chỉ là tứ phương heo nhảy đến quá nhanh. Trên dưới không ngừng run rẩy, A Lực đệ nhất rơi xuống không, trên mặt hiện ra ảo não. Lại đến một chút tập đầu. Lâm Thanh Tuyền cổ vũ A Lực. A Lực lại lần nữa ném nổi lên cây búa, tay vùng, đầu đại cây búa tựa sao băng giống nhau chiều tứ phương heo ném tới. Hai mắt mù tứ phương heo một chút cũng không biết một con cây búa chính chiều nó bay tới, thẳng đến cây búa ly nó rất gần khi, nó mới cảm nhận được dòng khí biến hóa, nhảy đến lợi hại hơn. Chỉ là lần này nó lại không có tránh thoát đi, A Lực cây búa ở giữa hồng tâm. Đánh vào tứ phương heo chán thượng. 75 bốn phương heo tử huyệt. Chỉ là tứ phương heo heo da cứng rắn như thiết, thả còn có giãn, A Lực cây búa tuy rằng đánh trúng chán, nhưng cây búa lại bị bắn khai đi, thiếu chút nữa đạn ở Lâm Thanh Tuyền trên người, sợ tới mức nàng lập tức sau này ngưỡng, cũng may khối này thân mình mềm dẻo độ không tồi, không làm ra cái gãy xương gì đó ra tới. Tuy rằng này một kích không có thể bị thương nặng Tứ Phương Heo, thậm chí liền đóa huyết hoa cũng chưa khai, bất quá xem Tứ Phương Heo lung lay thân mình, nghĩ đến A Lực vừa rồi kia một kích ít nhất làm nó được trung độ nào chấn động, thậm chí có chút không rõ. Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, có hiệu quả liền hảo, A Lực, lại đến vài cái tập đầu, dùng toàn thân sức lực. Chỉ là Tứ Phương Heo lúc này cũng có chút phản ứng lại đây, nó là thổ thuộc tính yêu thú, tỉnh ngộ lại đây nó giống giống mà hí, bốn vó không ngừng mà đạp mặt đất, chung quanh núi đá bùn lầy đều chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, ngay cả không khí đều có chút biến hình. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không ổn, Tứ Phương Heo là ngũ giai yêu thú, một khi phát huy nàng cùng A Lực nhưng không nhất định đánh thắng được, đến sấn Tứ Phương Heo chưa hoàn toàn thanh tỉnh là lúc diệt sát nó. A Lực, nhanh hơn tốc độ, tập đầu. Lâm Thanh Tuyền quát. A Lực nhấp chặt môi, đem lưu tinh chủ y ném đến hô hô rung động, nhìn chuẩn phát cuồng Tứ Phương Heo chán lại lần nữa xuất kích, lại là ở giữa hồng tâm. Lúc này A Lực dùng tới 10 thành sức lực, Tứ Phương Heo kia đại đến dọa người trên đầu để lại một cái long hố. Tứ Phương Heo cảm nhận được trên đầu đau nhức, cũng nhớ không được dùng pháp thuật, điên cuồng mà nhảy dựng lên, liên tục đụng ngã vài cây đại thụ. Lâm Thanh Tuyền đôi tay gắt gao mà nhéo tông mao, một tia cũng không dám thả lỏng, một khi bị vứt ra đi nói, nàng khối này tiểu thân mình rất có khả năng liền sẽ bị kia bốn con tối say đại chân nghiền thành thịt nát. A Lực lo lắng mà nhìn heo trên lưng Lâm Thanh Tuyền, buồn còn tưởng lại vứt ra cây búa, nhưng Tứ Phương thịt heo lại chiều hắn bên này vọt lại đây. A Lực, chạy mau. Lâm Thanh Tuyền cấp uống, từ vòng tay lại lần nữa lấy ra trường kiếm, cắn răng hướng tới Tứ Phương Heo đôi mắt lại lần nữa cắm đi vào, thẳng thọc nhập đế, cũng còn rào động vài hạ, tin tưởng nhất định có thể đem này đầu heo đầu góc rào thành ra sức suy nghĩ. Ăn đau dưới Tứ Phương Heo càng thêm phát cuồng, Lâm Thanh Tuyền vài lần đều thiếu chút nữa chân xuống dưới, căn bản là đằng không ra tay, nàng nghĩ nghĩ, lấy ra xích xà, đem chính mình cùng Tứ Phương Heo sừng cột vào cùng nhau. Đôi tay giải phóng ra tới Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa lấy ra một phen trường kiếm, cắm vào một khắc con mắt, cũng là cắm xuống rốt cuộc, hai tay không ngừng mà dao động, chỉ là này chỉ Tứ Phương Heo sinh mệnh lực thật sự ngoan cường, chán bị như vậy trọng thương, còn có thể đủ sinh long hoặc hổ, cũng có khả năng là kiếm quá nhỏ sinh. Tứ Phương Heo đầu thật sự là quá lớn, thân kiếm không thể tới chán trung tâm đi. Lâm Thanh Tuyền lại lần nữa lấy ra một phen trường kiếm, nàng biết động vật cùng người giống nhau, đều là có mệnh môn, đặc biệt là động vật có vú, giữa mày cùng trái tim nhất định là tử huyệt. Tứ Phương Heo trái tim nàng không cần suy xét, nàng cũng không cái kêu bản lĩnh chui vào heo bụng phía dưới đi, như vậy cũng chỉ dư lại giữa mày. Lâm Thanh Tuyền đem xích xà hơi chút nới lỏng, có thể cho nàng có thừa mà đem thân mình tìm được đầu heo nơi đó, cũng may xích xà đủ trường. Cũng đủ rắn chắc, nàng có thể yên tâm mà treo không treo ở heo đầu thượng. Từ xa nhìn lại, đó là một cái tiểu nữ hài treo ở Tứ Phương Heo trên người, theo Tứ Phương Heo chạy vội mà lay động, người xem hãi hùng khiếp vía. Tỷ tỷ, A Lực tới cứu ngươi. A Lực xem đến tim và mật đều nức, xách theo cây búa liền vọt đi lên, Lâm Thanh Tuyền tức giận đến giống to, cho ta đứng đừng núp ních, tiểu bảo, xem lao hắn. Tiểu bảo nghe lời mà dùng cái đuôi cuốn lấy A Lực hai chân, tuy rằng nó là chỉ tra thuộc tính phì phì. Nhưng đối phó luyện khí tiểu thái điểu A Lực vẫn là dư giả. Lâm Thanh Tuyền rất nhiều lần đụng phải Tứ Phương Heo giữa mày, nhưng mỗi lần đều bị nó đãng đi ra ngoài, hơn nữa cũng vô pháp dùng sức. Nàng linh cơ vừa động, một bàn tay túm Tứ Phương Heo đôi mắt thượng cắm kia thanh kiếm, một cái tay khác giơ kiếm nhắm ngay Tứ Phương Heo giữa mày cắm đi vào. Quả nhiên này chỗ địa phương heo da mềm mại dị thường, thân kiếm thẳng cắm rốt cuộc, chỉ để lại chua kiếm, Tứ Phương Heo phát ra một trận tê tâm liệt phế than khóc, Lâm Thanh Tuyền đại hỉ, lần này có môn. Nàng nhanh chóng xoay người thượng heo bối, gắt gao mà nắm tông mao, ngồi chờ Tứ Phương Heo tử vong. Tứ Phương Heo sinh mệnh lực sắc thật thực ngoan cường, bị đâm trúng tử huyệt còn có thể căng một chén trà nhỏ công phu. Điên cuồng Tứ Phương Heo đem nó phạm vi 10 dặm rừng rậm hủy đến nhất phái hỗn độn, có chút đại thụ đều bị nó nhổ tận gốc. Lâm Thanh Tuyền cũng bị chấn đến đầu váng mắt hoa, dạ dày không ngừng quay cuồng. Cũng may Tứ Phương Heo sinh mệnh lực chậm rãi sói mòn, sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, tới rồi cuối cùng liền động cũng không thể động. Không cam lòng mà ngã xuống trên mặt đất. Thở ra một hơi, Lâm Thanh Tuyền từ đầu heo thượng bò xuống dưới, mệt đến chân đều nhũn ra, mới ngũ giai yêu thú liền như thế lợi hại, lục giai yêu thú nàng muốn như thế nào đối phó. Xem ra nàng còn phải đi trước tìm Ngọc Linh Thảo, chỉ cần có Ngọc Linh Thảo, nàng liền có thể chế tác lôi phủ, có lôi phủ liền tính là thất giai bát giai yêu thú tới nàng cũng không sợ sợ. Trước mắt Tứ Phương Heo sát chết tựa một tòa tiểu sơn giống nhau, nàng lấy ra càn khôn bình tiếp heo huyết. Càn khôn bình là nàng trước kia ở huyền hoang đại lục cất chứa, cùng loại với túi chữ vật không gian pháp khí, bất quá càn khôn bình là dùng cho cất chứa chất lỏng chữ vật pháp khí. Nàng cất chứa càn khôn bình đều là cấp thấp pháp khí, một con càn khôn bình đại khái mười mấy lập phương, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ nàng tiếp này đầu tứ phương heo trên người huyết. Ngũ giai yêu thú huyết chế thành lôi phù chắc chắn có không giống tầm thường uy lực đi. Đem tứ phương heo trên người thú huyết tiếp được sạch sẽ, Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra một phen đoạn truy thủ, một chút mà cắt lấy nó trên người ra. Ngũ giai yêu thú gia thú chính là phi thường tốt luyện khí tài liệu, đáng tiếc nàng sẽ không luyện khí, nếu không nhất định cho rằng chính mình luyện một bộ khôi giáp. Còn có tứ phương heo sừng, thú cốt, thú gân, đều bị nàng một chút lột xuống dưới, phân môn phân loại mà phóng hảo, thu vào vòng tay, quan trọng nhất thú đan cũng bị nàng đặt ở hộp ngọc, về sau luyện đan có thể dùng tới. Dư lại đó là tựa tiểu sơn giống nhau thịt heo, Lâm Thanh Tuyền cắt lấy heo chân sau thượng một khối to thịt, hướng A Lực cười nói, đêm nay chúng ta ăn ngũ giai yêu thú thịt chấm nét A Lực ngươi có lộc ăn. Không có nghe thấy dự kiến trung tiếng hoan hô, Lâm Thanh Tuyền kinh ngạc mà chiều A Lực nhìn lại, lại thấy hắn túi đầu đứng, toàn thân đều tản mát ra nản lòng hơi thở, tiểu bảo cái đuôi còn triền ở hắn trên đùi. Làm tiểu bảo buông ra cái đuôi, Lâm Thanh Tuyền đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn thấy cái này đứa nhỏ ngốc đang ở khóc nhẹ, đậu nành đại nước mắt một viên mà rơi trên mặt đất. A Lực ngươi làm sao vậy? Là bị thương sao? Tỷ tỷ, A Lực quá vô dụng, một chút vội đều không thể giúp, A Lực không thể giúp tỷ tỷ đánh nhau. A Lực thút tha thút thít mà nói. Lâm Thanh Tuyền không nhịn được mà bật cười, cái này đứa nhỏ ngốc thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Trải qua tiểu bảo cùng Lâm Thanh Tuyền an ủi, A Lực mới chậm rãi mà minh bạch, Lâm Thanh Tuyền rất lợi hại, không cần phải hắn bảo hộ, này làm hắn vẫn là có điểm tiểu buồn bực. Lâm Thanh Tuyền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào tiểu bảo nói, A Lực có thể bảo hộ tiểu bảo nha, tiểu bảo như vậy nhược, chính yêu cầu A Lực bảo hộ đâu. Tiểu bảo mắt trợn trắng, nó chính là thần thú đại nhân, tuy rằng cũng không am hiểu đánh nhau, khá vậy không cần phải A Lực tiểu thái điểu bảo hộ đi. Có thể bảo hộ đối tượng, A Lực thực mau liền vui vẻ đi lên, từ đây lúc sau, hắn đối đãi tiểu bảo càng thêm săn sóc tỉ mỉ. Lâm Thanh Tuyền dọn xong ra các thiên minh khắc trận bàn, loại này cấp thấp trận bàn tuy rằng vô dụng, nhưng ngăn cản cao giai yêu thú một kích vẫn là có thể. Chủ yếu là này đó trận bàn liền tính là hủy hoại, nàng cũng sẽ không đau lòng, bình thường ngọc thạch khắc trận bàn mà thôi. Lâm Thanh Tuyền sinh hảo hỏa, lấy ra đại nồi sắt, đem kia một khối to thịt heo tức thành từng khối nhập nồi, lại ngã vào thủy, tích thượng hai giọt lục dịch, gia nhập các kiểu gia vị. 76 sẽ phun hòa điểu. Nấu canh thịt tương đối chậm, Lâm Thanh Tuyền sấn chờ hầm thịt công phu, đem thịt cắt thành lát cắt, xuyến ở nhánh cây thượng, rượu thượng thì là chờ gia vị phấn, ở hỏa thượng nướng nổi lên thịt xuyến. Du tư tư mà thấm ra tới, tích nhập hỏa trung bước lên ba thước tới cao ngọn lửa, xem đến A Lực mở to hai mắt, chính mình cũng lộng thịt xuyến nướng, cố ý đem du tích đến hỏa, liền vì xem kia bay lên trời ngọn lửa, ha ha mà cười. Lâm Thanh Tuyền nướng đến cũng không nhiều, nàng xưa nay là không thế nào thích thịt nướng ăn, hương vị tuy rằng không tồi, nhưng quá phiền thoái, vẫn là nồi to hầm tương đối dùng ít sức, hương vị cũng không kém. Nàng nghĩ nghĩ lại từ vòng tay lấy ra cái siêu đại củ cải, chừng một cái trẻ con như vậy đại, rửa sạch sẽ cắt thành từng khối ném vào trong nồi. Thịt heo hầm củ cải, hương vị không cần quá tiên. Sau nửa canh giờ, trong nồi tản mát ra từng trận mùi hương, nàng lấy ra ba con chén, lớn nhất chính là A Lực, trung đẳng đại chính là Tiểu Bảo, nhỏ nhất còn lại là nàng. Ngũ giai yêu thú thịt thập phần tươi ngon, linh lực cũng thập phần dư thừa, đặc biệt là còn tăng thêm lục dịch, ngay cả canh đều ẩn chứa tràn đầy linh lực. Lâm Thanh Tuyền uống lên ba chén canh thịt, vang dội mà đánh no cách, ba chén ngũ giai yêu thú canh thịt hiệu quả phi thường rõ ràng, nàng đã cảm nhận được đan điền chỗ linh lực dao động, trúc cơ hai tầng cái chắn tựa hồ có một tia bương lỏng. Tiểu Bảo thay ta hộ pháp. Lâm Thanh Tuyền nói xong liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay hướng lên trời, lập tức liền cảm nhận được mê tung rừng rậm so trong thành thị càng vì dày đặc linh khí. Đem linh khí ở trong cơ thể vận chuyển bảy chu thiên, vừa rồi hấp thu linh lực toàn bộ đều bị nàng chuyển hóa thành chính mình linh lực, nàng có thể cảm giác được chính mình tu vi có nho nhỏ tiến bộ, trừ bỏ thịt heo cùng lục dịch công lao ngoại, nghĩ đến phía trước gác chiến cũng là rất có trợ giúp. Lâm Thanh Tuyền mở to mắt, lại thấy A Lực cùng Tiểu Bảo hai chỉ an an tĩnh tĩnh mà canh giữ ở nàng bên cạnh, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Ánh trăng đã tới rồi đang lúc không, xem ra này hai chỉ ra hỏa thủ nửa đêm đâu. Làm A Lực cũng đi luyện hóa linh lực, nàng tác ngồi ở đống lửa bên vì A Lực hộ pháp, Tiểu Bảo đánh cánh áp, ghé vào A Lực trên đỉnh đầu ngủ rồi. Lâm Thanh Tuyền ở trong nồi lại hầm thượng một nồi thịt heo canh, lúc này phóng chính là khoai tây, khẩu vị đến thỉnh thoảng thay đổi mới được. Thiên tướng tảng sáng khi, nàng cảm ứng được chung quanh linh khí dao động, tựa nấu nước sôi giống nhau không ngừng quay cuồng, mà dao động ngọn nguồn tắc đến từ chính A Lực, lấy hắn vì trung tâm hình thành một cái lại một cái linh khí lốc xoáy. Xem ra A Lực phải tiến giai. Lại qua một canh giờ, A Lực trên người thấm ra xú hống hống tăng vật, Lâm Thanh Tuyền nhăn cái mũi vì hắn thích triển hút bụi thuật, cuốn lên này đó tang vật cấp chung quanh cây cối làm phân bón. A Lực thật dài mà thở ra một hơi, vui vẻ mà mở to mắt, tỉ tỉ, ta sức lực lại biến đại. Thật là lợi hại. Được đến khen ngợi, A Lực càng thêm vui vẻ, từ đỉnh đầu thượng chảo hạ còn ở ngủ say tiểu bảo, vội vàng mà muốn cùng bạn tốt chia sẻ tin tức tốt. Bị đánh gãy mộng đẹp, tiểu bảo tức giận đến hướng hắn quăng hai cái đuôi, tiếp tục nhảy lên đỉnh đầu làm mộng tưởng háo huyền. A Lực vào nhất giai, hiện tại đã là luyện khí 3 tầng, xem như toàn bộ chân bước vào tu tiên giới. Tu vi chướng nhất giai, A Lực ăn uống cũng lớn nhất giai, tràn đầy một nồi canh thịt cơ hồ toàn làm hắn cấp ăn, Lâm Thanh Tuyền cùng tiểu bảo cũng chưa ăn no, bất đắc dĩ nàng chỉ phải lại hầm thượng một nồi. Chiếu A Lực bực này ăn uống, nàng vòng tay kia đầu tứ phương heo sợ là cũng kiên trì không được mấy ngày đi. Xem ra đến sấn lần này cơ hội nhiều đánh chút yêu thú nơi tay vòng khi tồn, phàm thú thịt tuy rằng hương vị cũng không tồi, nhưng rốt cuộc là không có yêu thú thịt tới hảo, không chỉ có mỹ vị, còn có thể lợi cho tu luyện. Ăn qua cơm sáng sau, Lâm Thanh Tuyền liền mang theo A Lực đi trước tìm kiếm Ngọc Linh Thảo, thuận tiện đem bên đường phát hiện linh thực cấp sạn, toàn bộ nhổ trồng tiến huyết khung. Huyết khung lần trước lại thăng một lần cấp, hiện tại đã có 20 tới mẫu đất lớn nhỏ, trồng đầy nói nhưng đến nếu không thiếu linh thực. Ngọc Linh Thảo tuy rằng là sơ giai linh thực, nhưng nó lại là loại thập phần bá đạo thực vật, sinh sản lên thập phần nhanh chóng, chỉ cần có một gốc cây Ngọc Linh Thảo, chỗ đó không bao lâu liền sẽ xuất hiện một tảng lớn Ngọc Linh Thảo, chung quanh sinh tồn không được mặt khác thực vật. Cũng may Ngọc Linh Thảo hương vị cũng không tệ lắm, rất nhiều thực thảo yêu thú đều ăn ngon này một ngụm, nếu không khắp rừng rậm đều sẽ bị Ngọc Linh Thảo bao trùm. Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực đi rồi 100 hơn dặm lộ, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện Ngọc Linh Thảo bóng dáng, yêu thú nhưng thật ra đánh không ít, phần lớn là một vài giai yêu thú, còn có mấy chỉ tam giai yêu thú, Lâm Thanh Tuyền đều là tận lực làm công, tiểu bồ nói nó có thể ở huyết khung dưỡng yêu thú, sinh sôi không thôi, về sau liền có thể có quần quận không ngừng nhân yêu thú ăn. Đối với điểm này Lâm Thanh Tuyền tự nhiên là 12 vạn phần tán đồng, lại nói tiếp tiểu bồ có thể so tiểu bảo phải có dùng đến nhiều. Ở mê tung rừng rậm bên ngoài xoay cái vòng lớn vòng, Ngọc Linh Thảo vẫn là không có tìm được, nếu không phải huyết khung Ngọc Linh Thảo cây non còn ở, nàng đều phải hoài nghi mê tung rừng rậm không có Ngọc Linh Thảo. Lâm Thanh Tuyền lười đến lại cố tình tìm kiếm Ngọc Linh Thảo, dù sao nàng đã có một gốc cây cây non, cùng lắm thì nhiều chờ một ít thời điểm vẽ bùa mà thôi, vì thế Lâm Thanh Tuyền một lần nữa bước lên tìm kiếm phun hỏa điểu lộ trình. Theo phong dương thủ lĩnh khẩu thuật bản đồ thoạt nhìn, cái kia đại hồ cách bọn họ nơi vị trí có điểm xa, cách xa nhau 200-300 dặm tả hữu. 3 ngày sau bọn họ mới đi đến cái kia đại hồ, may mắn này một đường vận khí không tồi, cũng không có gặp gỡ cao gia yêu thú. Đại hồ xác thật thập phần đại, ước có 10 tới mẫu lớn nhỏ, trong hồ cũng nở khắp lửa đỏ như tà dương hoa, giống mắt phượng liên giống nhau che khuất cả tòa đại hồ, liếc mắt một cái nhìn lại, còn tưởng rằng đây là một mảnh hoa điển. Hoa hồng có điểm giống bách hợp, bất quá đóa hoa so bách hợp muốn tiểu một ít, hơn nữa loại này hoa là đẳng trạng thực vật, một cây trường đẳng thượng nở khắp không đếm được hoa hồng. Lâm Thanh Tuyền không có mạo muội tiến lên, hiện tại còn không biết kia chỉ điểu chi tiết, đến thăm dò rõ ràng tình huống mới tốt hơn đi. Nàng nhưng không nghĩ bị kia chỉ điểu phun lửa đốt thành than đen. Lâm Thanh Tuyền hướng nàng cùng A Lực trên người đánh thượng ẩn tức phù, liền tính là có yêu thú lại đây cũng cảm ứng không đến bọn họ tồn tại. Không bao lâu, một con tựa lão hổ đại giác lộc đã đi tới. Này chỉ giác lộc là tam giai yêu thú, nó đi vào bên hồ, túi đầu uống nước, nhìn thấy trong hồ hoa hồng, tựa hồ cảm thấy hứng thú, cư nhiên nhai nổi lên hoa hồng đằng. Thoạt nhìn hoa hồng đằng hương vị không tồi, giác lộc ăn xong một cây đằng, lại lẩm bẩm nổi lên một khắc căn đằng, đi kỷ mà ăn đến rất hương, màu đỏ tương nước theo nó môi chảy xuống dưới, như máu giống nhau. Hoa, thảo nhà ngươi tổ tông 18 đại, cư nhiên dám ăn lão tử đồ ăn. Lão tử thiêu chết ngươi. Một đạo thô ca thanh âm vang lên. Cư nhiên còn có thể phun nhân ôn, vừa dứt lời, một đoàn màu trắng ngọn lửa liền như vậy phun lại đây, ngọn lửa cũng không lớn, tựa lưu hình giống nhau, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không dọa người, giống như lãnh quang giống nhau. Chỉ là này nói ưu nhã ngọn lửa lực sát thương lại là thập phần kinh người, vừa mới chạm đến giác lộc thân thể, giác lộc liền nhanh chóng bốc cháy lên, không bao lâu liền hóa thành hư ảo, liền phiến hôi đều không có lưu lại. Thật là lợi hại hỏa, không thể so địa hỏa kém, thậm chí so địa hỏa càng thuần túy. Lâm Thanh Tuyền trong mắt lộ ra tham lam ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước. Một con hôi đế nâu đốm chim bay lại đây, điểu thân thể cũng không lớn, cũng liền một con tiểu gà mái lớn nhỏ, đáng tiếc gà mái còn so nó muốn tuấn tú vài phần, này chỉ điểu thật sự là có điểm khó coi. Lâm Thanh Tuyền cũng nhìn không ra này chỉ điểu là mấy giai yêu thú, xem ra hẳn là cao hơn lục giai, ít nhất cũng là linh thú cấp bậc. Xấu điểu đi đến bên hồ, đau lòng mà nhìn kia chặt đứt mấy cây đằng hoa hồng, oán hận mà mắng: xứng đáng phải bị lao tử thiêu chết, làm ngươi ăn lão tử đổ vật. Chú, nhất giai đến lục giai vì yêu thú, thất giai đến 12 giai liền vì linh thú, mà linh thú tới rồi 12 giai tắc sẽ độ kiếp, thành công tắc vì thần thú, không thành tắc chuyển thế đầu thai lại một lần nữa tu luyện. 77 cũng là một chỉ đồ tham ăn. Xấu điểu lớn lên giống gà mái, đi đường lại tựa vịt giống nhau, đỉnh kiểu mông uốn éo, lại xứng với nó kia hôi đến nâu đốn phối hợp cùng với không ai bị nổi thần thái, nhìn thực sự có điểm buồn cười, Á Lực cái thứ nhất nhịn không được liền cười. Tỷ tỷ, này chỉ điểu thật xấu. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, phản ứng cực nhanh mà nắm lên Á Lực bay lên trời, hai người lập tức liền xẹt qua gần 10 mét, tại chỗ tắc đã là một mảnh biển lửa. Hoa, lưu đến nhưng thật ra rất nhanh, lại ăn láo tử một cái. Theo thô ca thanh âm rơi xuống, lại một đoàn màu trắng ngọn lửa phun lại đây, lúc này hỏa đoàn so lúc trước lưỡng đạo lớn rất nhiều, xem ra này chỉ điểu còn có thể khống chế hỏa hậu. Lâm Thanh Tuyền muốn được đến này chỉ xấu điểu quyết tâm càng mãnh liệt, chỉ cần có này chỉ xấu điểu, nàng liền có thể luyện đan, mà có đan dược, cũng liền ý nghĩa nàng lang bạt giang hồ có lớn hơn nữa bảo đảm. Chỉ là này chỉ điểu phun ra tới hỏa nhưng thật ra có điểm phiền toái, mà nàng lại không thể bị thương nó, còn phải bảo đảm nó lông tóc không tổn hao gì mới được. Tốt nhất là có thể khế ước này chỉ xấu điểu, như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Chủ nhân, nay chỉ điểu trên người có tất phương huyết mạch, hơn nữa nó đã thức tỉnh rồi. Vẫn luôn ngốc tại Lâm Thanh Tuyền ý thức hải nghỉ ngơi lấy lại sức, lâu không có động tĩnh Tiểu Phong đột nhiên ra tiếng, hơn nữa vừa nói liền nói ra kinh bạo tin tức. Tất phương. Tất phương điểu ở này đông, thanh thủy tây, này vì điểu nhân mặt một chân, thả ngoại hình cực tiếu bạch hạc, làm vũ mang đốm đỏ điểm, vì trong truyền thuyết hỏa thần, truyền này không ăn ngũ cốc, chỉ thực ngọn lửa, bay đến nào, nào liền nổi lửa. Chỉ là trước mắt này chỉ xấu điểu trừ bỏ phun hỏa điểm này giống ngoại, mặt khác nào điểm cùng kia cao nhã thần thú tất phương giống. Lam Vũ đốm đỏ điểm quần áo liền không nói, tất phương chính là giống nhau bạch hạc, này chỉ xấu điểu rõ ràng giống gà mái lớn hơn hạc, hơn nữa tất phương chỉ có một chân, này chỉ xấu điểu rõ ràng có hai chỉ móng đuốt nha. Chính yếu chính là, tất phương là có người mặt, nhưng trước mắt này chỉ xấu điểu rõ ràng chính là một trường gà mái mặt, mỏ nhọn gà má, nào đều không giống cao lớn thượng tất phương nha. Tiểu Phong ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Như vậy xấu điểu sao có thể sẽ là tất phương hậu đại? Tiểu Phong thập phần khẳng định. Tiểu Phong sẽ không tính sai, ta có thể cảm ứng được nó trên người thần thú huyết mạch kêu gọi, tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng thật là thần thú hậu đại vô dị, nghĩ đến này chỉ điều đụng phải đại cơ duyên, mới có thể thức tỉnh trên người ít ỏi thần thú huyết mạch. Chủ nhân ngài nếu là không tin có thể hỏi một chút kia chỉ phi phi, tuy rằng là chỉ vô dụng thần thú, bất quá nhận ra tất phương hẳn là không thành vấn đề đi. Tiểu Phong lời nói gian đối Tiểu Bảo cực kỳ khinh thường, cứ việc Tiểu Bảo là thần thú, Tiểu Phong chỉ là một khối huyết mạch hỗn độn nữ hoa hậu đại hồn phách. Nhưng luận khởi sức chiến đấu tới, 10 chỉ Tiểu Bảo cũng so ra kém Tiểu Phong. Cũng khó trách Tiểu Phong muốn xem không thượng Tiểu Bảo. Cường giả chỉ biết nô dịch kẻ yếu, vĩnh viễn đều sẽ không cùng kẻ yếu giao bằng hữu. Lâm Thanh Tuyền còn không có tới kịp hỏi Tiểu Bảo, xấu điều ngọn lửa lại phun tới, nàng chỉ phải không ngừng né tránh xấu điều ngọn lửa công kích, mệt đến thẳng lẽ lưỡi, nhìn thấy nhàn nhã ghé vào A Lực đỉnh đầu hất đuôi Tiểu Bảo, trong lòng liền giận sôi máu, người khác dưỡng linh sủng ở chủ nhân gặp nạn khi, luôn là cái thứ nhất liền xông lên phía trước. Nhưng nàng dưỡng này chỉ phì phì khen ngược, có ăn ngon luôn là cái thứ nhất, có nguy hiểm lại so với ai đều phải lưu đến mau. Tiểu Bảo, ngươi không phải nói người một nhà gặp người ái, thú thấy thú hỉ sao? Đi cùng kia chỉ điểu hảo hảo câu thông câu thông. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mệnh lệnh. Tiểu Bảo nào muốn đi, ghé vào tên ngốc to con trên đầu ngủ nhiều thoải mái, làm việc gì đó mệt nhất bất quá người, chỉ là còn không có chờ nó làm nũng, một con ma chảo liền nắm nổi lên nó cái đuôi, không lưu tình chút nào mà ném đi ra ngoài. Ma chảo tự nhiên là Lâm Thanh Tuyền, nàng cũng không tránh, đôi tay ôm ngực dựa đại thụ, thở lạnh nhạt Tiểu Bảo như thế nào cùng xấu điều giao tiếp. Đến nỗi Tiểu Bảo hay không sẽ bị cáo thiêu chết, Lâm Thanh Tuyền căn bản là không lo lắng, tốt xấu cũng là chỉ thần thú đi, nếu là liền điểm này hỏa đều tránh không khỏi, còn không bằng thiêu chết đánh đổ. Quả nhiên Tiểu Bảo ở không trung hoa hoa kêu to, liên tiếp mấy cái cân đổ vân, tránh đi kia từng đạo nhìn như ôn hòa ngọn lửa, xấu điều thân thể nhìn không lớn. Nhưng chất chứa ở trong thân thể ngọn lửa lại tựa vô cùng vô tận giống nhau, cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới Tiểu Bảo phun lại đây. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng hơi câu, tâm tình thập phần mỹ diệu, mặc kệ này chỉ xấu điều có phải hay không tất phương hậu đại, liền hướng nó này kéo dài không dứt phun hỏa kỹ năng, nàng nói cái gì cũng muốn thu nó. Tiểu Bảo một bên lộn nhào, một bên lớn tiếng kêu lên, không cần phun, người một nhà, chúng ta tới cấp ngươi đưa ăn ngon tới, không phải muốn trộm ngươi đồ ăn. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt chịu chịu. Đồ tham ăn quả nhiên là đồ tham ăn, nghĩ ra được lý do cũng là như thế kỳ ba, bất quá xem kia chỉ xấu điểu tựa hồ cùng Tiểu Bảo cũng là đồng đạo người trong, nghe xong Tiểu Bảo nói sau cư nhiên dừng phun hỏa, nghiêng đầu, trừng mắt đậu xanh mắt thấy Tiểu Bảo. Hoa, cái gì ăn ngon? So với ta xí quả còn muốn ăn ngon sao? Bên này Lâm Thanh Tuyền từ vòng tay lấy ra một phen hạt dưa, vận đủ linh lực chiều xấu điểu bắn tới, bởi vì nàng dùng chính là xảo lực, một phen hạt dưa bắn tới xấu điểu trước mặt cũng vẫn là đoàn ở bên nhau. Lâm Thanh Tuyền vốn là tưởng ném thiêu gà, nhưng ngẫm lại loài chim giống như đều thích ăn quả hạch, vì thế liền sửa chủ ý ném một phen hạt dưa, thơm ngào ngạt hạt dưa nhất định sẽ làm này chỉ xấu điểu thích đi. Xấu điểu thấy hạt dưa liền ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi mà ăn lên, đầu tiên là dùng tiêm mõm mổ phá vỏ dưa, lại một ngụm đem bên trong dưa nhân ăn đi xuống, chỉ chốc lát sau, một phen hạt dưa đã bị này chỉ xấu điểu ăn xong rồi. Hương vị không tồi, còn có không? Xấu điểu cũng không để ý tới tiểu bảo, vốn éo mà đi tới hướng Lâm Thanh Tuyền thảo mớn, nhìn nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Lâm Thanh Tuyền lúc này lại lấy ra chính là hạt thông, đặt ở xấu điểu trước mặt, chim chóc liền cùng ăn hạt dưa giống nhau đem này đem hạt thông cấp ăn xong rồi, chưa đã thèm mà chép miệng. Ngoạn ý nhi này cũng không tồi, còn có không? Đều cấp lao tử lấy ra tới. Lâm Thanh Tuyền hơi nhíu nhíu mày, mịt mờ mà trừng mắt nhìn mắt xấu điểu, tạm thời trước làm này bẹp mau xuất sinh đắc ý, về sau lại chậm rãi thu thập nó. Nàng cũng đã nhìn ra này chỉ xấu điểu thật là thực thích ăn quả hạch, vì thế liền giống nhau mà lấy ra đủ loại kiểu dáng quả hạch, quả phỉ, bản túc, hạch đào, tượng tử, dưa hấu tử, bí đỏ tử, đậu phộng, hạnh nhân trở. Xấu điểu ăn uống thập phân hảo, kia căn tiêm mõm cũng tương đương lợi, cứng rắn hoạch đảo cũng bị nó dễ như trở bàn tay mà mổ phá, ăn lên thực nhẹ nhàng. Đem Lâm Thanh Tuyền lấy ra tới quả hoạch toàn bộ đều ăn xong rồi, xấu điểu thỏa mãn mà cơ cơ đầu, đại gia tựa mà nói, hoa, đem sở hữu ăn lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Lâm Thanh Tuyền chiều tiểu bảo đưa mắt ra hiệu, tiểu bảo lập tức liền thượng chính gốc du thuyết, chúng ta mang không nhiều lắm, không đủ ngươi ăn 3 ngày, ngươi nếu là tưởng mỗi ngày ăn đến này đó thứ tốt, vậy đến đi theo chúng ta đi ra ngoài. Mỗi ngày ăn hàng đêm ăn cũng không có vấn đề gì. Xấu điểu thân sắc có một chút buông lỏng, chỉ là nó quay đầu lại nhìn mắt phía sau đại hồ sau, lại trở nên kiên quyết lên. Không đi, các ngươi đem ăn lưu lại, xem ở này đó ăn phân thượng, lao tử liền không đem các ngươi đốt thành cho. 78 như mộng lệnh. Lâm Thanh Tuyền nhìn ra được tới, xấu điểu là cực nghĩ ra đi, nhưng nó lại vẫn là cố nén cự tuyệt, hẳn là cùng phía sau đại hồ có quan hệ. Nàng thông qua ý thức hướng tiểu bảo hỏi, này chỉ xấu điểu có phải hay không tất phương hậu đại. Tiểu bảo sửng sốt một lát, đi đến xấu điểu trước mặt chung quanh đánh giá vài vòng, còn thỉnh thoảng hanh hanh cái mũi, xem kia chỉ xấu điểu căng chặt lông chim, sợ là lập tức liền phải phun phát hỏa. Liên ở xấu điểu không chịu nổi há mồm dục phun hỏa khi, tiểu bảo hưng phấn mà nhảy dựng lên, hoa hoa kêu to, đồng hương, chúng ta là đồng hương nha. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt lại vừa kéo, đồng hương ngươi cái chối ổi. Ngươi là phi phi, nay chỉ là quải không biết nhiều ít đại tất phương. Tám gậy che xả không đến một khối đi trùng tộc, cái gì đồng hương đâu. Xấu điểu thô giọng nói quát, hoa, cái gì đồng hương. Lao tử chính là tất phương hậu đại, tương lai là muốn độ kiếp đi tiên giới làm thần thú, ngươi cái bán rẻ tiếng cười có cái gì tư cách cùng ta làm đồng hương. Hóa ra này xấu điểu sớm nhận ra tiểu bảo ra sao phương thần thú. Bất quá nhân ra liền tính là quải n nhiều đại tất phương hậu đại, đối tiểu bảo này bán rẻ tiếng cười cũng giống nhau trước mắt, đều khinh thường cùng nó làm đồng hương. Bán rẻ tiếng cười. Cái này xưng hô thật đúng là sâu sắc. Làm đậu chủ nhân vui vẻ phì phì, nhưng còn không phải là một cái bán rẻ tiếng cười sao. Nhưng hiện tại tiểu bảo là nàng sủng vật, mà nàng Lâm đại nhân lại từ trước đến nay bao che cho con vô cùng, chính mình đánh chửi tiểu bảo đều không sao, nhưng cũng tuyệt đối không xung hứa người khác khinh nhục tiểu bảo tích. Tiểu bảo lại như thế nào kém cũng so ngươi cái tạp chủng hiếu thắng gấp trăm lần, ít nhất tiểu bảo là huyết mạch tinh thuần thần thú, mà ngươi lại không biết là tất phương tạp nhiều ít đại mới sinh ra tới tạp chủng. Còn rong rạc nói muốn đi tiên giới. Ngươi đương tiên giới là mê tung rừng rậm sao? Phun phun hỏa là có thể đi lên. Lâm Thanh Tuyền cười lạnh. Xấu điểu tức giận đến nhảy dựng lên, cặc cặc kêu to, hoa, lão tử mới không phải tạp chủng, lão tử là tất phương hậu đại, các ngươi mới là tạp chủng. Tạp không biết nhiều ít đại tạp giao chủng loại không phải tạp chủng là cái gì. Đừng lừa mình dối người. Lâm Thanh Tuyền một chút đều không lấy khi dễ một con nho nhỏ chim chóc lấy làm hổ thẹn, độc miệng lực độ kế tiếp bay lên. Xấu điểu bị Lâm Thanh Tuyền vạch trần chính mình vẫn luôn cố tình quên đi sự thật, nhụt chí mà rũ đầu, đậu xanh trong mắt hình như có vài giờ trong suốt, nhìn thật đáng thương. Tiểu bảo vui vẻ mà ném đuôi to, hừ, làm ngươi cái tạp chủng mắng bảo bảo, nó liền biết chủ nhân thích nhất bảo bảo, khẳng định sẽ vì nó báo thù tích. Lâm Thanh Tuyền tiếp theo chuyện vừa chuyển, ngươi có phải hay không rất muốn đi tiên giới tìm ngươi tổ tông. Xấu điểu đau thương cũng không có đỉnh chú bao lâu, nó ném đi trong mắt trong suốt, lại khôi phục thành ngày thường cái loại này điếu dạng. Không ai bị nổi nói, hoa, đó là tự nhiên, lão tử nhất định sẽ trở thành chân chính thần thú. Các ngươi này đó phàm phu tục tử là lý giải không được lao tử rộng lớn khát vọng. Tiểu bảo ghét bỏ mà duỗi chảo chỉ vào xấu điều nói, ngươi nằm mơ đi. Tất phương chính là Lam Vũ đốm đỏ điểm xuyết, mõm bạch đơn đủ, hình thái ưu nhã, là nhưng cùng Chu Tức so sánh thần thú, ngươi nhìn xem ngươi nào điểm giống Tất phương. Đừng tưởng rằng thức tỉnh rồi một chút huyết mạch liền tự cho là đúng, xấu điều, lộ còn xa đâu. Liền sợ ngươi ai bất quá năm tháng này đem giết heo thịt đau lâu. Tiểu bảo nói được đảo cũng không tồi, xấu điều tuy rằng bởi vì cơ duyên xảo hợp mà thức tỉnh rồi huyết mạch, nhưng bởi vì thần thú máu thật sự là quá mức loãng, được đến truyền thừa cũng rất có hạn, nào biết đâu rằng muốn tu thành thần thú còn cần dài lâu mà gian khổ năm tháng. Nó còn tưởng rằng cứ như vậy không ngừng mà ăn xí quả là có thể độ kiếp đâu. Nguyên lai xấu điều cơ duyên đó là này một hồ xí quả, hơn 100 năm trước, nó vẫn là chỉ mất đi cha mẹ lưu lạc chim nhỏ khi, bụng đói ăn quàng hạ ăn không ít xí quả, sau lại nó trên người liền thiêu đốt lên, toàn thân lông chim đều thiêu đến một cây không dư thừa. Liên ở nó cho rằng chính mình phải bị thiêu chết khi, kỳ tích đã xảy ra, nó cảm nhận được thân thể thay đổi, tuy rằng rất đau, nhưng nó lại có thể cảm nhận được một loại thần bí triệu hoán, tựa hồ tưởng triệu hoán nó đi một cái xa xôi địa phương. Lại sau lại nó vốn nhờ vì đau nhức mà đã chết qua đi, chờ tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình thành chỉ chùi lùi điểu, hơn nữa trong đầu nhiều rất nhiều đồ vật, cũng bởi vậy nó biết chính mình là Tất Phương hậu đại, mà Tất Phương còn lại là rất lợi hại hỏa thần, nó còn học xong phun hỏa. Đã biết cái kia thần bí thanh âm chính là đến từ tiên giới, là nó tổ tông ở triệu hoán nó. Cho nên nó nhất định phải đi tiên giới, tìm được nó tổ tông. Nó muốn đích thân hỏi cái kia tổ tông, vì cái gì sinh lại không dưỡng. Nó đời đời bao gồm nó cha mẹ đều là lưu lạc điểu, liền bởi vì chúng nó là tạp chủng, là không có tổ tông tạp chủng, ai đều có thể khi dễ chúng nó. Nó cha mẹ vì tránh né khi dễ, lúc này mới mang theo hấu tiểu nó xa xôi vạn dặm đi vào mê tung rừng rậm. Nhưng nơi này vẫn như cái tôi ngày xưa, cha mẹ không bao lâu liền bị gió mạnh lang ăn, nó ở cha mẹ dưới sự bảo vệ tha hạnh còn sống, sức cùng lực kiệt mà bay đến này phiến đại trong hồ. Cũng làm nó biết được chính mình thân thế. Cho nên nó nhất định phải tự mình đi hỏi vị kia tổ kỳ, thế chính mình hỏi, thế nó cha mẹ hỏi, cũng thay nó tộc nhân hỏi. Vậy ngươi nói lao tử muốn như thế nào mới có thể trở thành thần thú? Xấu điều thỉnh giáo tiểu bảo, chỉ là kia thái độ lại làm người nhìn không tới một chút khiêm tốn. Tiểu bảo ném đều không ném nó, cái đuôi uốn éo, nhảy lên A Lực đỉnh đầu, chân trước ở A Lực trước mắt lung lay nhoáng lên, đây là nó cùng A Lực ước hảo ám hiệu, hoàng một chút là điểm tâm, hoàng hai hạ là thiêu gà, hoàng tam hạ còn lại là mức hoa quả. Lâm Thanh Tuyền ngồi xổm xuống thân mình, cùng xấu điểu nhìn thẳng nói, theo ta đi, ta có thể mang ngươi đi tiến lên giới, cũng có thể mang ngươi đi tìm ngươi tổ tông. Xấu điểu không tin, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi. Bất quá mới địa cấp nhị giai mà thôi, liền lao tử đều đánh không lại. Lâm Thanh Tuyền cười, kia nếu là ta có thể đánh quá ngươi đâu? Ngươi sẽ theo ta đi sao? Ngươi đánh thắng lao tử lại nói. Xấu điều rất giảo hoạt, không chúng Lâm Thanh Tuyền phép khích tướng. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không nói toạc xấu điều tiểu tâm tư, từ vòng tay lấy ra mấy đoàn bông cầu, bàn tay trắng liền đạn, ngăn chặn á lực cùng tiểu bảo lỗ thai. Không cần lấy ra. Giao đãi xong hai chỉ, nàng nhấc lên trường bào, ngồi trên mặt đất, một trận trang nghiêm đại khí đàn cổ thình lình trước mắt. Lâm Thanh Tuyền nhìn quen thuộc đồng bọn, thâm hô một hơi. Hoàng Tuyền huynh, đã lâu không thấy nha. Đầu ngón tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng một trọn, dài lâu chạy dài tiếng đàn vang lên, ở trong rừng rậm tạo nên từng trận hồi âm. Xấu điều đầu tiên là sửng sốt, lại cười to, thô ca thanh âm dị thường trói thai. Hoa, cười chết lao tử, cư nhiên lấy một trận cầm ra tới đối phó lao tử. Người đương lão tử không hiểu sao. Ngoạn ý nhi này chính là hát rong rùng. Lâm Thanh Tuyền sắc mặt thanh lãnh. Chút nào không thèm để ý xấu điều nói, về sau có đến là cơ hội thu thập này chỉ bẹp mau xuất sinh. Gia Châu cũng không nên thổi đến quá sớm, ta liền tính là dùng một trận hát rong cầm cũng có thể đánh thắng ngươi. Xấu điều cười nhạt, căn bản là không tin Lâm Thanh Tuyền nói, đầu gà một phiết, hai chỉ móng nuốt không ngừng mà run rẩy, tuy rằng là nghi gà hình thái, nhưng nhìn cũng thực sự là nháo tâm. Lâm Thanh Tuyền ngó mắt còn ở trang bức xấu điều, lạnh lùng cười, vận chuyển trong cơ thể linh lực, bắn lên như mộng lệnh. 79 tiểu phương. Này như mộng lệnh nhưng phi bỉ như mộng lệnh, này khúc như mộng lệnh là đi cùng Hoàng Tuyền một đạo khúc phổ thượng ghi lại một đầu khúc, chỉ không ở đả thương người, mà là làm địch nhân lâm vào mê mang, giống như nằm mơ giống nhau, như si như say, muốn làm gì thì làm. Nghe tới tựa hồ rất lợi hại, nhưng thiên hạ vạn vật đều là tương sinh tương khắc, như mộng lệnh tự nhiên cũng không có khả năng thiên hạ vô địch, nếu không Lâm Vông Tuyền đời trước liền sẽ không bị Âu Dương tộc nhân hại chết. Như mộng lệnh muốn đạt tới chế địch đến có hai cái yếu điểm. Một là địch nhân tu vi không được cao hơn tự thân tam giai, nhị là địch nhân tâm trí không phải cứng rắn như thiết. Này hai điểm xấu điểu đều đạt tới, hẳn là không có vấn đề. Mấu chốt là nàng không xác định Hoàng Tuyền đối điểu có hiệu quả hay không. Nếu là không có hiệu quả nói, nàng chỉ phải đánh bừa. Êm hai tiếng đàn vang lên, xấu điểu nghe được mê mẩn, còn đại gia tựa mà hướng Lâm Thanh Tuyền gật đầu. Hoa, không tồi, cầm đạn đến không tồi, nhiều đạn mấy đầu a. Chỉ là thực mau hắn liền khoe khoang không đứng dậy, thực mau liền lâm vào mê say, lại còn có theo tiếng đàn lắc lư, thế nhưng nhảy lên vũ tới. Giang mua tự nhiên không thể xưng là có bao nhiêu mỹ rượu, ngược lại là buồn cười buồn cười. Tiểu bảo cùng A Lực xem đến hết sức vui mừng, che miệng cười cái không ngừng. Lâm Thanh Tuyền đôi tay không ngừng, một khúc đạn xong, xấu điểu đã hoàn toàn lâm vào chính mình ở cảnh trong mơ, lẩm bẩm, lão tử muốn đi tiên giới, lão tử muốn đi tìm cái kia vương bắt đản tổ tông, lão tử. Lâm Thanh Tuyền nhẹ giọng nói, ta có thể mang ngươi đi tiên giới, theo ta đi. Ở cảnh trong mơ lạc đường xấu điểu hưng phấn mà gật đầu, hoa, ta đi theo ngươi, ngươi dẫn ta đi tiên giới. Theo ta đi trước đến cái tiểu khế ước, bằng không ngươi sẽ cùng vước. Như thế nào đính? Xấu điểu chỉ là do dự mấy tức, liền nhảy vào hố. Đi theo ta niệm, lấy ngô chi danh, lấy ngô máu. Một đạo kim quang hiện lên, Lâm Thanh Tuyền thành công mà quải trở về một con sẽ phun hỏa tất phương hậu đại. Mà này chỉ xấu điểu cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nó lắc lắc đầu, cảm nhận được ý thức hải tinh thần gông cùng xiềng xích, tức khắc giận không thể ác, nhảy dựng lên liền phải mắng to. Lâm Thanh Tuyền hừ lạnh một tiếng, xấu điểu chán đau xót, nào còn có sức lực mắng chửi người. Hoa, ngươi hảo đê tiện, cư nhiên cho ta đính chủ tớ khế ước. Ngươi, ngươi xấu điểu bi phẫn mà gào giống, hảo đáng giận nữ nhân. Lâm Thanh Tuyền nhợt nhạt cười, chỉ có thể trách ngươi quá tự cho là đúng, chủ nhân ta đưa ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, đừng đem chính mình quá đương hồi sự. Đúng rồi, về sau ngươi đã kêu tiểu phương, chủ yếu công tác chính là thế bổn chủ nhân phun hỏa. Yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi khẳng định sẽ làm được, bổn chủ nhân khẳng định sẽ mang ngươi đi tiên giới tìm nhà ngươi lão tổ tông. Xấu điểu tiểu phương ám mà nhẹ nhàng thở ra, chịu mang nó đi tiên giới liền hảo, đến nỗi bị khế ước vấn đề, nó cũng không có biện pháp, khắc khế ước còn hảo, cùng lắm thì nó giết cái kia ác nữ nhân đơn thuốc dân gian giải trừ khế ước. Nhưng cái này chủ tớ khế ước lại làm nó hảo vô biện pháp. Sát không thể giết, trốn không thể trốn, chỉ có thể cả đời đi theo cái này ác nữ nhân bên người lan lộn. Cũng may cái này ác nữ nhân bản lĩnh không tồi, làm nó chủ nhân đảo còn tính bài được với tư cách. Tiểu phương là chỉ tâm tư rộng rãi điểu, tuy rằng không cam lòng, nhưng nó vẫn là nhận mệnh, cùng tân thân phận dung hợp đến thập phần mau, không bao lâu liền cùng A Lực xưng huynh gọi đệ lên, thích ứng lực thật đúng là siêu cấp đồng. Đơn giản là nó cha mẹ từ nhỏ liền dạy dỗ quá nó. Hai tử, mặc kệ thân ở cỡ nào nguy nan hoàn cảnh, ngươi đều phải nghĩ cách sống sót, không có gì so tồn tại càng quan trọng. Cho nên, nó có nó sinh tồn phương thức, tôn nghiêm tuy rằng quan trọng, nhưng ở sinh mệnh đã chịu uy lạc khi nên ném phải ném, chết tử tế không bằng lại tồn tại sao. Lâm Thanh Tuyền tâm tình thập phần mỹ diệu, từ vòng tay lấy ra một bình nhỏ thú linh đan, này bình nhỏ thú linh đan vẫn là trước kia ở Ứng Thiên Tông khi bởi vì Âu Dương Đoan dưỡng chỉ linh hầu, nàng vì này chỉ linh hầu luyện thú linh đan. Ăn đến chỉ còn lại có này một bình nhỏ. Đảo ra một viên màu đỏ thắm như ngón tay bụng đại đan dược, tiểu phương theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, đây là cái gì thứ tốt? Như thế nào như vậy hương? So xí quả còn muốn hương? Muốn ăn sao? Lâm Thanh Tuyền méo thú linh đan ở tiểu phương trước mặt khiêu khích, tiểu phương dùng sức gật đầu, tiểu bảo cũng đi theo gật đầu, A Lực càng là hợp kỳ tựa mà chảy nước miếng. Chủ nhân, tỷ tỷ, bảo, A Lực, cũng muốn ăn. Lâm Thanh Tuyền không lý A Lực cùng tiểu bảo. Đem thú linh đan đạn tiến tiểu phương trong miệng, đan dược vào miệng là tan, tựa một cổ thanh tuyển chảy về phía thân thể ngũ tạng lục phủ, tiểu phương chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Ân hử. Mất hồn tiếng kêu truyền ra tới, đến từ sướng lên mây tiểu phương, giống như xì ke. Ăn ngon sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi. Hoa, ăn ngon. Còn tưởng lại ăn sao? Hoa, tưởng. Bảo, A Lực, cũng tưởng. Không cam lòng hai chỉ, gân cổ lên ý đồ đánh thức Lâm Thanh Tuyền. Lâm Thanh Tuyền một cái tắt chụp bay không ngừng gào to tiểu bảo, kiên nhẫn mà đối A Lực giải thích, cái này là cho điểu ăn, A Lực là người cho nên mới không thể ăn, ăn muốn biến thành điểu. A Lực xem xét mắt nho nhỏ vóc dáng tiểu phương, ghét bỏ mà lắc lắc đầu, quả nhiên mà câm miệng, chuyên tâm ăn hắn điểm tâm. Lâm Thanh Tuyền vừa lòng mà vỗ vỗ A Lực, tiếp tục lừa dối tiểu phương, chỉ cần ngươi an tâm theo ta, giống loại này đường muốn nhiều ít có bao nhiêu, ta còn sẽ làm càng tốt ăn đường cho ngươi ăn. Hoa, lão tử nhất định an tâm. Tiểu phương cảm nhận được trong cơ thể linh lực biến hóa, một viên như vậy tiểu nhân đường thế nhưng so ăn mấy chục viên xí quả hiệu quả muốn hảo, về sau còn có thể tùy tiện tạo, còn có càng tốt đường tạo, hắn là ngốc tử mới có thể không an tâm đâu. ở chủ nhân trước mặt tự xưng ta hoặc là tiểu phương, nếu không đường liền không đến ăn. Lâm Thanh Tuyền lập tức liền bắt đầu đính quy củ. Vô quy củ không thành phạm vi, nay chỉ xấu điều giã tính khó thuần, quy củ nhưng đến đính đến nghiêm khắc điểm. Lao tử kêu thói quen, không đổi được. Tiểu phương không muốn, chơi hoành. Lâm Thanh Tuyền cũng không ra tiếng, chỉ là hư lạnh một tiếng, tinh thần lực liền chiều tiểu phương công tới, tiểu phương lập tức liền quạt cánh khắp nơi bay loạn, không được xin tha. Lúc này Lâm Thanh Tuyền nhưng không như vậy dễ dàng buông tha tiểu phương, nét ước chừng công kích nửa nén hương thời gian mới buông tay, tiểu phương cũng đau đến treo ở trên cây thở hổn hển, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hiện tại sửa được sao? Lâm Thanh Tuyền lạnh giọng hỏi. Hoa, sửa lại, lão. Ta lập tức liền sửa. Thức thời tiểu phương sửa miệng thực mau, làm ý thức hải tiểu phong khinh thường không thôi. Một chút cốt khí đều không có, thật là bôi nhỏ thần thú huyết mạch. Thu phục tiểu phương, Lâm Thanh Tuyền liền chuẩn bị đi địa phương khác xoay, Ngọc Linh Thảo còn không có tin tức đâu. Lâm Thanh Tuyền thấy tiểu phương nhìn đại hồ lưu luyến không rời bộ dáng, trong lòng vừa động, hỏi, tiểu tất có phải hay không luyến tiếp cái này trong hồ hoa hồng? Tiểu tất gật đầu, này không phải hoa hồng, nó kêu xí đằng, kết ra tới trái cây tên là xí quả, là tất phương nhất tộc thánh quả, cũng là tất phương mỗi ngày đều cần ăn cơm đồ ăn chí nhất, bất quá này xí quả cũng cùng ta giống nhau, là tạp giao chủng loại. Nhân duyên trùng hợp hạ thức tỉnh rồi một chút xí quả huyết mạch, ta cũng là ngẫu nhiên ăn nó thức tỉnh tất phương huyết mạch mới biết được. Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra không nghĩ tới này không chấp mắt hoa hồng thế nhưng còn có lớn như vậy địa vị. 80 giờ non lớp biển. Lâm Thanh Tuyền chậm rãi đi đến đại bên hồ, từ trong nước vớt lên một cây xí đằng đằng chịu đến thập phần trường, có điểm giống phiên khoai đằng, nhưng lại so với phiên khoai đằng càng thô càng lớn, hành vì màu xanh lục, diệp lại vì màu đỏ sẫm, hoa tắc vì hỏa hồng sắc. Thả khai đến thập phần dày đặc, tầng tầng lớp lớp hoa thế nhưng đem phiến lá cùng hành đều che lấp, cũng cho nên xa xa nhìn qua, này phiến đại hồ liền thành hỏa hồng sắc. Xí đằng bộ rễ thập phần phát đạt, tựa mạng nhện tựa mà phiêu tán ở trong nước, hơn nữa một gốc cây xí đằng có thể rút ra rất nhiều dây đằng, Lâm Thanh Tuyền tùy ý xả mấy cây đằng, đều là từ một gốc cây rễ chính rút ra. Nàng quét mắt khắp đại hồ, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là màu đỏ, chỉ trừ bỏ hồ một khác đầu dư lại ước 1/3 mặt nước không có bị xí đằng bao trùm. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến nhảy ra mặt nước con cá. Sau lại nàng mới biết được, kia phiến mặt nước là tiểu phương cố ý không ra tới, chính là vì nuôi cá ăn, tiểu phương là chỉ ăn tạp điểu, cái gì đều ăn, so tiểu bảo còn muốn hảo nuôi sống. Nhưng xí quả lại là nó mỗi ngày cần thiết ăn cơm đồ ăn, nếu không nó liền không thể tu luyện tiến giai, nghĩ đến xí quả đồng tu sĩ mỗi ngày dùng đan dược không sai biệt lắm đi. Cũng có khả năng xí quả được nào đó đặc thù vật chất, ở tất phương trong cơ thể có thể sinh thành ngọn lửa. Cũng cho nên tất phương mới có thể đủ phun ra tinh thuần huyền hỏa, đạt được hỏa thần danh hiệu. Lâm Thanh Tuyền suy đoán đã tiếp cận với chân tướng, xí quả tên này vừa nghe liền biết là khởi cái gì tác dụng, nó sở dĩ bị tất phương nhất tộc tôn sùng là thánh quả, đương nhiên là bởi vì nó có thể làm tất phương phun ra ngọn lửa duyên cớ. Nhưng loại này xí quả cũng chỉ đối tất phương hữu dụng, thay đổi phượng hoàng hoặc là chu tức đều không có tác dụng, chính là một loại bình thường trái cây, hơn nữa hương vị cũng không phải đặc biệt hảo. Dùng nhất trực quan cách nói giải thích, đó chính là xí quả cùng tất phương là ký sinh tác dụng, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Xí đằng hỗ sinh diệp hạ kết từng viên hoàng màu trắng trái cây đều không phải là hình tròn, mà là bất quy tắc hình cầu, trứng gà lớn nhỏ, da còn có chút tiểu ngật đáp, diện mạo thật sự không giống nó hoa diệp như vậy kinh diễm, một chút đều không chớp mắt, sờ lên ngạnh ngạnh. Lâm Thanh Tuyền tháo xuống một viên, xé mở kia tầng ngật đáp ra, lộ ra bên trong màu trắng thịt quả, hương vị có điểm giống trái kiwi, chua chua ngọt ngọt. Nhưng so trái kiwi muốn đạm một ít, thập phần thanh khẩu, hơn nữa bên trong còn có một tia linh lực dao động, thực rõ ràng là hỏa hệ linh lực. Xem ra này xí quả vẫn là linh quả đâu, Lâm Thanh Tuyền kinh hỉ cực kỳ, này vẫn là nàng lần đầu ở Thiên Lam Đại Lục phát hiện linh quả, tuy rằng đựng linh lực thập phần thưa thớt, nhưng tiểu phương không phải cũng nói sao, đây là bởi vì xí đằng không có hoàn toàn thức tỉnh duyên cớ, tin tưởng về sau hoàn toàn thức tỉnh rồi nói, kết ra tới xí quả nhất định sẽ là cao giai linh quả. Linh quả chính là thiên nhiên đan dược đâu. Tiểu phương đã đi tới, nhìn này một tảng lớn xí đằng thập phần không tha, địa phương khác cũng không biết có hay không xí đằng. Nó tu luyện chính là không thể thiếu xí quả, nếu không đừng nói là tiên giới, ngay cả ở Thiên Lam Đại Lục đều sinh tồn không nổi nữa. Hoa, nếu không chủ nhân ngươi trước đi ra ngoài lang bạt giang hồ, chờ ta tu luyện đại thành, liền đi ra ngoài tìm chủ nhân, biết không? Hiện tại tiểu phương còn không lợi hại, chờ ta trở nên lợi hại một chút càng có thể giúp chủ nhân ngươi vội, hoa. Tiểu phương đưa ra một cái tự cho là tuyệt đỉnh thông minh biện pháp. Lâm Thanh Tuyền cười như không cười mà nhìn tiểu phương, đầu óc nhưng thật ra khá tốt xử, còn biết dùng vu hồi chi kế, bất quá nhất định phải làm này chỉ điều thất vọng lạc. Huyết khung ở tiểu bồ ăn hảo chút tu sĩ cùng yêu thú sau, diện tích mỗi ngày đều ở chậm rãi mở rộng, hiện tại đã có 20 tới mâu lớn nhỏ, liền tính cái này đại hồ muốn chiếm dụng một nửa diện tích cũng không sao, nàng lại nhiều cấp tiểu bồ tiến bổ chính là, dù sao mê tung rừng rậm yêu thú nhiều như vậy, nàng nhiều chuẩn bị đó là. Tập trung tinh thần, Lâm Thanh Tuyền đôi tay vung lên, trước mắt đại hồ liền như vậy không căn cứ biến mất, chỉ để lại một cái thật lớn hố sâu, tựa thiên hố giống nhau, đáy hố còn có rất nhiều nhảy tới nhảy đi con cá. Lâm Thanh Tuyền vội niệm mưa xuân thuật, ở hố sâu phía trên hạ một hồi mưa to, cũng chỉ là nhợt nhạt một tầng giọt nước, vừa mới đủ những cái đó con cá bơi lội, bất quá từ đáy hố cũng không ngừng mà toát ra bọt nước, nghĩ đến cái này đại hồ là liên thông nước ngầm, xem ra quá mấy ngày, cái này đại hồ lại sẽ khôi phục như thường. Tiểu Phương phồng lên đậu xanh mắt dại ra mà nhìn trước mặt rời non lớp biển, bay lên tới ở tiểu bảo cái đuôi thượng mổ một ngụm, tiểu bảo đau đến kêu to, nhưng lại không dám chọc Tiểu Phong. Chỉ phải đáng thương hề hề mà ghé vào A Lực trên đỉnh đầu, đem cái đuôi xúc đến gắt gao. Hoa hoa, không phải nằm mơ, là thật sự, chủ nhân ngươi đem ta xí đẳng lộng tới đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không có giới tử không gian? Lâm Thanh Tuyền trong lòng dùng mình, nghĩ đến Tiểu Phương thần thú huyết mạch, chắc là tự chuyện thừa chung biết được giới tử không gian vừa nói. Hiện tại Tiểu Phương là nàng khế ước sủng vật, nhưng thật ra không cần lo lắng Tiểu Phương sẽ phản bội nàng, trừ phi Tiểu Phương chán sống. Lập tức nàng cười gật gật đầu. Dụng ý thức nói đến, ngươi biết là được, không cần đối bất luận kẻ nào nói. Tiểu Phương kích động mà bay tới bay lui, có rất nhiều lần đều đánh vào trên cây nhưng lại không hề cảm giác, giới tử không gian nha. Kia chính là trong truyền thuyết tiên khí, không nghĩ tới chủ nhân trong tay thế nhưng có. Này đến là bao lớn cơ duyên nha. Khó trách chủ nhân khẩu khí như vậy đại, nói muốn mang nó đi tiên giới. Có giới tử không gian, còn sợ đến không được tiên giới sao. Cái này chủ nhân nó cùng định làm. Hoa, chủ nhân. Tiểu Phương tuyệt đối sẽ không đem việc này nói ra đi, muộn thanh phát đại tài sao, Tiểu Phương minh bạch. Kích động xong rồi Tiểu Phương đầu góc choáng váng mà bay trở về Lâm Thanh Tuyền chỗ, nháy đầu xanh mắt tha thiết mà bảo đảm. Lâm Thanh Tuyền lấy ra một viên xí quả ném cho Tiểu Phương, không tồi, chỉ cần biểu hiện hảo, chủ nhân ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Phương Mỹ tư tư mà lẩm bẩm xí quả hút lên, ra hỏa này tựa hút thạch trái cây giống nhau, đem bên trong thịt quả đều hút đi, chỉ còn lại có một chương xấu xí vỏ trái cây. Tiểu Bảo cùng A Lực không chịu cô đơn mà kêu lên, chủ nhân, tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn. Lâm Thanh Tuyền ném hai viên qua đi, Tiểu Bảo chỉ ăn một ngụm liền phi mà một tiếng phun ra, vẻ mặt ghét bỏ nói, thứ gì sao? Một chút đều không thể ăn. Tiểu Phương vội bay qua đi đoạt lấy quá Tiểu Bảo móng nuốt nửa cái xí quả, bay nhanh mà hút cái sạch sẽ, hướng Tiểu Bảo reo lên, hoa, ngươi sao lại có thể lãng phí đồ ăn? Hơn nữa vẫn là chân quý xí quả. Tiểu Bảo không phục tưởng cãi lại, Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng. Tiểu Bảo ra đầu căng thẳng, thành thành thật thật mà lùi về cổ, không dám lại kiêu ngạo. Tiểu Bảo ngươi lãng phí đồ ăn không đúng, phạt ngươi hôm nay không có điểm tâm ăn. Lâm Thanh Tuyền cũng không quen nhìn Tiểu Bảo ăn xài phung phí tác phong, nghĩ đến là đi theo tiền chủ nhân dưỡng ra tới hư thói quen. Tiểu Bảo đáng thương hề hề mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, nhưng Lâm Thanh Tuyền căn bản là không lý nó. Tiểu Bảo cũng biết là thay đổi không được chủ nhân quyết định, chỉ phải bi thôi mà ghé vào A Lực đỉnh đầu, khiếp ngủ nổi lên đại giác. Không có đồ vật ăn. Đương nhiên chỉ có ngủ. A Lực nhưng thật ra thực thích ăn xí quả, bất quá hắn là thổ linh căn, ăn nhiều hỏa hệ linh lực xí quả đối hắn tu luyện không có gì chỗ tốt, Lâm Thanh Tuyển cũng không có làm hắn ăn nhiều. 81 chế phủ. Có Tiểu Phương chỉ lộ, Lâm Thanh Tuyển kế tiếp tầm bảo chi lữ thập phần thuận lợi, Tiểu Phương đắc ý nói, hoa, mê tung rừng rậm liền không ta không biết địa phương, ta nhàn rỗi không có chuyện gì liền ở rừng rậm mặt trên chuyển. Tiểu Phương điểm này nhưng thật ra không có khoác lác, ở nó dẫn dắt hạ. Lâm Thanh Tuyền tìm được rồi rất nhiều linh thực, cũng đánh không ít yêu thú, thậm chí còn có ngũ giai lục giai yêu thú, đều là Lâm Thanh Tuyền dùng hoàng tuyền mê choáng thu vào huyết khung, như vậy là có thể bắt sống. Mà Ngọc Linh Thảo cũng ở Tiểu Phương dưới sự trợ giúp tìm được rồi, ở một chỗ sơn cốc hạ có một tảng lớn Ngọc Linh Thảo, ước chừng có mấy chục mẫu, lớn lên thập phần khả quan, phiến lá so huyền hoàng trên đại lục Ngọc Linh Thảo muốn đại tướng gần gấp đôi. Lâm Thanh Tuyền xem đến đôi mắt đều tỏa ánh sáng, nhiều như vậy Ngọc Linh Thảo, đủ nàng họa mấy trăm năm phủ. Nàng di 2-3 mẫu Ngọc Linh Thảo đến huyết khung gieo, Ngọc Linh Thảo chỉ là sơ giai linh thảo, sinh sôi nảy nở lên phi thường mau. Dư lại những cái đó đã giải thành Ngọc Linh Thảo đều làm nàng hái, thu vào vòng tay, chỉ là nơi này Ngọc Linh Thảo đều đủ nàng dùng thời gian rất lâu. Lâm Thanh Tuyền đại khái đánh giá hạ thời gian, nàng tiến mê tung rừng rậm mau 10 ngày, nàng cùng ra các thiên minh ước hảo là trong vòng nửa tháng trở về, xem ra nàng lại tìm chút bảo liền phải chuẩn bị ra rừng rậm. Buổi tối Lâm Thanh Tuyền hầm một nồi to xà canh. Xà là ngũ giai yêu thú câu xà, thân rắn trường 10 trượng, thân nếu thùng nước thô, da rắn đao thương bất nhập, đôi rắn tắc tựa móc, so tinh cương còn lạnh, cũng là nó vũ khí sắc bén. Câu xà là thủy hệ yêu thú, sẽ không ngừng mà phun ra mũi tên nước, Lâm Thanh Tuyền dùng một quả lôi phù mới bạo câu xà đầu. Tiểu Phương đối với Lâm Thanh Tuyền không cho nó tham chiến thập phần bất mãn, nó há mồm một phun là có thể nhẹ nhàng thu phục sự tình, vì sao phải như vậy mệt đâu. Lâm Thanh Tuyền trừng mắt nhìn không ngừng ồn ào Tiểu Phương liếc mắt một cái, ngươi một phun hỏa, câu xà đều làm ngươi thiêu đến cha cũng chưa, ta đây còn phí như vậy nhiều kính đi tìm câu xà làm gì. Ăn no căng sao. Tiểu Phương bị Lâm Thanh Tuyền huấn đến thí cũng không dám lại thả, túi đầu nghĩ lại, Tiểu Bảo tắt xem đến kỳ kỳ cười cái không ngừng, làm ngươi mổ bảo bảo. Xứng đáng bị chủ nhân mắng. Ngũ giai yêu thú thịt linh lực quả nhiên càng dư thừa, Lâm Thanh Tuyền uống qua 3 chén thịt canh, cảm giác đan điền nội linh lực lại thâm vài tia, tuy rằng mỗi lần gia tăng linh lực hơi không thể kế, nhưng loại này không cần đánh tòa tu luyện liền có thể thăng cấp phương thức thực sự nhẹ nhàng đến nhiều. Cũng khó trách yêu thú thịt bán đến như vậy quý, có thể so đan dược hiếu thắng nhiều. Lại còn có không có đan độc, sẽ không đối tu sĩ thân thể có tác dụng phụ. A Lực cùng Tiểu Phong Tiểu Bảo một người một phi một chim ăn đến vui vẻ vô cùng, cư nhiên đem tràn đầy một nồi to xà canh uống đến một giọt đều không dư thừa, ba con đều thỏa mãn mà thiện bụng phơi ánh trăng đánh no cách. Lâm Thanh Tuyền không nói gì cười khổ, như thế nào bên người nàng đều là chút đồ tham ăn đâu. Xem Tiểu Phong này lượng cơm ăn, sợ là ăn đến không thể so Tiểu Bảo thiếu nha. Nàng từ vòng tay lấy ra mười mấy phiến xanh biếc ngọc linh thảo. Ngọc linh thảo lớn lên có điểm lúa mạch non, bất quá phiến lá lại so với lúa mạch non muốn trường một ít, muốn hậu một ít, ở dưới ánh trăng tản ra xanh biếc ánh huỳnh quang, từ xa nhìn lại thế nhưng giống bích ngọc giống nhau. Nghĩ đến ngọc linh thảo chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Lâm Thanh Tuyền lại lấy ra ngọc cối, ngọc đồng cập một ít kỳ quái đồ vật, nàng trước đem ngọc linh thảo để vào đảo cối đảo thành tương, lại đem thảo tương đảo tiến một cái bình gốm, đặt ở hỏa thượng nấu, cùng sử dụng ngọc đồng không ngừng mà quấy, thảo tương chỉ chốc lát sau liền bốc lên phao phao. Hơn nữa tản mát ra một loại cỏ xanh mùi hương, thực tới mát. Đãi vại thảo tương thiếu ước 1/3 sau, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới đem dư lại thảo tương đảo vào một cái khác ngọc hồ. Ngọc hồ có điểm giống tử sa ấm trà, bất quá so ấm trà muốn đại rất nhiều, bụng cũng thập phần đại. Nàng từ vòng tay khi lại lấy ra mấy chục phiến ngọc linh thảo, làm đã điều tức tốt A Lực thế nàng đánh hồ. Hiện tại A Lực đã có thể tốt lắm khống chế chính mình sức lực, không cần lo lắng hắn sẽ đem ngọc cối lộng hư. A Lực thực vui vẻ có thể vì tỷ tỷ làm việc. Một chút đảo đến thập phần nghiêm túc, Lâm Thanh Tuyền thấy hắn không thành vấn đề, liền tiếp theo mặt sau chính tự. Không sai, nàng đúng là ở chế tác chế phù lá bùa, Ngọc Linh Thảo là chế tác lá bùa chủ yếu tài liệu, nó yêu cầu trải qua vài đạo trình tự làm việc mới có thể đủ trở thành lá bùa, quá trình có điểm giống chế giấy. Nấu phí bốc hơi quá thảo tương trở nên có chút dính lụa, tựa nước đường giống nhau, Lâm Thanh Tuyền đem một khối ngọc bản đem ra, ngọc bản cách ra một cái lại một cái bình quân tiểu phương cách. Tiểu phương cách đại khái một chương bài bổ kẹ lớn nhỏ, một khối ngọc bản thượng có 10 cái tiểu phương cách. Lâm Thanh Tuyền xách lên ngọc hồ, chuồn chuồn lướt nước mà đem hồ nội thảo tương rót vào 10 cái tiểu phương cách nội, sau đó lại lấy ra một khối đồng dạng ngọc bản, theo thứ tự rót vào, thẳng đến rót đầy 5 khối ngọc bản mới đem hồ thảo tương đào xong. Đem 5 khối ngọc bản mở ra đặt ở nguyệt hoa dưới, nhậm chúng nó hấp thụ nguyệt hoa linh lực, đây là chế tác lá bùa mấu chốt nhất một bước. Thảo tương ít nhất muốn hấp thụ 3 cái canh giờ nguyệt hoa linh lực mới có thể trở thành lá bùa, tốt nhất nguyệt hoa đương nhiên là trăng tròn là lúc, như vậy chế tạo ra tới lá bùa mới là thượng phẩm lá bùa, là chế tác cao giai phủ chuẩn bị lá bùa. Thượng huyền nguyệt khi chế tạo ra tới còn lại là trung phẩm lá bùa, hạ huyền nguyệt tắc tự nhiên là hạ phẩm, cũng may đêm nay là thượng huyền nguyệt, có thể chế tác trung phẩm lá bùa, cũng chính là tứ phẩm đến lục phẩm phù, lôi phù đúng là lục phẩm phù chấm nét nàng đến nhanh hơn thời gian nhiều làm chút lôi phù. Tổng cộng nấu tam vại thảo tương, làm 15 khối ngọc bản, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới bỏ qua, không phải nàng không muốn làm, mà là đêm đã khuya, lại làm cũng không kịp hấp thu cũng đủ nguyệt hoa. Hấp thu đủ nguyệt hoa ngọc bản lóng lánh trong suốt lục quang, Lâm Thanh Tuyền nhặt lên một khối ngọc bản, mặt trên khảm 10 khối lá bùa đã thành, khối khối tinh ánh dịch tấu, tựa kêu bích ngọc giống nhau. Lá bùa phẩm chất thập phân hảo, chỉ kém một chút là có thể thành thượng phẩm phù, nghĩ đến là bên này ngọc linh thảo hấp thu sung túc linh khí. Lúc này mới có thể làm ra cao phẩm chất lá bùa đi. Lâm Thanh Tuyền nhìn thấy đã lâu lá bùa, trên mặt cuối cùng là lộ ra tươi cười. Dây lát lướt qua. Có lá bùa nàng liền có thể chế phù, nàng là thất phẩm phù sư, thất phẩm dưới phù đối nàng tới nói là thập phần nhẹ nhàng. Nàng từ vòng tay lấy ra yêu thú mao chế thành phù bút, lại lấy ra một đĩa nhỏ tứ giai yêu thú tứ phương heo huyết. Lâm Thanh Tuyền đem 150 cái lá bùa làm 50 chương phù, dư lại chỗ trống lá bùa lưu trữ về sau lại dùng. 50 chương phủ nàng vẽ 20 chương lôi phủ, 5 chương thuấn di phủ, 5 chương hỏa phủ, 5 chương định thân phủ, 5 chương ẩn tức phủ, 5 chương tránh thủy phủ, 5 chương băng tiễn phủ. Còn có rất nhiều phù Lâm Thanh Tuyền chưa kịp họa, tạm thời này 50 chương phù cũng đủ nàng dùng một thời gian. Có phù hỗ trợ, Lâm Thanh Tuyền ở trong rừng rậm càng là như cá gặp nước, thu hoạch rất nhiều, huyết khung đều trồng đầy đủ loại kiểu dáng linh thực, sinh cơ bừng bừng. Trong lúc này Lâm Thanh Tuyền cũng thử luyện đan, trước luyện thấp nhất cấp nhất phẩm đan tụ linh đan. Tụ linh đan đối Lâm Thanh Tuyền tới nói liền tính là nhắm mắt lại đều có thể luyện ra tới, chỉ là tiểu phương lại căn bản khống chế không được hỏa thế lớn nhỏ, tặc Lâm Thanh Tuyền 3 cái đan lô, vẫn là không có luyện ra đan dược. 82 hỏa. Lâm Thanh Tuyền lau đem trên trán đốt trọi tóc đen, trong lòng bàn tay tất cả đều là tiêu hôi, còn có một cổ kỳ dị mùi hương, lại mạt một phen, vẫn như cũ vẫn là tiêu hôi, con mẹ nó, sẽ không tóc đều thiêu không có đi. Tuy rằng không phải quá để ý dung nhan, nhưng này muốn thành đầu trọc cũng không được nha. Nàng lại không muốn làm ni cô, Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng mà ngắm mắt ghé vào A Lực trên đầu không ngừng cười trộm tiểu bảo, lấy ra gương. Một trương đen như mực khuôn mặt nhỏ, nhìn không ra cái mũi miệng, chỉ có cặp mắt kia sáng lấp lánh, nhưng thật ra còn có thể đủ nhìn ra là cá nhân, duỗi tay ở lông mày thượng sờ sờ, đồng dạng chùi lủi, một tay tiêu hôi, thực rõ ràng lông mày không có. Không có cũng liền không có đi, cùng lắm thì mỗi ngày dùng mi nét bút một họa, cũng chính là phiền toái điểm. Nhưng trên đỉnh đầu kia giống như quả đen cái đuôi tạo hình là sao hồi sự. Vì cái gì phía trước đầu tóc đều thiêu không có, duỗi tay lại một mạt, phía trước thành nắp nồi, mặt sau nhưng thật ra còn treo một bó có điểm quấn hoàng bao, nhìn cũng mơ hồ. Còn có trên người quần áo, bởi vì đều là bình thường vải dệt, nơi nào trốn đến quá tiểu phương phun ra tới huyền hỏa. Đều đã bị thiêu đến thanh khiết lưu lưu, không manh áo che thân. Thế giới vô biên trung, lợi hại nhất hỏa nãi tùy thiên địa sơ khai mà hình thành hỗn độn hỏa. Hỗn độn hỏa đã thành linh trí, ở các giới bên trong du đãng, có người may mắn gặp qua hỗn độn hỏa, nhưng lại căn bản vô pháp thu phục nó. Nghe nói hỗn độn hỏa có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật, liền không có nó thiêu không xong đồ vật, có thể nói được hỗn độn hỏa được thiên hạ, chỉ cần có thể thu phục hỗn độn hỏa, chỉ cần không phải quá đỡ không dậy nổi a đấu, bước lên này phương khung vũ đỉnh núi chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cũng cho nên, tu chân giới cùng với tiên giới các đại năng đều ở siêu tầm này hỗn độn hỏa, nhưng không phải không có tìm được. Chính là bị hỗn độn lửa đốt thành cặn bã, dần dần, biết hỗn độn hỏa người cũng càng ngày càng càng ít. Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra biết, bất quá nàng cũng sẽ không xuẩn đến lấy trứng chọi đá, biết rõ không thể vì còn muốn bạch bạch đi chịu chết. Trừ bỏ hỗn độn hỏa ngoại, chính là tiên giới lục đinh thần hỏa cùng với chín muội chân hỏa, này hai loại hỏa không phân cao thấp, nhưng một vì âm một vì dương, lục đinh thần hỏa lại âm hỏa, chín muội chân hỏa tắc vì dương hỏa, đều là tiên giới đan hà tiền tôn hỏa nô, cũng là hắn dùng để luyện đan hỏa. Tiếp theo chính là tất phương nhất tộc huyền phát hỏa, này huyền hỏa là nghe nói cũng là phân cấp bậc, cộng 7 cái cấp bậc, thất cấp vì lợi hại nhất, mai tất phương tộc trí cường giả mới có thể phun ra, thất cấp huyền hỏa vì thuần màu đen, ảm đạm không ánh sáng, nhưng lại liền tiên giới vô địch chân quân cũng không dám cùng chi đối địch, liền sợ bị này thất cấp huyền cây đuốc tiên căn đều thiều không có. Mà tiểu phương màu trắng huyền hỏa hẳn là vẫn là ở một bậc, theo nó chính mình cũng nói vẫn là một bậc, bất quá lại quá đoạn thời gian là có thể đến nhị cấp. Chỉ là cái này quá đoạn thời gian cụ thể muốn bao lâu thời gian cũng chỉ có trời biết. Mặt khác còn có kim ô thái dương chân hỏa, minh giới minh đế cửu u ma chơi, yêu giới yêu đế tây vực yêu hỏa. Đủ loại hỏa, nhiều đếm không xuể, nhưng cụ thể cái nào lợi hại hơn, ai cũng không có bổn sự này lấy tới tương đối quá, này đại khái cũng chỉ có trời biết. Mà nhiều như vậy chủng loại dị hỏa, kỳ thật ấn chúng nó bản chất tới phân nói, đều là hai loại, tức âm hỏa cùng dương hỏa. Tất phương huyền hỏa vì âm hỏa. Chính thích hợp Lâm Thanh Tuyền luyện đan dùng hỏa đều vì âm hỏa, không ai sẽ dùng dương hỏa luyện đan. Cũng cho nên Lâm Thanh Tuyền thập phần may mắn tiểu phương là tất phương hậu đại, vạn nhất nếu là kim ô hậu đại, nàng này muốn tới cũng không gì dùng, thái dương chân hỏa nãi minh hỏa, luyện không được đan. Lâm Thanh Tuyền này phúc tiểu thân mình còn chỉ có 12 tuổi, quỳ thủy cũng chưa tới, trước không đột sau không tiểu, thả còn gầy đến giống lô xài bổng giống nhau, thực sự không có gì xem đầu. Càng miễn bản toàn thân đều bị đốt thành sơn đen ma ô. Có thể nhìn ra người dạng liền không tồi. A Lực ngây ngốc mà đứng ở Lâm Thanh Tuyền trước mặt, nghi hoặc mà hô, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biến thành màu đen?" Lâm Thanh Tuyền miệng sắc vừa kéo, làm A Lực bối xoay người đi, tuy rằng A Lực chỉ là cái tâm trí chưa khai hài tử, nhưng rốt cuộc bề ngoài là cái người cao to, nàng này trần trụi thân mình tổng cảm thấy có chút biến yếu. Đều xoay người sang chỗ khác, "Ta muốn thay quần áo." Lâm Thanh Tuyền âm trần trần mà quát, trộn cười tiểu bảo chỉ phải nhẫn cười dùng cái đuôi che khuất đôi mắt. Chột dạ tiểu phương tắc vùi đầu vào cánh hạ. Lâm Thanh Tuyền thích cái hút bụi thuật, trên người lập tức liền thanh khiết lưu lưu, nàng từ vòng tay lấy ra một bộ quần áo, thực mau mà mặc vào. Lại lấy gương chiếu chiếu, trừ bỏ kia bệnh chốc đầu đầu nhìn trướng mắt ngoại, mặt khác đảo cũng không có gì, cảm giác làn da còn trắng rất nhiều. chẳng lẽ tiểu phương huyền hỏa còn có thể mỹ bạch? Nếu không lần tới thử lại. Nàng tuy rằng là lãnh tâm lãnh gan Lâm trưởng lão, đáng yêu mỹ chi tâm vẫn là có tích. Lâm Thanh Tuyền sờ hình cùng khô thảo nửa rúng tóc, tâm tác thật sự, đơn giản lấy ra chùy thủ, sát sát mà đem dư lại đầu tóc toàn cạo, lộ ra một cái tú khí quang não môn. Tiểu Bảo đã cười đến trên mặt đất lăn lộn, tiểu phương cũng nhịn không được chịu chịu, chỉ có A Lực tò mò mà sờ sờ Lâm Thanh Tuyền tú khí quang não túi, vui vẻ mà nói, tỷ tỷ như vậy thật xinh đẹp, tỷ tỷ, ta cũng muốn trống trơn. Nói xong hắn liền đem đầu to duỗi lại đây, làm Lâm Thanh Tuyền thế hắn cạo trọc, tâm tác Lâm Thanh Tuyền cũng khó được mà nổi lên tính trẻ con. Dùng truy thủ sát sát mà đem A Lực chỉnh thành hào sảng đầu trọc, A Đổ vớt đại não môn ngây ngô cười cái không ngừng. Lâm Thanh Tuyền trên tay truy thủ dưới ánh nắng chiếu xuống hàn quang lấp lánh, nàng âm chẩn chẩn mà hướng còn ở cười to tiểu bảo con môi, lạnh lùng nói, thực buồn cười. Vậy cho ngươi cũng tạo cái. Tiểu bảo sợ tới mức lập tức dùng cái đuôi che khuất đầu, nhảy tới A Lực trên đỉnh đầu, chỉ là A Lực quăng nao túi bóng loáng vô cùng, nó bỏ vài lần đều bị trượt xuống dưới, chỉ phải ủy khuất mà ghé vào A Lực đầu vai. Đem đầu dùng sức hướng A Lực trong quần áo tác, chỉ để lại đuôi to ở bên ngoài ném tới ném đi. Lâm Thanh Tuyền cũng chính là dọa dọa nó, thấy ra hỏa này biết sợ hãi, cũng liền thu hồi truy thủ, hướng tiểu phương vây vây tay, lệnh nó một lần nữa phun hỏa luyện đan. Mê tung rừng rậm địa thế rộng lớn, thả không có người ngoài quấy rầy, phi thường thích hợp luyện đan, ly nàng cùng ra các thiên minh ước định chi kỳ chỉ còn lại có 2 ngày, hôm nay mặc kệ có thể hay không thành công, nàng ngày mai đều phải rời đi mê tung rừng rậm. Tiểu phương ngươi không cần khẩn trương, phía trước kia một lò đã phun rất khá, chỉ là ở cuối cùng một tức khi ngươi quá mức khẩn trương, lúc này mới đem hỏa phun lớn điểm, phía dưới ngươi liền vẫn luôn giống đệ tam lò như vậy phun hỏa liền hảo, không cần khẩn trương, liền tính là lại tạc lò cũng không quan hệ. Lâm Thanh Tuyền tận lực nói được nhẹ nhàng bâng quơ, tiểu phương trước nay không luyện quá đan, thất bại vài lần là thực bình thường sự, nàng tuy rằng tính tình không tốt, khá vậy sẽ không vô duyên vô cớ mắng linh sủng, nàng chính là cái giảng đạo lý chủ nhân. Tiểu phương cảm kích gật gật đầu, ăn mấy viên xí quả thêm thú linh đan sau, bổ sung trong cơ thể linh lực, hướng Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền đem tụ linh đan linh thực giống nhau bỏ vào đan lô, nàng phóng không nhiều lắm, đều là ít nhất lượng, một lò đan nhiều nhất cũng là có thể thành 9 viên đan. Tiểu phương hiện tại đã có thể tương đối hảo mà khống chế chính mình phun hỏa hỏa lượng, một đạo nóng cháy huyền hỏa đem đan lô linh thực dung thành màu xanh lục linh tương, tản mát ra nhàn nhạt mùi hương, hơn nữa còn có nhẹ nhẹ linh lực tràn ra. 83 luyện đan. Theo đun nóng thời gian gia tăng, đan lô nội màu xanh lục linh tương càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng sền sệt, Lâm Thanh Tuyền biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hỏa lực tăng lớn 3 phần. Lâm Thanh Tuyền đột nhiên quát. Tiểu phương vội điều chỉnh trạng thái, phun ra ngọn lửa lớn một chút, chỉ là nó đắn đo đúng mực còn kém chút, ở đan thành hình đến một nửa khi đan lô tạc, trong không khí toàn là ghê tởm tiêu xú vị. Chủ nhân, thực xin lỗi. Tiểu phương có chút hề mải. Lâm Thanh Tuyền lại một chút đều không mệt mỏi, ngược lại còn có chút hưng phấn, kiếp trước nàng sơ học luyện đan khi, chính là thất bại 100 nhiều lần mới thành công luyện ra một lò tụ linh đan, lúc này mới bất quá chỉ là 4 lần mà thôi, tính cái gì? Không có việc gì, tiểu phương ngươi điều tức một chút, chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại luyện. Lâm Thanh Tuyền đem hỗn độn địa phương thu thập sạch sẽ, lấy ra nồi to, xào nồi, yêu thú thịt cùng với một ít rau xanh. Hôm nay nàng tâm tình không tồi, chuẩn bị làm một ít xào rau. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn thịt canh cũng ăn nhị. Nàng trước đem gạo đào hảo để vào nồi to chung nấu cơm, đáng tiếc này đó không phải linh gạo, nếu không liền có thể nấu linh gạo cơm. Thiên Lam Đại Lục giống như không có linh gạo loại này đồ ăn, tu sĩ ăn đều là cùng phàm nhân giống nhau bình thường đồ ăn, bất quá có điều kiện tu sĩ còn sẽ dùng dược tề cùng ăn yêu thú thì thôi. Nàng trong khoảng thời gian này ở mê tung rừng rậm cũng đi tìm linh gạo tung tích, không hề phát hiện, nghĩ đến linh gạo ở Thiên Lam Đại Lục định là không có. Cũng may Thiên Lam Đại Lục bởi vì linh khí dư thừa, bình thường gạo cùng rau dưa cũng đều ở trong chứa linh khí, tuy rằng so ra kém linh gạo linh rau, nhưng cũng không kém. Lâm Thanh Tuyền còn ở nấu cơm hỏa chôn mấy cái khoai lang đỏ, nơi này khoai lang đỏ giống như lam cầu lớn nhỏ, nàng chỉ phải cắt thành mấy khối dùng lá cây bao vây, cùng sử dụng bùn lầy hồ thượng ném vào đống lửa. Tiếp theo nàng liền lợi dụng trên tay tài liệu làm một đống lớn đồ ăn, thịt kho tàu tứ phương thịt heo, cung bảo hỏa thỏ đinh, dưa chua câu xà canh. Thủy nấu một sừng hổ thịt, thổ tay gấu. Từ từ, còn có không ít rau dưa, ước chừng mấy chục chén. Tiểu phương cùng tiểu bảo Lâm Thanh Tuyền vì chúng nó chuyên môn cầm cái đại mâm, mỗi dạng đồ ăn đều cắt chút đặt ở mâm, làm chúng nó hai tạo đi, ăn xong rồi lại hoa. Nhiều như vậy đồ ăn cư nhiên cũng làm này mấy chỉ đều ăn xong rồi, còn có kia tràn đầy một cơm tập thể, tính cả kia thơm ngào ngạt nướng khoai. Lâm Thanh Tuyền chính mình chỉ ăn hai chén đồ ăn cùng mấy khối nướng khoai liền no rồi, làm A Lực ăn xong sau thu thập địa phương. nàng liền ngồi xuống đả tọa điều tức. Đại đem trong cơ thể linh lực vận chuyển 7 cái tiểu chu thiên sau, Lâm Thanh Tuyền đã cảm nhận được nàng đan điền nội linh lực tới rồi lâm chứng điểm, nghĩ đến không cần bao lâu liền có thể đột phá tiến vào trúc cơ 3 tầng. Cái này buổi tối Lâm Thanh Tuyền cùng Tiểu Phương vẫn luôn đều ở luyện đan nghỉ ngơi lại luyện đan chung vượt qua, đương tạc thứ 17 chỉ đan lô, vòng tay thú linh đan cũng bị Tiểu Phương ăn xong rồi khi, thứ 18 lò cuối cùng là thành công. Từng đạo thanh hương tự đan lô nội truyền ra, Lâm Thanh Tuyền thận trọng mà vạch trần cái nắp, tức khắc một cổ nồng đậm linh lực cập vào trước mặt, đan lô nằm 9 viên tay nhỏ chỉ bụng lớn nhỏ đạm lục sắc đan dược, thả viên viên no đủ mượt mà chân bóng, là thượng phẩm đan. Không nghĩ tới lần đầu tiên liền thành công luyện ra thượng phẩm tụ linh đan, Thiên Lam đại lục linh thực quả nhiên phẩm chất tốt đẹp. Lâm Thanh Tuyền đem 9 viên tụ linh đan thu vào bình ngọc, tiếp tục lấy ra một phân linh thực, lúc này nàng lấy chính là 18 viên thành đan phân lượng, cũng may tụ linh đan tài liệu đều là thường thấy linh thực, mê tung rừng rậm khắp nơi đều có thể nói là vô tiền vốn sinh ý. Tiểu Phương cũng thập phần vui vẻ, nó ăn mấy viên xí quả sau, liền điều tức cũng không cần điều tức, trực tiếp bắt đầu luyện đệ nhị lò đan, có thành công bắt đầu. Đệ nhị lò đan đồng dạng dễ như trở bàn tay mà luyện thành, 18 viên thượng phẩm tụ linh đan người chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ở đan lô, thập phần cảnh đẹp ý vui. Đêm này đó tụ linh đan trang ở cùng cái trong bình ngọc, đưa cho A Lực, mỗi lần tu luyện trước ăn một viên, không cần cấp tiểu bảo ăn sẽ bụng đau. A Lực thập phần trịnh trọng mà thu lên, cũng bảo đảm sẽ không làm tiểu bảo đau bụng, tiểu bảo lắc lắc đuôi to, khinh thường mà xoay đầu đi, còn không phải là cấp thấp đan dược sao, nó mới chướng mắt đâu. Chính là cái kia mùi hương hảo câu nhân nha. Ừ. Không ăn chính là không ăn, nó chính là có chí khí phì phì. Tiểu bảo đơn giản dùng đuôi to che khuất đầu, mắt không thấy nghe không thấy không phiền lòng. Tiểu Phương lại ăn mười mấy viên xí quả sau, đột nhiên cây quạt cánh bay lên, mà trên bầu trời lại mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Lâm Thanh Tuyền trong lòng chấn động, Tiểu Phương đây là muốn thăng cấp, yêu thú thăng cấp so tu sĩ muốn khó khăn gấp trăm lần, bởi vì yêu thú tu luyện hóa hình là nghịch thiên hành chi, trái với quy luật tự nhiên. Này đây thiên đạo pháp tắc cho chúng nó giả thiết cản trở cũng muốn khó thượng gấp trăm lần, mục đích chính là vì ngăn cản càng nhiều yêu thú tu luyện thành công. Đương nhiên thiên đạo pháp tắc cái này giả thiết là thập phần thành công, trăm ngàn vạn năm tới, chết ở kiếp lôi dưới yêu thú nhiều đến không xuể, có thể kiên trì đến cuối cùng độ kiếp thành công phi thăng tiến vào yêu giới trở thành đại yêu càng là ngàn năm vạn năm mới ra một cái, so thuộc đạo còn muốn khó hơn trăm ngàn lần. Nhưng tuy là như thế, vẫn là sẽ có ngàn ngàn vạn vạn yêu thú giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tu luyện thăng cấp, đơn giản là không nghĩ trở thành đại yêu yêu thú không phải một con hào yêu thú. Đương nhiên đây là phía chính phủ cách nói, sự thật chính là mặc kệ là người vẫn là thú, đều là có lý tưởng. Cho dù là mê tung rừng rậm nhất nhỏ bé thạch kiến, nó cũng có đi yêu giới vĩ đại lý tưởng. Cũng cho nên, tha làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, chúng nó tình nguyện chết ở kiếp lôi hạ, cũng không muốn ở mê tung rừng rậm tham sống sợ chết. Có đôi khi động vật tính dai so nào đó nhân loại chính là cường quá nhiều. Lúc này trên bầu trời mây đen đã đen nghìn nghịt mà tụ tập ở cùng nhau, cách mặt đất sợ chỉ có 10 tới trượng độ cao, mà kia tia chớp kiếp lôi cũng đều chặt chẽ mà kết hợp ở bên nhau. Lâm Thanh Tuyền lấy ra xích xà, gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung, hy vọng ở Tiểu Phương không chịu nổi khi trợ nó rút một tay. Đương nhiên đây là hạ hạ chi sách, tốt nhất chi đạo chính là Tiểu Phương chính mình thừa nhận xong kiếp lôi, này liền giống như ấp tiểu kê giống nhau đạo lý. Ngươi không thể giúp đỡ tiểu kê đem nó từ vỏ trứng tốn ra tới, như vậy tiểu kê khẳng định dưỡng không sống. Bởi vì ngươi đốt cháy giai đoạn, cho nên ngươi đến làm tiểu kê chính mình từ vỏ trứng bò ra tới, liền tính là lại khó khăn, lại cố hết sức, ngươi cũng không thể giúp nó, nếu không đó là hại nó. Đồng dạng đạo lý, Tiểu Phương kiếp lôi chỉ có thể nó chính mình thừa nhận, không đến sống chết trước mắt, nàng là sẽ không ra tay. Tiểu Phương cũng là làm tốt lắm, nó không chỉ có không có tránh đi, ngược lại đón mây đen bay đi lên. Giờ phút này thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần nó tổ tông tất phương phong thái. Ầm ầm ầm. Một đạo giống như ngón tay thô tia chớp ở phá tan mây đen, xông thẳng giữa không trung Tiểu Phương đánh đi. Ai nha, Tiểu Phương phải bị nướng thành nướng điểu. Tiểu Bảo có điểm vui sướng khi người gặp họa, nó thích nhất ăn nướng điểu. Lâm Thanh Tuyền một roi huy qua đi, Tiểu Bảo bị nó ném ở trên cây, cách này kiếp lôi chỉ có một trượng khoảng cách không đến. Ầm ầm ầm tiếng sấm ở Tiểu Bảo trên đầu tấu minh. Sợ tới mức Tiểu Bảo dùng đuôi to che lại đầu run bần bật. 84 Tiểu Phương chịu kiếp. Lâm Thanh Tuyền lười đến phản ứng cái này tham sống sợ chết, lấy lòng khoe mẽ đồ vật, dù sao hạ giới kiếp lôi đối thần thú khởi không được cái gì đại thương tổn, làm nó ăn chút đau khổ. Tiểu Phương bị kia nói kiếp lôi đánh đến hoàn toàn thay đổi, cùng Lâm Thanh Tuyền phía trước giống nhau, toàn thân chân bóng, lại còn có mang theo thương. Không có lông chim Tiểu Phương phi không đứng dậy, nó nỗ lực đứng thẳng, ngẩng đầu trừng mắt trên không kiếp lôi. Nó chính là tất phương hậu đại, sao lại có thể sợ hãi này đó nho nhỏ kiếp lôi. Và, còn có hay không? Động tác mau một chút, đừng lãng phí lao tử thời gian. Tiểu Phương thô ca giọng nói vào lúc này nghe tới lại có một loại mạc danh hỉ cảm, Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng vừa kéo, chết điểu, lúc này còn muốn trang đại gia, tìm ngược sao. Quả nhiên, những cái đó kiếp lôi làm như nghe hiểu được Tiểu Phương nói, tiếng sấm càng vang, tia chớp càng thô, mây đen càng thấp, toàn bộ mê tung rừng rậm đều che kín áp suất thấp, một ít cấp thấp yêu thú sớm đều sợ tới mức trốn vào trong ổ, chỉ có một ít cao gia yêu thú ở xa xa mà quan vọng, hy vọng có thể vớt điểm chỗ tốt. Yêu thú thăng cấp khi chung quanh linh lực sẽ nùng đến như máu tương giống nhau, này đó đều là nhất thuần linh lực, tại đây loại linh lực hoàn cảnh hạ tu luyện tốc độ hơn xa ngày thường, có thể nói là một ngày để trăm ngày. Cũng cho nên này đó cao gia yêu thú đó là đánh này đục nước béo cò chủ ý, Lâm Thanh Tuyền không có quản chúng nó, nàng tâm tư đều ở Tiểu Phương trên người. Thật vất vả tìm được rồi có thể phun hòa điểu, cũng không thể làm nó sớm như vậy liền đã chết, nàng hiện tại mới trúc cơ 2 tầng, chờ tu đến kim đan còn không biết muốn tới khi nào đâu. Đạo thứ hai kiếp lôi có trẻ con cánh tay như vậy thô, vặn vẹo đến tựa câu xà giống nhau, lộ ra dữ tợn răng nanh, rít gào chiều trên mặt đất Tiểu Phương đánh đi. Hoa, ta thảo ngươi tổ tông 18 đại, đau chết lão tử. Kia nói kiếp lôi trực tiếp đem mặt đất đánh ra một cái hố to, Tiểu Phương nháy mắt biến mất, sau một lúc lâu không có phản ứng, đang lúc Lâm Thanh Tuyền tâm căng thẳng, cho rằng Tiểu Phương đã chết khi, hố truyền ra quen thuộc cả cả thanh. Lâm Thanh Tuyền nhẹ nhàng thở ra, còn có thể mắng chửi người liền không có việc gì. Chỉ là nàng nhìn thấy từ hố bỏ ra tới Tiểu Phương khi, lại không dám như vậy lạc quan. Tiểu Phương hai phiến cánh đều chặt đứt, căn căn bạch cốt chi ra tới, một chân thiêu không có hơn phân nửa tiệt, chỉ còn lại có một cái huyết nhục mơ hồ chân chống đỡ, thực bi tráng. Trung quanh cao giai kiểu thú nghị luận sôi nổi, đều ở đánh cuộc này chỉ điều có thể hay không thành công nhịn qua cuối cùng một đạo kiếp lôi. Ta như thế nào cảm thấy này chỉ điều kiếp lôi so khoảng thời gian trước một sừng hổ thăng cấp khi kiếp lôi động tĩnh muốn lớn hơn rất nhiều đâu. Một cái thùng nước thô câu xà nhìn ra không thích hợp. Không sai, một sừng hổ đạo thứ ba kiếp lôi cũng chưa vừa rồi kia nói thô đâu, đáng tiếc một sừng hổ làm theo không cố nhịn qua, liền sợi lông cũng chưa lưu lại, uổng nó ngày thường còn như vậy uy phong, tấm tắc. Một đầu thạch vượn vui sướng khi người gặp họa. Xem ra này chỉ xấu điểu so một sừng hổ muốn lợi hại đâu. Có chút khở ngốc thổ hùng tổng kết. Toàn thể yêu thú đều đồng thời lui ra phía sau ba trượng, liền sợ chọc giận Tiểu Phương. Phải biết rằng một sừng hổ không chết trước chính là mê tung rừng rậm một bá, nơi này yêu thú đều đánh không lại nó, Tiểu Phương so một sừng hổ còn muốn lợi hại, chúng nó không lùi mới là lạ đâu. Giờ phút này Tiểu Phương nhảy dựng mà nhảy đến mây đen hạ, chùi lùi đầu vẫn như cũ ngẩng đến cao cao, quắc, hoa, còn có cái gì đều toàn bộ dùng ra tới, lao tử không sợ ngươi. 18 năm sau làm theo là hào điểu. Rõ ràng giờ phút này tình hình như thế bi tráng, Lâm Thanh Tuyền lại vẫn là nhịn không được muốn cười. Cũng không biết cái này Tiểu Phương được đến chính là cái gì truyền thừa, như thế nào sẽ toàn là giang hồ hào hiệp phương pháp đâu. Tiểu Phương tuy rằng ngoài miệng ngạnh thật sự, nhưng này trong lòng lại hư đến hoảng, ngoan ngoãn long cái đông, lúc này Lao Tử sẽ không thật muốn tài đi. Lao Tử còn chưa có đi tiên giới tìm được tổ tông đâu. Còn không có hỏi cái kia lão vương bắt vì cái gì chỉ lo sinh mặc kệ dưỡng. Lao Tử cũng không thể chết. Không được, đến cắn răng chịu đựng, ngươi muốn giết Lao Tử càng không làm ngươi thực hiện được. Lão tử trước giết ngươi. Nghĩ đến truyền thừa lão vương bắt tổ tông nói qua nói, đánh nhau thời điểm ngàn vạn không thể sợ chết, càng sợ chết liền càng bị chết mau. Người khác muốn giết ngươi, ngươi phải nghĩ cách đem đối phương giết, như vậy mới có thể sống sót. Tiểu Phương trừng lớn đầu xanh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên không kiếp lôi, mụ nội nó, lão tử liền trước đem ngươi cấp diệt. Vừa rồi ngươi đánh lão tử đánh đến sảng đi, hiện tại đổi lão tử đánh ngươi. Một đạo thành nhân cánh tay thô kiếp lôi chạy ra khỏi mây đen. Khiến cho lũ yêu thú kinh hô, chúng nó ở mê tung rừng rậm nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua như vậy thô kiếp lôi, này chỉ xấu điểu rốt cuộc là cái gì địa vị. Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra có chút minh bạch, Tiểu Phương thân cụ thần thú huyết mạch, thăng cấp tự nhiên muốn so bình thường yêu thú cao cấp thượng cấp bậc một ít. Nàng ánh mắt theo kia nói kiếp lôi di động, chỉ đợi Tiểu Phương một có không thích hợp khi liền ra tay, chỉ là Tiểu Phương tùy theo mà đến hành động lại lóe mù nàng mắt. Chỉ thấy Tiểu Phương thế nhưng há to miệng gắt gao mà mổ ở kiếp lôi. Nó trường móm lại lợi lại ngạnh, liền tính là câu xà kia ngạnh như tinh cương ra cũng có thể dễ như trở bàn tay mà mổ ra một cái động tới. Này đây, Lâm Thanh Tuyền rành mạch mà thấy được kia nói kiếp lôi run lên mấy run. Chẳng lẽ kiếp lôi lại là có linh trí? Lâm Thanh Tuyền vì chính mình phát hiện cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục quan sát kiếp lôi, quả nhiên làm nàng phát hiện không thích hợp, kia nói kiếp lôi cư nhiên không ngừng mà vặn mẹo, làm như thống khổ bất kham, mà xem nó kia bộ dáng như là muốn thoát đi. Có điểm ý tứ. Lâm Thanh Tuyền khỏe miệng lộ ra ý cười, không nghĩ tới đêm nay cư nhiên có thể phát hiện như vậy thú vị một màn, kiếp lôi là có linh trí, như vậy thiên đạo pháp tắc đâu? Thiên đạo pháp tắc có hay không linh trí? Lại hoặc là nói thiên đạo pháp tắc là do ai định ra? Càng xác thực mà nói, thiên đạo pháp tắc là nắm giữ ở trong tay ai? Lâm Thanh Tuyền trong lòng hồi đối nàng 500 nhiều năm vẫn luôn thờ phụng quy tắc sinh ra hoài nghi, ở Ứng Thiên Tông khi, nàng từ nhỏ đã bị đưa vào muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc, nếu không liền sẽ bị thiên đạo diệt sát. Lúc ấy nàng thập phần tin tưởng, đối với thiên đạo kính nếu thần minh, đối với kiếp lôi cũng không dám chấm đãi, kiếp lôi là thiên đạo pháp tắc phái ra sứ giả, tự nhiên là muốn đã chịu tôn kính. Nhưng hiện tại cái này tình huống lại làm nàng đối cái gọi là thiên đạo pháp tắc có một chút hoài nghi, thiên đạo pháp tắc sứ giả cư nhiên sẽ sợ đau. Nay quả thực so tiểu phương là mẫu điểu còn muốn khó có thể tiếp thu. Giờ phút này tiểu phương càng đánh càng hăng, gắt gao mà cắn kiếp lôi không buông khẩu, rất có cắn định thanh sơn không thả lỏng phong phạm, kiếp lôi khóc không ra nước mắt, lao tử hôm nay sao liền như vậy xui xẻo, đụng phải như vậy cái kẻ lỗ mãng, cư nhiên dám cắn kiếp lôi. Lâm Thanh Tuyền thấy kia nói vặn vẹo kiếp lôi, trong lòng vừa động, hướng tiểu phương quát lớn, cắn không cần nhả ra, nét hấp thu kiếp lôi bên trong âm hỏa. Tiểu phương một điểm liền thông, âm hỏa nhưng còn không phải là nó đại thuốc bổ sao, nó như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lập tức nó liền đan điền một hút, như trường kinh hút thủy giống nhau, hoạch một chút liền hút một kẻ cắp vặt kiếp lôi, mị vị kiếp lôi lệnh tiểu phương toàn thân 360 cái lỗ chân lông đều sảng, ngay cả trên người thường chỗ cũng không như vậy đau, vì thế nó liền tăng lớn hút lực độ, càng hút càng sảng. Đáng thương kiếp lôi nhưng không như vậy dễ chịu, trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị hút, lại là đau lại là hoảng, nước mắt đều mau chảy ra, đương nhiên tiền đề là kiếp lôi sẽ có nước mắt. Tại sao lại như vậy? Cái này kẻ lỗ mãng cư nhiên còn muốn ăn nó. Kiếp lôi ý thức được không ổn, điên cuồng mà vặn vẹo suy nghĩ muốn chạy trốn mệnh, chính là tiểu phương nếm tới rồi kiếp lôi mỹ vị, đâu chịu dễ dàng bùng ra, gắt gao mà mổ trụ không bỏ, kiếp lôi cũng một chút mà biến thế. 85 ăn nó. Trung quanh các yêu thú cũng đều một đám cứng họng, kiếp lôi cư nhiên còn có thể ăn. Này chỉ xấu điểu là cái gì địa vị? Không phải là mặt trên xuống dưới rèn luyện đi. Sở hữu yêu thú đều nghĩ tới điểm này. Kính nếu thần minh mà nhìn đang ở hút kiếp lôi, thật sự không hề hình tượng đáng nói tiểu phương. Tuy rằng không có lập tức quay đầu chạy lấy người, nhưng sở hữu yêu thú đều đồng thời mà lui ra phía sau 10 trượng, thật sự là yêu thú chịu kiếp khi linh lực quá mê người, đặc biệt vẫn là như vậy một con rất có địa vị yêu thú, kia linh lực đến có bao nhiêu tinh thuần nha. Đêm nay tu luyện sợ là so ngày thường một năm đều phải hảo đi. Phú quý hiểm trung cầu, người là như vậy tưởng, yêu cũng là như vậy tưởng. Kiếp lôi đã từ thành nhân cánh tay thô biến thành trẻ con cánh tay thô, gầy hơn một nửa, tiểu phương thân mình cũng bạo trướng gấp đôi, tựa kia thổi trướng khí cầu dường như. Lâm Thanh Tuyền thầm kêu không tốt, tiểu phương sợ là hấp thu không xong nhiều như vậy kiếp lôi, nàng đến tưởng cái biện pháp đem này nửa điều kiếp lôi diệt khẩu, nếu không về sau sợ là sẽ có phiền toái. Nay làm gì sự đều chú ý cái đến nơi đến chốn, làm tốt sự giống nhau, làm chuyện xấu càng muốn chú ý, tuyệt đối không thể làm một nửa lưu một nửa, dù sao đều đã làm, vậy làm được đấy đi. Tóm lại hôm nay là tuyệt đối không thể làm cái này kiếp lôi trở về mật báo. Lâm Thanh Tuyền tâm tư vừa động, nghĩ tới huyết khung trung tiểu bồ nếu có thể ăn linh mạch, kia kiếp lôi hẳn là cũng có thể ăn đi. Đều là giàu có linh lực đại bổ chi vật, chẳng qua là cái là ôn bổ, một cái là liệt bổ. Tiểu bồ, kiếp lôi có thể ăn sao? Lâm Thanh Tuyền triệu hoán tiểu bồ. Không ăn qua, bất quá chỉ cần là đựng linh lực đồ vật tiểu bồ đều có thể ăn, nếu không thử xem. Tiểu bồ vui sướng mà kiến nghị. Đồ tham ăn bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Lâm Thanh Tuyền có điểm chần chờ, sẽ không đem ngươi cấp đốt thành cho đi. Tiểu bồ nếu là đốt thành cho nàng đã có thể mất nhiều hơn được, nói tiểu bồ có thể so tiểu phương phải có dùng đến nhiều. Sẽ không, ở huyết khung chỉ có chủ nhân ngươi mới có thể lệnh tiểu bồ bị thương, liền tính là tiền tôn tới cũng không gây thương tổn tiểu bồ. Tiểu bồ thập phần có nắm chắc, trong lòng âm thầm bổ sung, còn có Mỹ Nam chủ nhân Nga. Lâm Thanh Tuyền này sẽ có nắm chắc, nàng xách theo xích xà lược đi lên. Hướng đã sắp trướng phá bụng tiểu phương quát, tiểu phương lui ra. Mau chịu đựng không nổi tiểu phương lập tức buông lòng ra miệng, siêu siêu vẹo vẹo nhảy đến một bên tu luyện, Lâm Thanh Tuyền chém ra xích xà. Quấn lấy muốn thoát đi kiếp lôi. Trốn chỗ nào? Cho ta xuống dưới đi. Lâm Thanh Tuyền quát. Lũ yêu thú chỉ nhìn thấy một con chân bóng vô mao yêu thú dũng mánh tay không đối phó kiếp lôi, so vừa rồi kia chỉ xấu điểu còn muốn lợi hại. Đây là cái gì yêu thú? Nó lại là cái gì địa vị? Thoạt nhìn giống như so vừa rồi kia chỉ xấu điểu còn muốn lợi hại. Đáng thương các yêu thú chỉ thấy thức quá thúc phát tu sĩ, tự nhiên là điều chỉnh ống kính khiết lưu Lâm Thanh Tuyền cảm thấy mê hoặc, còn tưởng rằng là một loại khác rất có địa vị yêu thú. một lòng muốn chạy trốn trở về tìm viện binh tiến đến báo thù rửa hận kiếp lôi bị Lâm Thanh Tuyền vướng. Nó đánh giá thế nhưng là cái chỉ có địa cấp tam giai tiểu tu sĩ, lại còn có trang điểm đến hình thù kỳ quái, này liền giận sôi máu. Con mẹ nó, vừa rồi kia chỉ xấu điểu có thần thú huyết mạch, lao tử lấy nó không có biện pháp, ngươi cái nho nhỏ tu sĩ thế nhưng cũng dám tới tìm chết. Lao tử làm ngươi biết cái gì mới chân chính lôi đỉnh cơn giận. Nghẹn một bụng hỏa kiếp lôi chỉ nghĩ đem Lâm Thanh Tuyền đánh đến tức đứt từng khúc nước, phiến cốt vô tồn, trên bầu trời mây đen trọng lại tích tụ ở cùng nhau, ầm ầm ầm thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Các yêu thú sợ tới mức lại lui ra phía sau 10 trượng, liền sợ này kiếp lôi một cái không cẩn thận đánh thiên, kia chúng nó thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lâm Thanh Tuyền vốn định dùng xích xà đem kiếp lôi cuốn tiến huyết khung, nhưng xích xà chỉ là cấp thấp pháp khí, vừa mới dính lên kiếp lôi, tiên đuôi liền hóa thành khí, Lâm Thanh Tuyền chỉ phải đem xích xà thu hồi. Chỉ là tiên đuôi lại trọc, chỉ còn lại có hắc hắc một đoạn. Tuy rằng đối cấp thấp pháp khí không phải quá để ý, nhưng dù sao cũng là dùng mấy tháng vũ khí, rốt cuộc vẫn là có cảm tình. Lâm Thanh Tuyền thu hồi xích xà, tính toán về sau tìm luyện khí sư đem xích xà tu bổ hảo. Giờ phút này trên không kiếp lôi đắc ý mà run run, kẻ hèn một con pháp khí liền tưởng vây khốn bổn quân, thật là không biết tự lượng sức mình. Nó tập trung linh lực, chuẩn bị đem phía dưới Lâm Thanh Tuyền đánh đến hồn phi phách tán ra trong lòng ác khí. Lâm Thanh Tuyền trên tay không có tiện tay vũ khí, cũng không có khả năng dùng chính mình nhỏ dài tay ngọc đi bắt kiếp lôi, chính phát sầu hết sức, đột nhiên thấy được bên cạnh nằm bò xem náo nhiệt tiểu bảo, linh cơ vừa động, một chảo liền đem tiểu bảo chụp tới. Đem cái đuôi biến trường. Lâm Thanh Tuyền quát: "Chủ nhân, bảo bảo sẽ bị đánh chết, bảo bảo cái đuôi sẽ bị thiêu không." Bảo bảo sợ hãi, tiểu bảo sợ tới mức dùng sức lắc đầu, khóc đến cực kỳ bi thảm, kinh thiên động địa. Mười tích lục dịch. Thủ hạ tiểu bảo giật giật, tiếng khóc tạm dừng một giây đồng hồ, Lâm Thanh Tuyền câu môi cười, nàng liền biết này chỉ chết phì phì không sợ kiếp lôi, lại vô dụng ít nhất cũng là thần thú đi, sao có thể sẽ bị hạ giới kiếp lôi đánh chết. 20 tích, 30 tích, kia tính, dù sao ngươi thứ này ăn đến nhiều như vậy còn giúp không được ta vội, dứt khoát ném cho kiếp lôi thế chủ nhân chắn một kiếp đi, cũng coi như là tiểu bảo ngươi vì chủ nhân ta phát huy cuối cùng một chút tác dụng. Lâm Thanh Tuyền sụ mặt, vung tay lên làm bộ liền phải đem tiểu bảo vứt ra đi. Tiểu bảo sợ tới mức hoa hoa kêu to, tiểu bảo hữu dụng, còn không phải là cái tiểu kiếp lôi sao, tiểu bảo đối phó nó liền cùng chơi giống nhau, chủ nhân ngươi nói tốt chính là 30 tích a, không thể đổi ý a, hiện tại chỉ có 20 tích, v.v.v.net không chịu liền chắn kiếp. Lâm Thanh Tuyền lạnh mặt, tiểu bảo là hối đến ruột đều thanh, làm ngươi trăng bức, làm ngươi bừng, hảo đi, đem 10 tích lục dịch cấp trang không có. 20 tích liền 20 tích, chủ nhân ngươi cũng không thể lại giảm a. Tiểu bảo vẻ mặt đau khổ. Lâm Thanh Tuyền vây vây tay, không kiên nhận thúc giục nói, mau đi, lại không đi liền một giọt cũng chưa. Tiểu bảo sợ tới mức vội hướng mây đen thượng chạy trốn, đồng thời nó màu trắng đuôi dài chậm rãi duỗi trường, cuối cùng lại có hai trượng tới trường, trắng tinh đuôi dài ở mây đen dưới thập phần đột ngột. Đang chuẩn bị phát uy kiếp lôi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu bảo, khiếp sợ, nó cư nhiên cảm nhận được thần thú hơi thở, hạ giới như thế nào sẽ có thần thú xuất hiện? Đêm nay là chuyện như thế nào? Đầu tiên là một con tất phương hậu đại thăng cấp, trở ra một con phì phì, khi nào thần thú giống cải trắng giống nhau khắp nơi đi rồi. Kiếp lôi ý thức được không thích hợp, nó cũng không có thu thập Lâm Thanh Tuyền tâm tư, chỉ nghĩ trở về mật báo, Thiên Lam Đại Lục khẳng định ra đại sự, đến phái người xuống dưới điều tra. Chỉ là Lâm Thanh Tuyền như thế nào cấp kiếp lôi cơ hội đào tẩu, nàng hướng tiểu bảo quát, nắm chặt thời gian đem ra hỏa này kéo xuống tới, tiểu bồ đã đói bụng. Biết rồi. Tiểu bảo nghẹn đủ sức lực, cự đuôi linh hoạt mà vùng. Vừa lúc quấn lấy muốn chạy lấy người kiếp lôi, chỉ là nó hiện giờ là đáng yêu tiểu phì phì trạng thái, sức lực cũng trở nên đáng yêu, phí sức của chín châu hai hổ cũng không có thể đem kiếp lôi kéo động nửa phần. Lâm Thanh Tuyền lấy ra chọc một đoạn xích xà, tay vung quấn lấy nghẹn đỏ mặt tiểu bảo, lại hướng A Lực vẫy tay, A Lực vội chạy tới, cùng Lâm Thanh Tuyền một đạo kéo xích xà. Trời sinh thần lực A Lực hơn nữa sức lực cũng không nhỏ Lâm Thanh Tuyền, cuối cùng là đem kiếp lôi kéo xuống tới. 86 diệt khẩu. Lũ yêu thú đều đã ngây ra như phóng, đêm nay chỗ đã thấy hết thể đều vượt qua chúng nó nhận thức phạm trù, cũng làm chúng nó đối với kiếp lôi thiếu vài phần kính sợ. Một cái làm người kéo đi kiếp lôi nơi nào có thể làm người kính sợ đến lên. Cũng đúng là này thiếu vài phần kính sợ, là mê tung rừng rậm các yêu thú ở sau này thăng cấp trung sát xuất thành công đại đại tăng lên, này là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Kiếp lôi ly Lâm Thanh Tuyền bọn họ càng ngày càng gần, nó là thật sự luôn cuống, thân mình bị kia chỉ phì phì quân lấy. Liền tính là nó có lôi đỉnh chi lực cũng phát huy không ra nha. Ngươi chờ nãi người nào? Biết bổn quân là ai sao? Tốc tốc thả bổn quân, hoặc nhưng tha ngươi chờ một mạng. Một đạo hùng hồn thanh âm tự trên không truyền đến, chấn đến mặt đất đều run rẩy, nơi xa các yêu thú chân cũng mềm, quỳ dạp trên mặt đất không được lễ bái. Kiếp Lôi vừa lòng mà cười, đây mới là hắn Lôi Quân 38 hào đại nhân lên sân khấu chính xác mở ra phương thức nha. Chỉ là hắn gặp gỡ chính là đã từng sinh hoạt ở chủ nghĩa duy vật thế giới Lâm Thanh Tuyền, càng là tàn nhẫn độc ác Lâm trưởng lão. Ngươi biết ta là ai sao? Lâm Thanh Tuyền hỏi lại. Không biết, ngươi chờ là ai? Lôi Quân 38 hảo ngây ngốc hỏi. Không biết liền hảo, Lâm Thanh Tuyền giảo hoặc cười, không nói cho ngươi. Hảo, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, bản đại nhân hôm nay bụng đói, liền bắt ngươi làm bữa ăn khuya ăn đi. Vừa dứt lời, Lâm Thanh Tuyền dùng sức lôi kéo, còn không có phản ứng lại đây Kiếp Lôi liền như vậy bị Lâm Thanh Tuyền thu vào huyết khung, nàng thậm chí còn làm bộ há to miệng, làm ra một bức thỏa mãn vô cùng bộ dáng. Lũ yêu thú đều đã choáng váng, lại là một cái thích ăn Kiếp Lôi yêu thú, thật là lợi hại. Giờ phút này Tiểu Phương đã tới rồi nhất thời điểm mấu chốt, gân mạch đứt từng khúc, da chóc thịt bong, đau đến trên mặt đất không ngừng mà lan lộn. Lâm Thanh Tuyền không có quá khứ giúp nó, thăng cấp loại chuyện này người ngoài là không giúp được vội, loại này đau chỉ có tự mình thể nghiệm mới có thể đột phá. Giờ phút này nàng cũng không thể tiến vào huyết khung xem xét Tiểu Bồ tình huống, chỉ hy vọng Tiểu Bồ đủ cường hãn, có thể đem Kiếp Lôi thu phục. Tiểu Bồ đương nhiên đủ cường hãn, nàng nhìn thấy linh lực không thua kém linh mạch Kiếp Lôi mừng rỡ như điên, vươn mấy chục căn tê chi, đem còn có chút choáng váng Kiếp Lôi hướng thụ trước kéo. Bị mấy chục căn nhánh cây quấn quanh Kiếp Lôi lúc này mới phản ứng lại đây, phát hiện thân ở với xa lạ hoàn cảnh, nó dù sao cũng là Lôi Quân đại nhân, liền tính là xếp hạng mạt vị 38 hảo, kiến thức tự nhiên cũng thị phi cùng người thường. Giới tử không gian. Hạ gian cư nhiên còn có tiên khí. Thiên, bổn quân phải đi về báo cáo đại nhân. Kiếp Lôi hưng phấn mặc danh, nói không chừng hắn về sau là có thể thăng cấp trở thành 37 hào Lôi Quân. Tiểu Bồ cười nhạo một tiếng, còn tưởng trở về mật báo. Ngoan ngoãn cấp bổn cô nương làm bữa ăn khuya đi. Đáng thương Kiếp Lôi căn bản là không thể phản kháng, liền như vậy bị Tiểu Bồ lôi kéo một xả đưa vào ngọn cây. Giờ phút này Tiểu Bồ bởi vì dinh dưỡng phong phú, sớm đã phi a mông nước nô, cường tráng không ít, nuốt vào trẻ con cánh tay thô Kiếp Lôi đó là dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, vừa rồi ở bên ngoài uy phong lấm lấm Kiếp Lôi liền như vậy bị Tiểu Bồ cấp ăn, nàng vui sướng mà liên tiếp đánh mấy cái no cách, cảm giác toàn thân đều ấm áp. Này Kiếp Lôi không tồi, chỉ là ăn một cây là có thể thăng cấp, lần tới làm chủ nhân lại nhiều lộng mấy cây trở về ăn. Bên ngoài Tiểu Phương đã huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn, A Lực xem đến nước mắt đều chảy ra, nếu không phải Lâm Thanh Tuyền gắt gao túm hắn, này ngốc ra hỏa sợ là sẽ vọt vào đi cấp Tiểu Phương thượng dược. A Lực đừng nóng nội, Tiểu Phương sẽ cố nhịn qua. Lâm Thanh Tuyền an ủi hắn. Đương nhiên nàng đối Tiểu Phương này chỉ xấu điều vẫn là rất có tin tưởng, phía trước đối phó Kiếp Lôi khi nàng liền nhìn ra tới. Tiểu Phương gia hỏa này trên người có một cổ tàn nhẫn kính, đối địch nhân tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, này cũng không phải là tiểu bảo kia tham sống sợ chết gia hỏa so được với. Chỉ bằng này sợi tàn nhẫn kính, Tiểu Phương cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Quả nhiên không bao lâu, trên mặt đất đã cùng thịt nát không sai biệt lắm Tiểu Phương đột nhiên mắng, thảo, lao tử đua lạp. Tiếng mắng vừa ra, Tiểu Phương trên người thế nhưng bắn ra lóa mắt màu đỏ quan mang, chiếu đến phạm vi 10 dặm đều thành màu đỏ, tựa kia dạng mây đỏ giống nhau. Ngay sau đó chung quanh linh lực tựa nấu phí nước sôi giống nhau, kịch liệt mà sôi trào lên, tinh thuần linh lực so tiên đan đều phải lệnh người say mê. Lũ yêu thú đại hỉ, tới. Chúng nó đều nhắm mắt bắt đầu tu luyện, đặc biệt là một ít ở bình cảnh chỗ tạp mấy chục năm các yêu thú. Đây chính là trăm năm khó gặp cơ hội tốt, đến nắm chặt thời gian, có lẽ này một đêm tu luyện là có thể thăng cấp đâu. Lâm Thanh Tuyền cũng lôi kéo A Lực bắt đầu tu luyện, làm tiểu bảo ở bên cạnh hộ pháp. Đại thiên minh là lúc. Trong không khí linh lực lại khôi phục như trước, Lâm Thanh Tuyền cảm giác được đan điền no đủ linh lực, vừa lòng mà câu môi. Lúc này nhưng thật ra lấy Tiểu Phương phúc, trúc cơ 3 tầng vừa mới đột phá, lập tức liền đến đỉnh, lại có một cái điểm tới hạn, nàng liền có thể đột phá đến 4 tầng. A Lực cũng thuận lợi từ luyện khí 3 tầng đột phá tới rồi luyện khí 4 tầng, lưu tinh chú ý sử dụng tới càng là thuận buồm xuôi gió. Giữa sân đứng một con màu xám xanh điểu, thiên nga lớn nhỏ, lông chim du quang hòa thuận, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Trước ngực có mấy chỗ màu đỏ sậm lấm tấm, đỉnh đầu cũng có một khối đốm đỏ, trường mõm đằng trước có một chút màu trắng, mặt sau vẫn như cũ vẫn là màu đen, thoạt nhìn nhưng thật ra so trước kia xám xịt bộ dáng thuận mắt rất nhiều. Tiểu Phương, chúc mừng ngươi thăng cấp thành công. Lâm Thanh Tuyền cười nói hỉ. Tiểu Phương khó được mà thẹn thùng, nó chậm rãi đi dạo tới rồi Lâm Thanh Tuyền trước người, thô ca thanh âm như cũ, cảm ơn chủ nhân, nếu không có chủ nhân, Tiểu Phương cũng sẽ không nhanh như vậy là có thể thăng cấp. Lần đầu tiên thăng cấp đến bây giờ đã qua đi 60 năm, vừa nội không hề có muốn thăng cấp dấu hiệu chấm nét nếu không có trong khoảng thời gian này không ngừng phun hỏa tu luyện, hơn nữa thú linh đan cùng lục dịch thêm vào, nó sợ là lại chờ 60 năm cũng tấn không được cấp. Còn có tối hôm qua nếu không có chủ nhân hỗ trợ lộng đi kiếp lôi, nó mạng nhỏ sợ là cũng muốn chi trả. Nó tuy rằng chỉ là một con chim, nhưng lại là tri ân báo đáp điểu, chủ nhân đối nó có ân, nó tự nhiên là muốn lấy thân báo đáp. Hoa, chủ nhân, về sau tiểu phương chính là ngươi điểu, ngươi làm ta làm gì liền lên tiếng, lao tử nhất định bắt ngươi đương đầu ngựa. Tiểu phương vô vô bộ ngực, lời nói hùng hồn. Lâm Thanh Tuyền nửa ngày mới hiểu được tiểu phương là tưởng nói như thiên lôi sai đâu đánh đó cái này từ, nàng cũng thật bội phục chính mình, thâm ảo như vậy nói cư nhiên đều có thể lý giải. Yên tâm, không thể thiếu làm ngươi làm việc, làm tốt lắm bổn chủ nhân tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này những cái đó yêu thú cũng dần dần tan đi, thấy bọn nó trên mặt vui mừng, nghĩ đến tối hôm qua được lợi không nhỏ, các yêu thú tán thật sự mau, chỉ chốc lát sau là được vô tung ảnh, đại khái là sợ hãi Lâm Thanh Tuyền cùng A Lực muốn ăn chúng nó đi. Tuy rằng đối kia một đám ngũ giai lục giai yêu thú mắt thèm thật sự, nhưng nàng vẫn là chịu đựng không ra tay, một là số lượng quá nhiều, nàng không có tất thắng nắm chắc, nhị chính là nàng cũng không nghĩ đối yêu thú đuổi tận giết tuyệt, khoảng thời gian trước bắt yêu thú đã không ít, vẫn là cấp rừng rậm chừa chút đi. Cổ nhân không phải tổng nói không thể chỉ thấy lợi trước mắt, đốt lâm mà săn sao. Lâm Thanh Tuyền chôn nồi tạo cơm, hầm một nồi to canh thịt, chỉ đợi ăn cơm no sau liền ra mê tung rừng rậm, ngày mai chính là cùng ra các thiên minh ước định cuối cùng một ngày. 87 ra rừng rậm. Gia Cát Thiên Minh ngồi ở trong phòng của mình nhìn trên tay trận kỳ phát ngốc, đây là hắn mới nhất khắc ra tới sinh tử trận. Hôm nay là hắn cùng Thanh Tuyền ước định cuối cùng một ngày, nhưng hiện tại đã mau buổi trưa, Thanh Tuyền lại còn không có xuất hiện. Gia Cát Tuyên trong khoảng thời gian này lâu lâu liền sẽ lại đây chiều hắn thảo muốn hoàng gia 12 đạo bí phương, còn bông nói nếu là lại không giao ra tới, hắn liền sẽ phái người đi giết tiểu cứu người một nhà. Hôm nay cũng là hắn cùng Gia Cát Tuyên ước định giao bí phương cuối cùng một ngày. Nếu không phải hắn dùng này bí phương treo ra các tuyên, tiểu cữu một nhà sợ thật sẽ gặp cái này xuất sinh độc thủ. May mắn tiểu cữu bọn họ rút lui chuẩn thành, nếu là lại muộn một bước, sợ là đi không xong. Gia Cát phủ kiên nhẫn đã đến cuối đi. Bọn họ liền giả nhân giả nghĩa mặt nạ đều lười đến lại mang lên, trực tiếp lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Gia Cát Thiên Minh châm chọc cười, hắn tự trẻ con khi liền đã biết những người này gương mặt thật, vì sao trong lòng vẫn cứ còn sẽ cảm thấy đau thương đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thái Dương đã lệch khỏi quỹ đạo chính không, chậm rãi về phía tây phương bò sát, lại có hai cái canh giờ đó là mặt trời lặn tây sơn, cũng là hắn cùng Gia Cát Tuyên ước định cuối cùng thời khắc, đồng thời cũng là hắn cùng Gia Cát Tuyên một nhà đồng quy vu tận cuối cùng thời khắc. Thanh Tuyền không phải là đã xảy ra chuyện đi. Mê tung rừng rậm nguy hiểm tùng tùng, Thanh Tuyền tuy rằng luôn thích giả bộ đại nhân bộ dáng, nhưng rốt cuộc bất quá chỉ là cái tiểu cô nương thôi, Gia Cát Thiên Minh trong lòng căng thẳng, hối hận không kịp. Nửa tháng trước hắn liền không nên đồng ý Thanh Tuyền đi sấm mê tung rừng rậm, cũng tự trách mình quá vô dụng, một chút vội đều không thể giúp, chỉ hy vọng kia mấy bộ ảo trận trận bản có thể giúp đỡ Thanh Tuyền mới hảo. Ngay lại chợt điểm, bên ngoài thị nữ ở cửa thúc giục nói, thiếu gia, lão gia kêu ngươi đi thư phòng. Gấp cái gì, ly ước định thời gian còn có một canh giờ đâu, ngươi đi nói cho lão gia, ta sẽ đúng giờ đi. Gia Cát Thiên Minh trong lòng căng thẳng, trên mặt lại trang đến vân đạm phong khinh. Thị nữ còn tưởng nói cái gì nữa. Gia Cát Thiên Minh hung hăng trừng mắt nhìn mắt, thị nữ sợ tới mức cúc một cung, chạy chậm lui xuống. Liên tính là lại không được sủng thiếu gia, lộng chết các nàng này đó hạ nhân cũng cùng lộng chết một con kiến dường như, nàng hai bên đều không thể chơi vào, vẫn là trốn đến xa một chút đi. Gia Cát Thiên Minh cười khổ ra tiếng, không nghĩ tới hắn cũng học xong cố làm ra vẻ. Bạch bạch bạch, cửa sổ thượng truyền đến tiếng vang, Gia Cát Thiên Minh nghe tiếng nhìn lại, lại thấy một con đáng yêu tiểu hồ ly ghé vào cửa sổ thượng, cái đuôi không ngừng mà ném. Đánh vào trên cửa sổ phát ra thanh âm. Tiểu bảo, chủ nhân của ngươi đâu? Nàng có cùng ngươi cùng nhau sao? Gia Cát Thiên Minh kinh hỉ mà bế lên tiểu bảo. Ta nói rồi sẽ đến liền nhất định sẽ đến, ta chính là nói chuyện giữ lời người. Lâm Thanh Tuyền từ cửa sổ hạ lấp mình, một tay một trống, liền từ cửa sổ nhảy tiến vào, theo sát nàng mặt sau chính là A Lực cùng Tiểu Phương. Tiểu Phương đại gia tựa mà đánh giá một phen Gia Cát Thiên Minh, ghét bỏ mà bĩu môi, hoa, lớn lên quá xấu, so lão tử xấu nhiều. Lao tử một cánh là có thể đem hắn phiến bẹp. Thô ca thanh âm sợ ngây người Gia Cát Thiên Minh, hắn kích động mà chỉ Tiểu Phương, lại chỉ Lâm Thanh Tuyền, lắp bắp mà chưa nói ra một câu nguyên lành lời nói. Đây là Tiểu Phương, ta ở mê tung rừng rậm tân khế ước linh sủng, Tiểu Phương nói chuyện có điểm đặc biệt, ngươi nghe thói quen liền hảo. Lâm Thanh Tuyền giải thích. Gia Cát Thiên Minh đang muốn tỏ vẻ không ngại khi, trong lòng ngực hắn tiểu bảo đột nhiên nhảy lên, bò trở về A Lực bả vai, tìm cái thoải mái vị trí nằm sấp xuống. Vẫn là A Lực nơi này nhất thoải mái, lại hậu lại kiên định, không giống Gia Cát Thiên Minh tên kia, toàn thân đều là xương cốt, lạc đến nó đau đã chết. muốn nói nhất thoải mái vẫn là A Lực đầu nha, đáng tiếc hiện tại lông còn chưa mọc ra tới, cũng không biết gì thời điểm mới có thể lớn lên giống như trước đây nồng đậm. Tiểu Phương đây là kêu thô lỗ, không văn hóa một loại biểu hiện, không giống bảo bảo ta, tri thức uyên bác, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý. Tiểu Bảo ghét bỏ mà ngó mắt xấu điểu, hừ, chính là lại như thế nào thăng cấp cũng làm theo xấu. Nói tất phương kia tộc đều lớn lên đều còn hành, tuy rằng so Phỉ Phỉ kém một chút, khá vậy còn không có trở ngại, cũng coi như là tuấn tiếu, như thế nào sẽ sinh ra xấu điểu như vậy xấu hậu đại gia tới đâu. Có thể nghĩ, xấu điểu tổ tông năm đó tìm kia chỉ phối ngẫu có bao nhiêu xấu. Tấm tắc, khẩu vị thật đúng là trọng nha. Quá bụng đói ăn quảng. Tiểu Phương tức giận đến chửi nói, hoa, ngươi cái tham sống sợ chết Phỉ Phỉ, ngươi tri thức uyên bác có cái dám dùng. Lao tử một ngụm lửa đốt chết ngươi. Nói xong một tiểu đoàn màu đỏ ngọn lửa liền chiều Tiểu Bảo bay qua đi, A Lực biến sắc, vội ôm Tiểu Bảo chạy trốn, kia đoàn ngọn lửa mắt thấy liền phải bắn về phía góc tường giá sách, Lâm Thanh Tuyền hừ một tiếng, Tiểu Phương sợ tới mức vội bay lên, một ngụm đem kia đoàn ngọn lửa nuốt đi xuống. Lâm Thanh Tuyền đau đầu mà vỗ trán, ngày hôm qua một ngày cùng hôm nay ban ngày nàng tịnh vội vàng xử lý này hai chỉ xuất sinh tranh cãi, Tiểu Bảo xem thô lỗ Tiểu Phương không vừa mắt, Tiểu Phương xem cha thuộc tính Tiểu Bảo càng không vừa mắt. Đầu tiên là khắc khẩu, tiện đa động thủ. A Lực đã bị thiêu hủy 18 bộ quần áo, trên người mới vừa mọc ra tới một chút mao cũng lại bị thiêu đến sạch sẽ, trở về chân bóng lưu lưu. Nếu không phải Tiểu Phương gia hỏa này còn có điểm đúng mực, chỉ là phun không có lực sát thương ngọn lửa, bị thiêu đã có thể không chỉ là quần áo tóc đơn giản như vậy. Cuối cùng vẫn là Lâm Thanh Tuyền hạ tử mệnh lệnh, lấy thú linh đan cùng lục dịch tạp, này hai chỉ mới xem như thú liễm, nếu không nàng sợ là buổi tối đều đuổi không đến ra cắt phủ. Trận mắt há hốc mồm ra cắt thiên minh cầm đều không khép được. Hắn đều thấy cái gì? Điều có thể nói, nét hồ ly cũng sẽ nói chuyện. Chẳng lẽ chúng nó đều là trong truyền thuyết linh thú sao? Nhưng linh thú chỉ ở thượng giới mới có nha. Thiên Lam đại lục như thế nào sẽ có linh thú? Về sau lại chậm rãi cùng ngươi giải thích, chúng ta trước giải quyết chuyện của ngươi đi. Lâm Thanh Tuyền nói. Gia Cát Thiên Minh nghiêm mặt, đem Gia Cát phủ sẽ rách ra mặt cùng với Gia Cát Tuyên một canh giờ sau phải hướng hắn thảo muốn Hoàng thị phương thuốc sự nói. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Tiếng ngốc sẽ ta và ngươi cùng đi thư phòng, thuận tiện giúp ngươi đem bọn họ một nhà làm thịt, thế nào? Gia Cát Thiên Minh nửa điểm do dự đều không có liền điểm hạ đầu, Lâm Thanh Tuyền lúc này mới vừa lòng mà cười, nếu là Gia Cát Thiên Minh có một chút do dự hoặc là không đành lòng, nàng đều sẽ không ra cái này đầu, nàng nhất không thích đó là ma ma cơ cơ. Thiếu gia, lão gia cho ngươi đi thư phòng. Lại một người thị nữ nơm nớp lo sợ mà tới thúc giục, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đã biết, ta theo sau liền đi. Gia Cát Thiên Minh nói làm vốn tưởng rằng muốn ai đốn mắng thị nữ mừng rỡ như điên, vui vẻ mà chạy về đi bẩm báo, cho tới nay nàng đầu liền không có nâng lên quá, cũng này đây nàng cũng căn bản là không phát hiện Lâm Thanh Tuyền bọn họ. Xem ra ngươi cái này lão tử là cái tính nôn nóng. Lâm Thanh Tuyền lạnh lùng nói. Gia Cát Thiên Minh châm chọc cười, hắn có thể không đội sao. Chính là nghẹn 18 năm đâu, cũng thật khó cho hắn. Nếu hắn cứ như vậy cấp chạy đến đầu thai, chúng ta đây liền nhanh lên qua đi đi. Lâm Thanh Tuyền cùng Gia Cát Thiên Minh nhìn nhỏ cười. 88 uổng làm cha. Gia Cát phủ diện tích so với Lâm phủ còn muốn lớn hơn vài phần. Này đây, Gia Cát Thiên Minh tuy rằng cùng Gia Cát Tuyên ở tại một cái sân, nhưng cách xa nhau lại cũng có mấy dặm lộ. Lâm Thanh Tuyền nhưng thật ra không sao, nhưng Gia Cát Thiên Minh thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, đi lên nửa dặm lộ liền bắt đầu thở hổn hển. Hiện tại trung trùng đã lấy đi còn như thế, cũng khó trách trước kia Gia Cát Thiên Minh đi ra ngoài đến dựa xe lăn. Thiên Minh làm A Lực bối ngươi đi đi. Hắn sức lực đại, bối ngươi liền cùng chơi dường như. Lâm Thanh Tuyền kiến nghị. Gia Cát Thiên Minh xác thật là có chút ăn không tiêu, trước kia hắn đi Gia Cát Tuyên nơi đó đều là từ người hầu đẩy xe lăn quá khứ, hôm nay nhất thời cao hứng nhưng thật ra đã quên. A Lực hưng phấn mà đi đến Gia Cát Thiên Minh trước mặt, bàn tay to vừa nhấc, Gia Cát Thiên Minh cũng không phải quá tiểu xảo thân thể đã bị hắn phóng tới trên lưng, hắn tuy rằng thần trí giống như nhi đồng, vừa ý lại rất mềm mại, còn Gia Cát Thiên Minh phi thường cẩn thận. Một chút đều sẽ không làm hắn cảm thấy không thoải mái. A Lực thật là lợi hại. Gia Cát Thiên Minh cười khích lệ. A Lực ha hả mà cười, so ăn đến điểm tâm còn muốn vui vẻ, hắn có thể giúp tỷ tỷ làm việc, A Lực không phải vô dụng người làm. Cái này đại hài tử trên mặt tươi cười so tuyết sơn thượng tuyết liên hoa còn muốn thuần tịnh, nhìn như vậy tươi cười, chính là tâm lạnh như thiết người đều sẽ bị cảm nhiễm. Gia Cát Thiên Minh nhìn mắt mang sắc màu ấm Lâm Thanh Tuyền. Đột nhiên có chút minh bạch Lâm Thanh Tuyền như vậy sợ phiền toái nhân vi gì muốn mang theo A Lực tại bên người. Nay liền cùng Hoa Hướng Dương tính là giống nhau đạo lý, Thanh Tuyền tuy rằng tính cách thanh lãnh, không muốn cùng người lui tới, nhưng nàng sâu trong nội tâm vẫn là hướng tới bằng hữu cùng ấm áp. Nhưng Thanh Tuyền đại khái trước kia chịu quá bằng hữu thương tổn hoặc là phản bội, cũng cho nên nàng không muốn dễ dàng mở ra tâm phòng, chỉ chịu mang lên tư tưởng đơn thuần, tâm địa thiện lương A Lực tại bên người, cũng coi như là đền bù nàng đối bằng hưu khát cầu đi. Chỉ có thể nói, Gia Cát Thiên Minh thật là cái thập phần thông minh hơn nữa sức quan sát nhạy bén người, mới chỉ cùng Lâm Thanh Tuyền đánh hai lần đối mặt, hắn là có thể đủ 8-9 phần 10 mà đoán ra Lâm Thanh Tuyền một ít quá vãng. Nay vẫn là Gia Cát Thiên Minh trường kỳ trạch ở trong phủ không cùng người ngoài tiếp xúc duyên cớ, nếu là làm hắn nhiều ở trên giang hồ đi lại, nhiều tiếp xúc một ít người cùng sự, giả lấy thời gian, Gia Cát Thiên Minh sẽ trưởng thành vì cái dạng gì kinh tài tuyệt diễm, ai cũng không rõ ràng lắm. Gia Cát Tuyên ở trong thư phòng bước nhanh mà đi dạo tới đi dạo đi, rõ ràng hắn chính ở vào nôn nóng chung, trong phòng còn có một nữ một nam. Nữ nhân là cái mỹ diễm phụ nữ trung niên, 30 tới hứa, mỹ mạo đầy đặn, trời sinh mỹ cốt, nam tử còn lại là 20 mấy tuổi trẻ trung nam tử, lớn lên đảo cũng còn tính anh tuấn, nhưng lại thiếu Gia Cát Thiên Minh trên người kia thoát trần khí chất. Hơn nữa tên này nam tử khỏe mắt giơ lên, có vẻ cả người ngả ngớn vô cùng, vừa thấy đã biết là không phải cái thứ tốt. Lao ra, kia tiểu xuất sinh chính là mau tới, ngươi đến sớm làm quyết định A. Mỹ diệm nữ nhân Kiều Thanh nói, trong mắt lại mang theo tàn nhẫn. Trẻ tuổi nam tử cũng đi theo nói, cha, dư quản sự chính là nói, chỉ cần chúng ta đem kia tiểu xuất sinh tiến hiến cho Hoa Ngũ công tử, hắn là có thể tiến cử ta đi Thiên Đô thành Thiên Đều học viện tiến học, cha. Đây chính là chúng ta tam phòng trở nên nổi bật cơ hội tốt, ngài nhưng đừng kéo nhi tử ta chân sau. Đúng vậy, lao ra ngài ngẫm lại, lấy Lưu Vân Hảo tư chất, chỉ cần vào Thiên Đều học viện, tương lai thăng chức rất nhanh, thơm lây còn không phải lao ra ngài. Còn có chúng ta Thêu Vân, bằng nàng mỹ mạo cùng tài hoa, liền tính là gả cho Thiên Đô thành thành chủ công tử đều là đúng quy cách, chỉ cần Lưu Vân đi Thiên Đều học viện, cùng Thiên Đô thành tứ đại công tử giao hảo, chúng ta Thêu Vân gì sầu không thể gả vào thành chủ phủ đâu. Liên tính là không thể gả vào thành chủ phủ, vô luận là gả cho tứ đại công tử cái nào đều hảo nha. Đến lúc đó Gia Cát phủ còn có ai dám xem thường lao ra ngài. Mỹ diệm nữ nhân thanh âm kiều mị, mỗi một chữ đều nói đến Gia Cát Tuyên tâm khẳng thượng, hắn biểu tình biến ảo, nhiều lần do dự sau, rốt cuộc cắn chặt răng, hung hăng nói, liền nói như vậy định rồi. Gia Cát Lưu Vân tốt đẹp diệm nữ nhân trao đổi đắc ý ánh mắt, đã vì đuổi đi cái kia chướng mắt tiểu xuất sinh cao hứng, lại vì sắp phải làm nhân thượng nhân mà vui vẻ. Lâm Thanh Tuyền tấm tắc than thanh, hướng bên cạnh đã sắc mặt xanh mét Gia Cát Thiên Minh nói, ngươi cái kia lão tử cùng mẹ kế sau huynh thật đúng là tàn nhẫn độc các ca, cư nhiên tưởng đem ngươi đưa cho biến thái làm lô đỉnh. Tấm tắc, cũng làm khó bọn họ có thể nghĩ ra như vậy nham hiểm chủ ý. Gia Cát Thiên Minh tuy rằng là đơn thuần trạch nam, khá vậy đều không phải là không biết thế sự tiểu bạch thỏ, lô đỉnh là dùng để làm gì đó, hắn sao lại không biết. Chỉ là nói như vậy lô đỉnh phần lớn là nghèo khổ nhân gia hài tử. Sống không nổi nữa mới có thể đi làm so kỹ tử còn không bằng lô đỉnh. Chỉ vì kỹ tử còn có hoàn lương làm hồi người thường, bình an đến lao khả năng, lô đỉnh lại là một ngày vì lô đỉnh liền trung thân liền vì lô đỉnh, thẳng đến bị chủ nhân ép tấn mà chết. Gia Cát Thiên Minh gắt gao mà cắn môi, hai mắt sung huyết, gàn từng chữ, Thanh Tuyền, ngốc sẽ ta phải thân thủ giết này một nhà xuất sinh. Lâm Thanh Tuyền thập phần sảng khoái, không thành vấn đề, ngươi tưởng như thế nào sát đều được. Nói xong nàng thu hồi ẩn tức phù. Một trưởng trụ bay môn, bó củi đứt gãy thanh âm kinh động thư phòng nội một nhà ba người. Ai? Gia Cát Tuyên lạnh giọng quát hỏi, phản ứng đảo cũng không chậm, giơ trường kiếm cảnh giác mà nhìn cửa. Gia Cát Lưu Vân tốt đẹp diễm phụ người cũng đi theo lấy ra vũ khí. Gia Cát Lưu Vân vũ khí cũng là một phen trường kiếm, không có gì hiếm lạ. Nhưng thật ra cái kia phụ nhân dùng cư nhiên cũng là roi dài, trường ba trượng ba phần, tiên đầu thô như trẻ con cánh tay, nhìn như là nào đó yêu thú thú gân chế thành, tuy rằng không phải pháp khí, nhưng cũng không kém. Lâm Thanh Tuyền nhếch miệng cười, này nhưng bất chính là đến tới không uổng công phu sao, nàng xích xà vừa mới bị kiếp lôi hủy hoại, này sẽ vừa lúc liền lại có một cây đưa tới cửa tới. Nói nàng dùng quán roi, trong khoảng thời gian ngắn không có roi còn có chút không thói quen đâu. Lâm Thanh Tuyền bởi vì trên đầu mao vừa mới dán ra đầu, này đây mặc một cái màu đen áo choàng, đem toàn thân che đến nghiêm nghiêm, sao mắt thấy đi, chỉ nhìn thấy một cái nhỏ gầy màu đen bóng người, phân không ra nam nữ già trẻ, có chút âm trầm trầm. Gia Cát Tuyên gặp được đứng ở phía trước vẻ mặt sắc mặt giận dữ Gia Cát Thiên Minh, dũng khí tức khắc liền tráng, bất quá chỉ là cái phế vật, hắn có cái gì sợ quá. Mỹ Diễm phụ nhân cùng Gia Cát Lưu Vân cũng thu hồi vũ khí, khinh thường mà nhìn Gia Cát Thiên Minh, mà Gia Cát Thiên Minh bên người Lâm Thanh Tuyền cập Á Lực hai người, tắc đều bị bọn họ bỏ qua. Phế vật có thể giao cho bằng hữu không cũng chính là phế vật sao. Tiểu xuất sinh, ngươi như thế nào tới như vậy muộn? Cái giá nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Gia Cát Tuyên nổi giận đùng đùng mà gầm nhẹ. Gia Cát Thiên Minh từ nhỏ đến lớn đều nghe thói quen Gia Cát Tuyên kêu hắn tiểu xuất sinh, đảo cũng nghe thói quen, cũng không có phản bác trở về, chỉ là oán hận mà trừng mắt chính mình vị này máu lạnh ác độc cha ruột. Nếu là có thể lựa chọn cha ruột nói, hắn tình nguyện lựa chọn giống nhau mạo xấu khốn cùng nông phu làm phụ thân, cũng không muốn vị này ra vẻ đạo mạo ra cắt tam lão ra làm phụ thân hắn. Ra cắt tuyên bị ra cắt thiên minh thanh triệt ánh mắt xem đến trong lòng chột dạ, rốt cuộc là chuyện xấu làm nhiều chột dạ, hắn lớn tiếng mà giống giận, lấy che giấu nội tâm bất an. Tiểu xuất sinh ngươi đây là cái gì ánh mắt? Như thế nào? Đối lao tử có ý kiến? Ngươi cái tiểu xuất sinh ăn lão tử uống lao tử, ngay cả khối này phế vật thân mình đều là lao tử cho ngươi, ngươi có cái gì tư cách như vậy xem lao tử? 89 trước mắng một đốn hết giận. Ra cắt tuyên làm như muốn phát tiết trong lòng kia sợi vô danh bất an, không phân xanh đỏ đen trắng mà liền hướng về phía ra cắt thiên minh ác độc mà mắng một hồi, nếu không phải lo lắng ra cắt thiên minh gầy yếu thân mình không chịu nổi hắn một cái tát, không chuẩn hắn đã sớm động thủ. Mỹ Diễm phụ nhân nhu mị mà cười, trong lòng âm thầm đắc ý, Hoàng Cam Lộ a Cam Lộ, ngươi không phải khinh thường ta Kỷ Tường Vi sao? Ngươi không phải cao giai đại dược sư sao? Trước kia ta Kỷ Tường Vi quỳ gối ngươi Hoàng Cam Lộ trước mặt, tự cam hạ tiện muốn làm tiểu, chỉ cầu có thể cho trong bụng Lưu Vân một thân phận, nhưng ngươi lại bất vi sở động, chính là buộc lao ra đem ta đuổi ra chuẩn thành. Hừ, lao ra lòng đang ta trên người, liền tính là ta rời đi chuẩn thành, nhưng lão gia hắn vẫn là sẽ nguyệt nguyệt tới rồi cùng ta bên nhau làm vợ chồng, ta nhi tử Lưu Vân là hắn sùng ái nhất nhi tử, trái lại ngươi Hoàng đại tiểu thư lại lợi hại thì thế nào? Không làm theo bị chính mình bên gối nhân thiết kế sinh non mà chết, sinh ra tới nhi tử cũng là cái phế vật điểm tâm, mỗi ngày bị lao ra nhục mạ. Mà không lâu lúc sau ngươi phế vật nhi tử liền sẽ trở thành Hoa Ngũ công tử cái kia biến thái lô đỉnh, mỗi ngày nhận hết lăng nhục, có lẽ mấy ngày nữa các ngươi nương hai liền có thể dưới mặt đất ôm đầu khóc giống đi. Ha ha ha. Hoàng Cam Lộ ngươi lại kinh tài tuyệt diễm có cái dám dùng. Nữ nhân lại lợi hại câu không được nam nhân tâm chính là cái phế vật, lão nương tuy rằng không ngươi Hoàng Cam Lộ lợi hại, nhưng lão nương có thể từ ngươi trên tay cướp đi ngươi nam nhân, có thể làm ngươi nam nhân hạ độc hại ngươi, có thể làm con của ngươi quá đến sống không bằng chết, chết cũng không thể thể diện mà chết đi. Ha ha ha. Lão nương không cần chính mình học bản lĩnh, lão nương chỉ cần học được giống nhau câu nam nhân bản lĩnh là có thể thắng ngươi Hoàng Cam Lộ. Lao ra Thiên Minh điểm này nhưng thật ra giống đủ Cam Lộ tỷ, nhìn thanh thanh cao cao, một cổ tử ngạo khí. Mỹ Diễm phụ nhân kiều mỹ địa hỏa thượng tới du, che miệng cười duyên. Gia Cát Tuyên trước mắt hiện ra một cái thanh lệ thoát tục, vạn sự vạn vật đều không bỏ ở trong mắt mỹ nhân, trong lòng hỏa khí liền hôi hổi mà vọt đi lên. Lại lợi hại thì thế nào? Không làm theo phải bị hắn thao. Còn dám khinh thường hắn? Hừ, cuối cùng không giống nhau chết ở bổn lão gia trong tay. Dại dột cùng heo dường như nữ nhân. Tự nhiên tin tưởng bổn lão gia là ái mộ nàng mới có thể cưới nàng vào cửa. Phi, nếu không phải vì hoàng gia phương thuốc, bổn lão gia sao lại cưới như vậy cái người gỗ trở về bị khinh bỉ, bạch dài quá phó mỹ nhân mặt, ở trên giường liền cùng đầu gỗ tựa, nào so được với Tường Vi nóng bỏng. Gia Cát Tuyên nhìn thấy cực kỳ giống Hoàng Cam Lộ Gia Cát Thiên Minh, phiền chán mà bỏ qua một bên đầu, hắn là một chút đều không nghĩ nhìn thấy gương mặt này, nhìn liền tới hỏa. Gia Cát Thiên Minh ở nghe được chính mình mẫu thân tên tự cái kia tiện nữ nhân trong miệng nói ra khi, thân mình run lên, lạnh lùng mà hướng Kỷ Tường Vi nói, ngươi cái tiện nhân không có tư cách kêu ta mẫu thân tên, càng không có tư cách kêu nàng tỷ tỷ. Kỷ Tường Vi ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn ở nàng trong ấn tượng, Gia Cát Thiên Minh chính là cái không có tính tình phế vật, liền tính là nàng làm trò này phế vật mặt mắng Hoàng Cam Lộ tiện nhân đều không có phản ứng, hôm nay đây là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Gia Cát Lưu Vân dẫn đầu phát biểu, hư lạnh mắng, Gia Cát Thiên Minh ngươi dám bất kính tôn trưởng. Đối mẫu thân vô lễ, là chán sống sao. Ta mẫu thân là hoàng gia đại tiểu thư, cao giai dược sư Hoàng Cam Lộ, cái này dựa bán thịt mà sống tiện nhân có nào điểm đáng giá ta tôn kính. Cũng chỉ có ngươi loại này tiện nhân sinh ra tới tiện loại mới yêu cầu kêu nàng mẫu thân đâu. Các ngươi thật là rắn chuột một ổ tiện nhân. Gia Cát Thiên Minh những lời này là Lâm Thanh Tuyền dạy hắn nói, trước đêm này một toa xuất sinh hung hăng mắng một đốn hết giận. Sau đó lại đem bọn họ làm thịt, như vậy mới đã quyền đâu. Gia Cát Thiên Minh tích tụ toàn thân lực lượng đem Lâm Thanh Tuyền dạy hắn nói đều nói ra, trung gian lại tăng thêm chính mình trường thi phát huy, mắng xong hậu quả nhiên vui sướng vô cùng, 17 năm buồn bực trở thành hư không. Trái lại Gia Cát Tuyên một nhà ba người lại sắc mặt xanh mét, không thể tin được mà trừng mắt cái kia xưa nay không bị bọn họ để vào mắt phế vật. Lao ra, thiếp thân sống không nổi nữa nha. Thiếp thân vì Gia Cát phủ sinh nhi dục nữ, quản lý gia sự. Nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, nhưng lại đổi lấy tiểu bối này phiên nhục mạng, cái này làm cho thiếp thân tình gì kham. Thiếp thân còn muốn như thế nào sống a? Kỷ Tường Vi đôi tay che mặt, khóc đến là lê hoa mang nước mắt, nhu mị câu nhân, cũng đem ra cắt lao ra tầm đều khóc nát, trong cơn giận dữ mà liền phải phát biểu. Vẫn luôn không ra tiếng Lâm Thanh Tuyền nhịn không được suy thanh, từ vòng tay lấy ra một phen truy thủ, ném vào còn đang khóc Kỷ Tường Vi trước mặt, ầm một tiếng, đem làm ra vẻ người dạng Kỷ Tường Vi sợ tới mức nước mắt nhanh chóng thu trở về, nước mắt chi thu phóng tự nhiên tuyệt đối lệnh người xem thế là đủ rồi. Ngươi không phải muốn chết sao? Nhạ, thanh truy thủ này đủ sắc bén, dùng để cắt thiết hầu lung một chút cũng không đau, nửa nén hương là có thể đi địa phủ bán thịt, ngươi này thân thịt không tồi. Nghĩ đến địa phủ Bách Hoa lâu nhất định sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi làm hoa khôi. Lâm Thanh Tuyền độc miệng công lực chính là so ra Cắt Thiên Minh muốn lợi hại nhiều, giam ba câu liền đem Kỷ Tường Vi nói được cứng họng, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc trang không được tiểu mỹ nhân. Tỷ tỷ, A Lực tạp đầu căng mau, chỉ cần một tức là đủ rồi. A Lực đột nhiên xen mồm, biểu tình thập phần nghiêm túc. Lâm Thanh Tuyền nghĩ nghĩ, nói, A Lực tạp đầu đương nhiên hảo, bất quá nữ nhân này đầu còn muốn bán tiền. Chúng ta vẫn là không cần hủy hoại nhân gia ăn cơm gia hỏa đi. Này cái đầu xấu đã chết, nét một chút đều không có tỉ tỉ đẹp, mua này đầu người so A Lực còn muốn ốc. Lâm Thanh Tuyền phụt cười, Gia Cát Thiên Minh khỏe miệng hơi cong, bằng tâm mà nói, Kỷ Tường Vi khối này phập phồng quyến rũ túi ra tỉ can bẹp Lâm Thanh Tuyền phải có liêu nhiều. Gia Cát Tuyên một nhà bị này kẻ sướng người họa hai người tức giận đến bảy trộm khói bay, Gia Cát Lưu Vân dơ trường kiếm chiều Gia Cát Thiên Minh đâm tới. Gia Cát Thiên Minh, ngươi cố ý mang ngươi bằng hữu tới nhục nhã mẫu thân sao? Ta đánh chết ngươi cái tiểu xuất sinh. Gia Cát Lưu Vân là người cấp cửu giai tu vi, mà Gia Cát Thiên Minh còn lại là người cấp tứ giai, thả còn thân thể gầy yếu, tự nhiên không phải là Gia Cát Lưu Vân đối thủ. Lâm Thanh Tuyền một tay đem Gia Cát Thiên Minh xả đến A Lực phía sau, khi thân thượng tiền, đón Gia Cát Lưu Vân vọt đi lên, nàng liền hai tay đều không muốn dùng, chỉ dùng một con tay phải, nhẹ nhàng đạn ở Gia Cát Lưu Vân trên cổ tay. Trong tay hắn trường kiếm liền ầm rơi xuống đất, tay phải vô lực mà rũ ở trước ngực, mặt nhiên trắng bệnh. Lưu Vân, ngươi cái yêu nữ đối con ta làm cái gì? Kỷ Tường Vi điên rồi giống nhau vọt đi lên, trong tay roi dài băng mà một tiếng huy lại đây, cuốn lên một trận dòng khí. Chỉ là phế đi căn tay mà thôi, gấp cái gì? Lâm Thanh Tuyền lại khinh thượng một bước, tay phải khẩn bắt được Kỷ Tường Vi tiên đuôi, Kỷ Tường Vi liền rốt cuộc không thể động đậy, kinh sợ mà nhìn Lâm Thanh Tuyền. Trên tay hơi dùng một chút lực. Lâm Thanh Tuyền liền đem này cây trường tiên xả lại đây, ta vừa lúc còn kém căn rồi, cảm tạ. Kỷ Tường Vi đau lòng cực kỳ, này cây trường tiên chính là tam gia yêu thú chăm đủ con giết gân cốt trộn lẫn như gân mà chế thành, ly pháp khí cũng chỉ kém nửa bước, vẫn luôn là nàng nhất đắc ý vũ khí, hiện giờ cư nhiên bị cái này yêu nữ đoạt đi rồi. Lao ra, ngươi liền như vậy nhìn người ngoài khi dễ chúng ta nương hay sao? 90 Gia Cát Lưu Vân thân phận chân thật. Gia Cát Tuyên là địa cấp tam giai tu sĩ. Ở Thiên Lam Đại Lục lại nói tiếp cũng coi như là không tồi, rốt cuộc hắn còn chỉ là 50 tuổi không đến, hơn nữa tư chất cũng chỉ là trung đẳng song thuộc tính, sở dĩ có thể luyện đến địa cấp tam giai, vẫn là hoàn toàn lại gần Gia Cát phủ dược tề cấp lực duyên cớ. Lâm Thanh Tuyền tuy rằng cùng Gia Cát Tuyên cùng giai, nhưng này sức chiến đấu kia tự nhiên là không ở một cấp bậc thượng, nàng không cần tốn nhiều sức liền đồng dạng phế đi Gia Cát Tuyên hai tay, nàng phế đi tự nhiên là thật phế đi, hai tay gân mạch toàn bộ đứt từng khúc, liền tính là Đại La Kim Tiên tại đây cũng tiếp không hảo, Gia Cát Lưu Vân tên kia tự nhiên cũng là như thế. Gia Cát Tuyên một nhà ba người lúc này mới ý thức được không thích hợp, Gia Cát Thiên Minh này tiểu xuất sinh từ nào giao cho lợi hại bằng hữu, tu vi quả thực là sâu không lường được. Thiên Minh, này một toa còn kém mấy cái, ta hết thể đi cho ngươi bắt tới. Lâm Thanh Tuyền dùng đồng dạng thủ pháp phế đi Kỷ Tường Vi, thống khoái mà vô vô tay, nhìn trên mặt đất run bần bật ba người, tâm tình vô cùng tốt đẹp. Khi dễ người gì đó quả nhiên thực sản. Đặc biệt là khi dễ những cái đó đồ đê tiện. Gia Cát Thiên Minh thanh âm cực hoãn nhưng lại cực tinh tường nói, còn có Gia Cát Tuyên bảo bối nữ nhi Gia Cát Thêu Vân, tiểu nhi tử Gia Cát Bằng Vân, đều là tiện nhân này sinh. Ngươi chờ một lát, ta đi đem này hai cái tiểu tiện nhân bắt tới. Lâm Thanh Tuyền cực nhanh mà lược đi ra ngoài. Kỷ Tường Vi đã nhận ra không thích hợp, kêu lên chói tai, Gia Cát Thiên Minh, Thêu Vân cùng Bằng Vân nhưng đều là ngươi thân đệ muội, ngươi sao lại có thể như thế nhẫn tâm? Gia Cát Thiên Minh cười lạnh, ta bất quá là làm 15 thôi, các ngươi hai cái tiện nhân đối ta nương hạ độc, đối ta hạ độc, liền không nhẫn tâm sao. Hôm nay ta muốn cho các ngươi tự mình nếm thử cái gì là đau. Gia Cát Tuyên thân mình run lên run, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, tiểu xuất sinh như thế nào biết Hoàng Cam Lộ là bị độc chết. Còn có trên người hắn độc là ai nói cho hắn. Có phải hay không rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết. Ta nương nàng ở sinh ta là lúc liền dùng hoàng gia bí thuật đem sở hữu chân tướng đều phong ấn ở ta trong óc bên trong. Cho nên, ta từ lúc bắt đầu liền biết các ngươi hai cái tiện nhân lòng ngông dạ thú, cuối cùng là trời xanh có mắt, làm ta có thể thân thủ thế mâu thân báo thủ rửa hận. Gia Cát Thiên Minh cười đến thực sán lạ, thấy Gia Cát Tuyên một nhà ba người trên mặt sợ hãi cùng khiếp sợ, hắn cười đến càng thêm sán lạ. Thanh Tuyền nói được không sai, không có gì so đem kẻ thù đạp lên dưới lòng bàn chân càng thông khoái. Xuất sinh, ta là phụ thân ngươi, ngươi là muốn giết cha sao? Ngươi không sợ có thiên kiếp? Gia Cát Tuyên rít gào, thanh âm tuy rằng thực vang, nhưng lại có thể nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu. Phụ thân, ta hận không thể ăn ngươi thì uống ngươi huyết. Ngươi tự cấp ta nương cùng ta hạ độc khi như thế nào không sợ thiên kiếp? Gia Cát Thiên Minh khàn cả giọng mà gào thét, những lời này hắn nghẹn 17 năm, cuối cùng là có thể hỏi ra tới. Gia Cát Tuyên thần sắc hoảng loạn, không nghĩ tới Hoàng Cam Lộ cái kia tiện nhân thế nhưng còn để lại một tay, khó trách Gia Cát Thiên Minh cái này tiểu xuất sinh từ nhỏ xem hắn ánh mắt liền như vậy quái. Phi! Dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Lúc này Lâm Thanh Tuyền đã một tay bắt một người đã trở lại, tay trái là cái 15-16 tuổi mỹ mạo thiếu nữ, tay phải còn lại là cái 12-13 tuổi thiếu niên, bụ bấm. Thiên Minh, này hai cái là được đi. Lâm Thanh Tuyền đem hai người ném xuống đất, hướng Gia Cát Thiên Minh hỏi. Gia Cát Thiên Minh cười gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra sinh tử trận trận bàn, người đáng chết đều đã đến đông đủ, hắn có thể bái trận. Gia Cát Thiên Minh, ngươi muốn làm gì? Thêu Vân cùng Bằng Vân nhưng không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải cùng bọn họ không qua được? Kỳ Tường Vi kêu lên. Ta mẫu thân cũng không có đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải hại ta mẫu thân? Không phải ta làm hại. Hại mẫu thân ngươi chính là nàng nam nhân, không phải ta, hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi tìm ra các tuyên báo thù đi, buông tha chúng ta nương mấy cái đi. A, Kỷ Tường Vi khóc kêu cầu xin, giờ phút này nàng mới cảm thấy được sợ hãi, thâm hối không có thể sớm một bước lộng chết Gia Cát Thiên Minh. Gia Cát Tuyên không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình như ý kiểu nương, không nghĩ tới một gặp được nguy hiểm, này đàn bà liền đem chính mình cấp bán. Thiện nhân, ngươi nói bậy gì đó. Cấp Hoàng Cam Lộ hạ độc rõ ràng chính là ngươi tiện nhân này. Ngươi còn tưởng bôi nhọ ta. Gia Cát Tuyên, rõ ràng chính là ngươi hạ, ngươi đừng liên lụy chúng ta nương mấy cái, ngươi nếu là nam nhân chính là một người làm việc một người gánh chịu. Gia Cát Thiên Minh không rên một tiếng mà bãi trận bàn, khinh thường phản ứng chó căn chó hai người, trên mặt đất Gia Cát Thêu Vân bọn họ ba cái lại sớm bị Lâm Thanh Tuyền mê đi, này đây, căn bản là nhìn không tới bọn họ ân ái cha mẹ hảo sắc mặt. Tuyệt vọng Kỷ Tường Vi đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng Gia Cát Thiên Minh reo lên, ngươi không thể giết ta hài tử. Bọn họ đều không phải Gia Cát Tuyên loại, cùng Gia Cát phủ cũng không có quan hệ. Gia Cát Thiên Minh ngươi muốn giết cứ giết ta hảo, buông tha Lưu Vân bọn họ cùng Gia Cát phủ không quan hệ. Không nghĩ tới cái này Kỷ Tường Vi cư nhiên sẽ tuôn ra như thế kinh bạo tin tức, so điện ảnh còn muốn xuất sắc. Lâm Thanh Tuyền móc ra một phen hạt dưa cắn lên, rất có hứng thú mà xem thường. Gia Cát Tuyên tức giận đến sắc mặt xanh mét, thân là nam nhân lớn nhất sỉ nhục là cái gì? Đương nhiên là bị đeo nón xanh. Mà so lớn nhất sỉ nhục còn muốn đại sỉ nhục là cái gì? Đương nhiên là mang nón xanh thế người khác dưỡng hoa. Trước mắt này hai hạng nhưng toàn làm hắn cấp đụng phải, này phúc khí cũng không phải là người bình thường có thể theo kịp. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Gia Cát Tuyên giơ lên trường kiếm tưởng thứ Kỷ Tường Vi, nhưng hắn hai tay gân mạch chặt đứt, một chút sức lực đều thi triển không ra, ngay cả trường kiếm đều lấy không đứng dậy. Kỷ Tường Vi khinh thường mà ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp tục hướng Gia Cát Thiên Minh nói. Lưu Vân cha ruột chính là Thiên Đô Thành lợi hại nhân vật, ngươi nếu là giết Lưu Vân, người nọ sẽ không bỏ qua ngươi. Nga. Thiên Đô Thành lợi hại nhân vật. Nếu như vậy lợi hại, kia vì sao Gia Cát Lưu Vân tưởng tiến Thiên đều học viện còn muốn dựa hy sinh ta mới có thể tiến đâu? Gia Cát Thiên Minh châm chọc nói. Kỷ Tường Vi nghẹn một chút, cái kia lợi hại nhân vật con nối roi đông đảo, Lưu Vân bất quá là hắn đông đảo tư sinh tử giữa một cái thôi, hơn nữa Lưu Vân tư chất cũng không phải đặc biệt hảo, ở người nọ trong lòng. Lưu Vân sợ là liền hắn linh sủng đều so ra kém đi. Gia Cát Thiên Minh lười đến lại xem những người này đáng ghê tởm sắc mặt, hắn đem cuối cùng một khối trận phù dọn xong, vỗ vỗ tay, hướng Lâm Thanh Tuyền gật gật đầu. Lâm Thanh Tuyền vừa lúc cũng cắn xong trên người cuối cùng một viên hạt dưa, đem hạt dưa ra dùng hỏa cầu thuật tiêu, đây là nàng 500 nhiều năm dưỡng thành hảo thói quen, sẽ không bất luận cái gì địa phương lưu lại nàng bất luận cái gì dấu vết, thước lớn nhất khả năng tiêu trừ hết thể có thể khui ra nàng thân phận đồ vật. Các ngươi không thể giết ta hài tử, người nọ sẽ không buông tha các ngươi. Kỷ Tường Vi còn ở nghẹn ngào hiết hầu cầu xin. Gia Cát Tuyên cũng sợ hãi, sử dụng ai binh chính sách, thế nhưng biểu diễn nổi lên phụ tử tình thâm, nước mũi nước mắt mà khóc lóc cầu xin Gia Cát Thiên Minh, nhìn thật là làm người ghê tởm. Xuất sinh, tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâu cầu vô dụng, Gia Cát Tuyên chỉ phải dọn ra Gia Cát tộc trưởng, đáng tiếc Gia Cát Thiên Minh vẫn như cũ vẫn là không điều hắn. Lâm Thanh Tuyền nghe được buồn bực. Hướng Gia Cát Tuyên hòa Kỷ Tường Vi trong miệng phân biệt tắc hai chỉ trái cây, tức khắc khôi phục can tĩnh. Gia Cát Thiên Minh đi đến ngoài phòng, khởi động sinh tử trận, ở Lâm Thanh Tuyền bọn họ trong mắt, phòng vẫn là cái kia phòng, người cũng là mấy người kia, cái gì đều không có thay đổi. Chính là ở Gia Cát Tuyên bọn họ trong mắt, hết thể đều đại biến. Thượng giá cảm nghĩ. Lão Dương lần thứ tư viết thượng giá cảm nghĩ, nhưng là vẫn như cũ vẫn là thấp thỏm, vô hắn, lo lắng sách mới thành tích không lý tưởng. Lão Dương là cái chuyên trách tác giả, thành tích không lý tưởng tự nhiên sẽ thực thấp thỏm, này thực bình thường. Cũng cho nên Lão Dương mỗi ngày đều thực nỗ lực mà viết thư, bình quân mỗi ngày ít nhất muốn viết 1 vạn tự. Đây là ta vì chính mình định quy củ, trừ phi là gặp được không thể đối kháng sự cố, như vậy liền không thể bảo đảm. Cũng cho nên, Lão Dương có thể tại đây nghiêm túc phụ trách mà bảo đảm, thư chất lượng ta tận lực bảo đảm, bởi vì làm dâu chăm họ, ta cũng không thể làm được làm mọi người đều thích, chỉ có thể tận lớn nhất khả năng viết hảo, nhưng đổi mới ta là nhất định sẽ bảo đảm, tin. Tưởng một ít lão người đọc hẳn là biết Lão Dương là chỉ thực chăm chỉ Dương, sẽ làm đại gia vừa lòng. Cho nên, Lão Dương tưởng nói chính là, nếu thân nhóm nhìn Lão Dương thư cảm thấy còn có thể nói, thỉnh thân nhóm tận lực duy trì chính bản đặt mua. Chính bản đặt mua là thật sự không quý, 1 tháng cũng bất quá 10 mấy nguyên tiền, khả năng với đại gia chẳng qua là 1 bao đồ ăn vặt hoặc là 1 ly trà sữa mà thôi, nhưng với Lão Dương mà nói, lại là ta viết làm động lực suối nguồn. Gõ chữ là cái phi thường tịch mịch cô độc công tác, không có động lực nói, tác giả khuẩn là thật sự rất khó đi xuống đi, tuy rằng Lão Dương có được một viên tương đối kiên cường hán giấy tâm, nhưng vẫn là muốn lớn tiếng mà hò hét, cầu bao dưỡng, cầu an ủi, cầu đặt mua, cầu vẽ thắng, cầu đề cử, cầu cất chứa. Đánh thưởng gì đó Lão Dương liền không cầu, tâm không thể quá tham, nếu có thân đánh thưởng nói, Lão Dương sẽ cảm thấy thực thụ sủng nhược kinh. Nói nhiều như vậy, Lão Dương ý tứ thân nhóm hẳn là ngộ đi. Mặt trên như vậy nhiều canh gà mục đích chính là một cái nha. Cầu. Gì đều cầu nha. Sau đó Lão Dương lộng cái chương trình ra tới, là về đổi mới vấn đề, đầu ngày khẳng định vạn cài xong, đây là không thể nghi ngờ. Sau đó mặt sau đổi mới 2 càng giữ gốc, thêm càng nguyên tắc là 20 vé tháng thêm canh 1. 1.000 đề cử cũng thêm canh 1, về cái này đề cử tháng thứ nhất trước định 1.000, đánh thưởng nói ta cũng thuyết minh một chút, tạm định là 5.000 điểm tệ thêm canh 1, tháng thứ nhất khẳng định dựa theo cái này tới tính toán, cho nên Lão Dương 9 tháng phân. Chuẩn bị liều mạng đổi mới lạc, tuyệt đối sẽ làm các vị vừa lòng lạc. Cuối cùng thuyết minh, ngày mai thượng giá, cầu đầu đính cùng vẽ tháng. Nói hảo kích động, cũng không biết ngày mai có thể hay không có kinh hỉ nha. Lão Dương tiểu tâm can có điểm thừa nhận không được. Mặt khác ngày hành phiên ngoại ở quyển sách tương quan chương phát biểu, có hứng thú thân có thể đi nhìn một cái. 91 tử mẫu truy tung phủ. Bọn họ phảng phất thân ở mê tung rừng rậm giống nhau, nơi nơi đều là hăm giếng, nơi nơi đều là nguy hiểm, còn có khi thỉnh thoảng vụt ra tới yêu thú. Bị phế gân mạch chỉ là Gia Cát Tuyên, Hòa Kỷ Tường Vi còn có Gia Cát Lưu Vân 3 người, Gia Cát Thêu Vân cùng Gia Cát Bằng Vân cũng không có bị phế, cũng cho nên, bọn họ 2 người thành lợi hại nhất yêu thú. Chỉ chốc lát sau liền đem mặt khác 3 con yêu thú cấp giết. Giết chết Gia Cát Lưu Vân chính là Gia Cát Bằng Vân, cái này tiểu mập mạp tuổi tuy nhỏ, ra tay lại phi thường tàn nhẫn, nhất kiếm liền đâm trúng Gia Cát Lưu Vân tâm hoa, Gia Cát Lưu Vân lập tức mất mạng. Đêm này hết thể xem đến rõ ràng Lâm Thanh Tuyền cảm nhận được Gia Cát Lưu Vân lúc sắp chết trên người linh lực dao động, trong lòng vừa động. Tử mẫu truy tung phủ. Tử mẫu truy tung phủ là ngũ phần phủ, giống nhau dùng loại này phủ đều là tu chân gia tộc hoặc là tu chân môn phái. Dùng để nắm giữ bên trong cánh cửa con cháu hành tung. Cũng cho nên tử mẫu truy tung phù xem tên đoán nghĩa tự nhiên là phải có 2 người mới có thể thi triển. Hơn nữa này 2 người chi gian nhất định phải có huyết thống quan hệ, nếu không tử mẫu truy tung phù liền phát huy không được hiệu lực. Bất quá tử mẫu truy tung phù giống nhau là cùng một khác dạng đồ vật nguyên bộ sử dụng, đó chính là phân thân phù. Này phân thân phù càng cao cấp, nại thất phẩm phù. Sở dĩ kêu phân thân phù, tự nhiên là bởi vì này nói thất phẩm phù có thể chế tạo phân thân. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa lại nói tiếp cũng không phải phân thân, chẳng qua là đem tu sĩ lợi hại nhất sát chiêu phục chế vào phụ trung, hơn nữa phong ấn lên. Đương truy tung phủ tử phương đã chịu nguy hiểm khi, tử mẫu truy tung phủ phát động tín hiệu, mẫu phương tu sĩ tắc lập tức phát động phân thân phủ, kiếp nổ phù nội phong ấn sát chiêu, tuy rằng chỉ là một cái sát chiêu, nhưng bởi vì là thình lình xảy ra, thả lại là cường đại nhất sát ngân, rất nhiều dưới tình huống đều có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Rất nhiều đại gia tộc con cháu ở bên ngoài rèn luyện gặp được nguy hiểm khi, này lưỡng đạo phù phát huy cực đại tác dụng, cứu không ít người tánh mạng. Cũng cho nên, này 2 loại phù ở trên thị trường thập phần hành thiếu, Lâm Thanh Tuyền chính mình đã từng liền dựa họa này 2 loại phù tránh không ít linh thạch, có thể nói nàng đối này 2 loại phù là lại quen thuộc bất quá, liếc mắt một cái liền nhận ra Gia Cát Lưu Vân trên người bị hạ tử mẫu truy tung phù. Xem ra Kỷ Tường Vi phía trước lời nói lại là thật sự, Gia Cát Lưu Vân cha ruột quả thực không phải Gia Cát Tuyên. Có thể lấy ra ngũ phẩm phù, người này quả nhiên là cái lợi hại nhân vật ta. Thiên Đô Thành. Thành thị này nhưng thật ra có chút cổ quái, có pháp khí, có phủ, thoạt nhìn nơi đó hẳn là cũng có đan dược, cảm giác cái kia thành thị mới giống cái chân chính tu chân thành thị, mà giống tức thành chuẩn thành này đó thành thị còn lại là nó phụ thuộc giống nhau. Chờ đem bên này sự tình giải quyết, liền đi thiên đô thành cái này thần bí thành thị nhìn xem. Lâm Thanh Tuyền nhìn chằm chằm vào phòng, cũng không có phát hiện có lợi hại sát chiêu xuất hiện, xem ra Gia Cát Lưu Vân trên người chỉ có tử mẫu truy tung phủ giống nhau. Như vậy xem ra, liền có hai cái khả năng, một là cái kia lợi hại nhân vật cũng không biết có phần thân phủ ngoạn ý như này, nhị đó là cái kia lợi hại nhân vật biết có phần thân phủ, nhưng phân thân phủ thực chân quý, hắn đối với Gia Cát Lưu Vân đứa con trai này không phải quá coi trọng, không bỏ được đem chân quý phân thân phủ dùng ở Gia Cát Lưu Vân trên người. Lâm Thanh Tuyền dùng nữ nhân trực giác cảm giác được nguyên nhân hẳn là đệ nhị loại, nếu là thật đối đứa con trai này coi trọng, lại như thế nào sẽ đem thân sinh nhi tử ném ở bên ngoài gọi người khác vì cha đâu. Giờ phút này, phòng nội chỉ còn lại có Gia Cát Thêu Vân cùng Gia Cát Bằng Vân hai tỷ đệ, này hai người thực lực tương đương, không phân cao thấp, hai người đánh đến khó xá khó phân. Chẳng qua ở sinh tử trận dưới tác dụng, này hai người kết quả cuối cùng tất là huyết tấn mà chết, đây là không thể nghi ngờ. Quả nhiên không ra một chén trà nhỏ công phu, Gia Cát Thêu Vân hai tỷ đệ linh lực đã háo đến không sai biệt lắm, bọn họ giống người thường giống nhau tư đánh vào cùng nhau, dùng hàm răng cắn, dùng móng nuốt cào, dùng chân đá, hình như kẻ điên. Gia Cát Thiên Minh biểu hiện đến thập phần trầm tĩnh, không dậy nổi một tia dao động, ngay cả tim đập đều không có gia tốc một phần, vẫn như cũ không nhanh không chậm mà nhảy. Lâm Thanh Tuyền thưởng thức mà nhìn vị này bạn mới bằng hữu, quả nhiên là cái trời sinh trận sư nhất quan trọng đó là lòng yên tĩnh, liền tính là thân cha thân mụ chết ở trước mặt đều phải làm được tay không run, tâm không nhảy, mắt không nháy mắt, huống chi là kẻ thù đâu. Lại qua thời gian uống hết một chén trà, trong phòng hai người cuối cùng là đi tới sinh mệnh trung điểm. Giống cá chết giống nhau nằm trên mặt đất, đôi mắt mở đại đại, sợ là đến chết đều còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao sẽ trời giáng đại kiếp nạn đi. Tuy rằng này hai người chết hơi có điểm oan uổng, nhưng ai làm cho bọn họ xui xẻo đầu ở Gia Cát Tuyên Hòa Kỷ Tường Vi trong bụng đâu. Còn nữa này hai người cũng không phải cái gì thứ tốt, ngày thường khi dễ Gia Cát Thiên Minh sự tình cũng không thiếu làm, đã chết vừa lúc. Lúc này Gia Cát Thiên Minh biểu tình mới có phản ứng, hắn nhắm chặt hai mắt, nhậm nước mắt túng lưu, quỳ lệ trên mặt đất khóc ròng nói: Mẫu thân, hài nhi thế ngài báo thủ, ngài an giấc ngàn thu đi. Ta đi đem này mấy thi thể thiêu đi. Lâm Thanh Tuyền không gì cảm giác, bất quá chết vài người mà thôi, hơn nữa vẫn là cùng nàng không chút nào tương quan người, nàng thí cảm giác đều không có, bất quá cao hứng nhưng thật ra có một chút, bên trong chính là có 5 cái tu sĩ đâu, đủ tiểu bồ ăn được trường một trận, đỡ phải nàng luôn là đánh huyết khung những cái đó yêu thú chủ ý. Yêu thú huyết có thể chế phù, thịt có thể ăn, tác dụng đại thật sự, tu sĩ lại không giống nhau. Tuy rằng huyết cũng chế phù, bất quá nàng không quá thích dùng người huyết chế phù, tổng cảm thấy dơ, vẫn là toàn cấp tiểu bồ đương điểm tâm ăn, nhiều phun chút lục dịch ra tới cho nàng uống. Lâm Thanh Tuyền cấp tiểu bảo đưa mắt ra hiệu, tiểu bảo tâm thần lĩnh hội, nhảy tới Gia Cát Thiên Minh đỉnh đầu, dùng đôi to chặn hắn tầm mắt, làm bộ cùng hắn đùa giỡn. Mà lúc này Lâm Thanh Tuyền tắc đã tiến vào phòng thành công mà đem 5 cổ thi thể thu vào huyết khung, trên mặt đất lưu lại 5 cái thiêu đốt hỏa đoàn, không ra mấy tức liền thiêu đến sạch sẽ. Liền ti hôi đều không có lưu lại. Tiểu phương huyền hỏa cũng không phải là cái. Bởi vì sinh tử trận duyên cớ, trong phòng hết thể động tĩnh bên ngoài người đều không hề biết, bên ngoài đi tới đi lui bọn hạ nhân chỉ nhìn thấy Gia Cát Thiên Minh quỳ lạy ở đường đi thượng, mà hắn các bằng hưu tắc an an tĩnh tĩnh mà đứng ở đường đi thượng, một tiếng không ra. Lao ra lại phạt Thiên Minh thiếu gia, Thiên Minh thiếu gia cũng thật đáng thương, rõ ràng hắn mới là đứng đắn con vợ cả thiếu gia, nhưng lại một chút đều không yêu lão gia đã thấy. Đỉnh kém như vậy thân mình còn muốn bị phạt, ai, thật là đáng thương. Khó trách cách ngôn thường nói, thà rằng đi theo xin cơm nương, cũng không cần đi theo làm quan cha nha. Nếu là tiên phu nhân còn sống nói, có thể làm chính mình nhi tử chịu loại này khổ sao. Vài tên ở Gia Cát phủ đãi 5 phân lớn lên hạ nhân còn tưởng rằng Gia Cát Thiên Minh lại tao phạt, lắc đầu thở dài, nhưng cũng không ai tiến lên đây nói cái gì, bọn họ chẳng qua là hạ nhân mà thôi, chủ tử sự tính nơi nào là bọn họ còn được. Chúng ta đi. Về trước ngươi sân, sau đó lại đi đem Gia Cát phủ bưng. Lâm Thanh Tuyền đi ra hướng đã bị tiểu bảo đậu cười Gia Cát Thiên Minh hất hất đầu. Gia Cát Thiên Minh trịnh trọng mà hướng Lâm Thanh Tuyền thi lễ nói lời cảm tạ, Thanh Tuyền, cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt này trương chân thành tới rồi cực điểm khuôn mặt tuấn tú, Lâm Thanh Tuyền cảm thấy thực không được tự nhiên, nàng nhưng không như vậy vĩ đại, giúp Gia Cát Thiên Minh chính là nhìn chúng hắn trận sư thiên phú, nếu là Gia Cát Thiên Minh không có cái này thiên phú, liền tính là lại thảm thượng 100 lần nàng cũng sẽ không ra tay. Chưa xong còn tiếp. 92 Thiên Chân Vô Tả. Tuy rằng không được tự nhiên, nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn là đĩnh đạc mà bị Gia Cát Thiên Minh lễ, tiểu tử này nhưng không phải đến cảm tạ nàng sao. cứu hắn mệnh, còn thế hắn báo thù, liền tính nàng mục đích có chút không thuần, nhưng này kết quả đều tại đây bãi đâu. Không có việc gì, chúng ta không phải bằng hữu sao? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta chính là chuyện của ngươi, không cần phải khách khí. Kiếm Tam Tam quốc muội không thủ tục Lâm Thanh Tuyền tuy rằng mặt vô biểu tình, bất quá nói ra nói lại lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Ít nhất ra các thiên minh đã bị sôi trào, nước mắt lưng tròng mà nhìn Lâm Thanh Tuyền, rất có kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết lừng lẫy. Lâm Thanh Tuyền khỏe mắt co giật, tiểu tử này thật đúng là hảo lựa, cái này nhưng thật ra có điểm phiền thoái, bị nàng lựa nhưng thật ra không sao, nếu như bị người khác lừa nàng nhưng không phải mệt quá độ. Nàng nhưng không thích vì người khác làm áo cưới. Xem ra vẫn là đến mang theo ra các thiên minh nhiều đi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, tâm nhãn nhiều luyện mấy cái ra tới, nàng lại ngắm mắt bên cạnh không ngừng ăn điểm tâm á lực, so ra các thiên minh còn muốn ốc, còn có á lực vai trái thượng kia chỉ nhát gan sợ chết tiểu bảo, cảm thấy áp lực sơn đại. Thẳng đến ngắm thấy á lực vai phải thượng tiểu phương khi, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ít nhất có cái bình thường. Đãi trở lại ra các thiên minh sân khi, sắc trời đã có chút tối sầm, ra các thiên minh chính mình có túi chữ vật, hắn cũng không có thu cái gì. Chỉ là đem trên kệ sách thư đều thu, mặt khác còn có một ít quần áo. Vô hạn đạo giả. Lâm Thanh Tuyền bên ngoài phòng lấy ra cái chảo bắt đầu làm ván sắt tiêu, dùng chính là nhất gia yêu thú hỏa thịt thỏ, còn lộng chút thịt cá cùng tôm, cùng với một ít rau dưa. Đây là nàng tốt nhất thế dưỡng thành thói quen, ăn ván sắt tiêu khi nhất định đến lộng chút rau dưa ăn, nếu không dạ dày không lớn thoải mái. Vốn dĩ Lâm Thanh Tuyền là muốn lộng ngũ gia yêu thú thịt, nhưng gia cắt thiên minh thân thể quá yếu, sợ là thừa nhận không được ngũ gia yêu thú linh lực. Chỉ có thể lấy nhất giai yêu thú làm nguyên vật liệu. Nàng dùng sắc bén chủy thủ đem lát thịt thành mỏng như cánh ve lát thịt, nàng kỹ thuật sắt rau cũng không tệ lắm, bất quá mới thời gian uống hết một chén trà, liền phiến một đại chậu thịt, là thật sự một đại chậu, so tắm rửa bùn đều phải đại. Nàng cũng lười là im, dù sao thịt lại như thế nào làm hương vị cũng kém không chạy đi đâu, chính yếu chính là nàng xưa nay liền không yêu đem thời gian lãng phí ở trong phòng bếp, trước kia ở Huyền Hoang đại lục đều là thị nữ làm tốt nàng ăn có sẵn. Xem ra nàng đến bồi dưỡng một cái đầu bếp ra tới mới được, này mỗi ngày động thủ nấu cơm thật đúng là khiến người mệt mỏi. A Lực liền đừng suy nghĩ, đứa nhỏ này chỉ biết ăn sẽ không làm, tiểu bảo cùng tiểu phương liền càng đừng suy xét. Lâm Thanh Tuyền đem ánh mắt chuyển qua chính thong thả ung dung thu thập đồ vật ra cắt thiên minh trên người. Trận sư thiên tài học nấu cơm hẳn là chút lòng thành đi. Lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là cốt cảm. Ra cắt thiên minh nhìn đến chính mình nướng ra tới thứ 12 khối đen tuyển thi khi. Vẻ mặt của hắn cuối cùng là pha công. Không có mỉm cười trời nắng. Chẳng qua là thịt nướng mà thôi, vì sao sẽ so khắc trận bản còn muốn khó. Lâm Thanh Tuyền xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, xem như hoàn toàn đối ra các thiên minh đã chết tâm, xem ra thiên tài cũng không phải mọi thứ đều sẽ nha. Ngay cả A Lực nướng ra tới đều so với hắn bán tương muốn hảo rất nhiều. Đem 12 phiến nướng tiêu thịt ném vào hỏa chung, nàng đệ thượng chính mình nướng tốt lát thịt, ngươi vẫn là đừng nướng, ăn ta cùng A Lực nướng. Ai? Xem ra nàng này đầu bếp nữ vẫn là đến tiếp tục làm đi xuống nha. Sớm biết như thế, lúc trước nàng liền không nên phóng Tiểu Hồng về quê nhà, Tiểu Hồng chú nghệ tuy rằng giống nhau, nhưng thiêu ra tới tốt xấu có thể ăn đi. Thâm chịu đả kích ra các thiên minh ăn cái lửng dạ sau, còn chưa từ bỏ ý định, lại chính mình động thủ nướng nổi lên thịt, ở thứ 24 phiến thịt bị nướng hắc sau, hắn cuối cùng là đã chết tâm, ngoan ngoãn mà ăn á lực nướng ra tới lát thịt. Ba người một phì một chim đều ăn đến thập phần vui vẻ. Chỉ trừ bỏ ra các thiên minh có chút tâm tắc. Đại gia trước điều tức trong chốc lát, chờ đến giờ tí chúng ta liền đi bưng ra các phủ bảo khố, làm cho bọn họ tất cả đều uống gió Tây Bắc đi. Lâm Thanh Tuyền lau mồm mép lém lỉnh, giống như sơn trại đại ca giống nhau hào sảng. Ra các thiên minh lại châm mày, chính là chúng ta không biết bảo khố ở nơi nào. Có tiểu bảo ở, liền tính là chôn ở dưới nền đất 10 trượng đều có thể tìm được. Lâm Thanh Tuyền đối tiểu bảo tìm bảo năng lực vẫn là rất có tin tưởng. Thằng ngãi này cũng liền thừa điểm này tác dụng. Đắc ý rào rạt tiểu bảo ném đuôi to nên ngang mà đi ra ngoài tìm hiểu bảo khố vị trí, nửa canh giờ không đến, nó liền hưng phấn mà đã trở lại. Chủ nhân, này hộ nhân gia bảo khố so Lâm phủ lớn hơn, có thật nhiều vàng, có thể mua đồ ăn ngon. Lâm Thanh Tuyền đứng dậy ở ra các thiên minh đám người trên người đánh thượng ẩn tức phủ, lôi kéo ra các thiên minh đi ra ngoài, nên ngang, như vào chỗ không người. Ra các thiên minh mới đầu còn có chút lo lắng sẽ bị người phát hiện. Đã đi ngang qua một tiểu đội tuần tra đội khi, thấy này đó gia đình làm cho hắn mặt đi qua lại tựa không có thấy giống nhau, lúc này mới trong lòng đại định, đối Lâm Thanh Tuyền đánh vào trên người hắn phù cảm thấy hứng thú. Cái này tiêu phù, cùng trận pháp có điểm tương tự, bất quá so trận pháp muốn dễ dàng một ít, ngươi nếu là muốn học, ta nơi này có thư có thể cho ngươi xem. Lâm Thanh Tuyền cười nói, ra các thiên minh lắc lắc đầu, tạm thời trước không học, ta trận đạo còn không có học được ra, một lòng không thể nhị dùng. Nguyên lai Gia Cát Thiên Minh ở lần trước Lâm Thanh Tuyền nói hắn học như vậy nhiều vô dụng đồ vật lãng phí thời gian lãng phí tinh lực khi, trong lòng đại chịu chấn động, hạ quyết tâm phải dùng hưu hạn sinh mệnh chuyên nghiên trận pháp một đạo, mặt khác đồ vật liền từ bỏ không học. Nay đây, hắn tuy rằng đối với chế phù thực cảm thấy hứng thú, còn là cường mại trụ nội tâm khát vọng, cự tuyệt Lâm Thanh Tuyền đề nghị. Lâm Thanh Tuyền tán thưởng cười, ngươi có này phân tâm trí đích xác không tồi, trận pháp một đạo bác đại tinh thâm, thường nhân liền tính là nghiên cứu cả đời đều khó bước vào ngạch cửa. Ngươi tại đây một đạo thượng rất có thiên phú, nếu là có thể hết sức chuyên chú học tập trận đạo, trở thành cửu phẩm trận sư sắp tới. Gia Cát Thiên Minh mắt sáng rực lên, hắn trải qua Lâm Thanh Tuyền phổ cập khoa học, đã biết trận sư tối cao phẩm cấp là cửu phẩm, mà hắn hiện tại đã đạt tới ngũ phẩm, xem như thiên phú thập phần chi cao, nhưng hắn cũng không thể kiêu ngạo, càng đến mặt sau, trận sư phẩm cấp tăng lên liền càng khó khăn, có chút ngũ phẩm trận sư cùng cực cả đời đều không thể đột phá thành lục phẩm trận sư, cho nên hắn một chút đều không thể lơi lỏng. Ta sẽ nỗ lực. Gia Cát Thiên Minh cũng không biết vì cái gì, rõ ràng Lâm Thanh Tuyền là cái so với hắn muốn tiểu thật nhiều tuổi tiểu cô nương, nhưng hắn lại luôn là nhịn không được sẽ đem Lâm Thanh Tuyền trở thành bạn cùng lứa tuổi đối đãi. Hẳn là Lâm Thanh Tuyền biểu hiện quá thành thục đi, luôn là làm hắn quên nàng còn chỉ là cái 12 tuổi tiểu cô nương. Nghĩ đến đây hắn hảo tâm mà nhắc nhở nói, Thanh Tuyền ngươi về sau nói chuyện hành sự vẫn là muốn thiên chân hoạt bát một ít, như vậy mới giống cái tiểu cô nương, ngươi như vậy ông cụ non cảm giác có chút quái. Lâm Thanh Tuyền ngoái đầu nhìn lại xem xét hắn liếc mắt một cái, đạm mà sắc bén ánh mắt xem đến Gia Cát Thiên Minh trong lòng chột dạ, nhưng ngẫm lại chính mình cũng là vì bằng hữu hảo, tiểu cô nương nhưng còn không phải là đến thiên chân hoạt bát nha, này đây hắn vẫn như cũ bằng phẳng mà nhìn lại Lâm Thanh Tuyền.